Chương 1776, lại giết một người. Tiêu Trần tính cách là Thái Khang Tân hoàn toàn không có nghĩ tới, nếu là đổi thành cái khác giới tử, cái kia có lẽ còn có thể quan tâm một chút Bát Hoang Tiên giới quy củ đi, bất quá là Tiêu Trần, dựa theo Trần Diễn thuyết pháp, cái kia là tuyệt đối sẽ không quan tâm quy củ gì. Phải biết, ban đầu ở mới vừa trở thành giới thứ 7 giới tử thời điểm, Tiêu Trần nhưng khi không ít giới thứ 7 cường giả mặt, chém giết một cái giới thứ 7 thiên kiêu, cùng với một cái giới thứ 7 tiên tôn cảnh đại năng. Ngay cả mình giới người đều dám giết, chớ đừng nói chi là bọn hắn hợp minh tông rồi. Vì lẽ đó, đối mặt sắp đến Tiêu Trần, Thái Khang Tân trong lòng có thể nói là loạn tung tùng kèo, thật sự là không chắc ca. Hơn nữa, do dự Trần Diễn cũng nói liền xem như hắn đều không nhất định có thể thuyết phục Tiêu Trần. Đã như thế, Thái Khang Tân càng là không có ngọn nguồn. Bất quá khẩn trương thì khẩn trương, cái kia tới hay là muốn đến. Một ngày đi qua, Trần Diễn bọn người trước tiên đã tới Hợp Minh Tông. Sau đó, đệ nhất giới một đám cường giả cũng là đã tới Hợp Minh Tông. Trần Diễn bọn hắn một chuyến tổng cộng có 4 người, đều là đã từng tới lui Hợp Minh Tông đi ra láo tổ cấp nhân vật, mà đệ nhất giới nhưng là dòng dã tới hơn 10 người, ngoại trừ 2 tên đệ nhất giới trẻ tuổi thiên tiêu bên ngoài, những thứ khác đều là tiền cảnh cường giả, cũng không có tiên tôn cảnh đại năng xuất động. Đệ nhất giới người tới thực lực không tính là mạnh, bất quá dù cho như thế, cũng đã là cho Hợp Minh Tông rất nhiều lòng tin. Ít nhất đệ nhất giới ở thời điểm này còn phái trước mặt người khác đến, vậy nói rõ đệ nhất giới đồng thời không hề từ bỏ Hợp Minh Tông, mà tất nhiên sau lưng có đệ nhất giới chỗ dựa, Hợp Minh Tông một chút đại thánh đế tôn đều cảm thấy không cần phải đi kiêng kỵ Tiêu Trần rồi. Đương nhiên, có người muốn như vậy, cũng có người không nghĩ như thế, trong đó Thái Khang Tân liền đồng thời không có quá nhiều buông lỏng, bởi vì lúc trước, hắn cùng Trần Diễn đã trong âm thầm đã nói. Lúc đó Thái Khang Tân hỏi Trần Diễn, lao tổ, bây giờ đệ nhất giới người đến, chẳng lẽ liền bọn hắn cũng ngăn không được Tiêu Trần? Ngăn không được, lần này đệ nhất giới không có xuất động tiên tôn cảnh đại năng, chỉ bằng vào những cái này tiên cảnh cường giả, căn bản cũng không phải là Tiêu Trần giới tử đối thủ, một giới tử thực lực không thể khinh thường. Há lại những cái này thông thường tiên cảnh cường giả có thể ngăn cản. Nghe nói Thái Khang Tân lời này, Trần Diễn không chút do dự liền gật đầu trả lời. Chỉ bằng đệ nhất giới cái này hơn 10 tên tiên cảnh cường giả làm sao có thể chống đỡ được Tiêu Trần đâu. Có mấy lời Trần Diễn còn không có nói cho Thái Khang Tân, sợ hù được hắn. Lần này tới không chỉ có riêng là Tiêu Trần, còn có cái kia tiểu đạo nhân. Nghe nói này người cũng đã là chỉ nửa bước vào tiên hoàng cảnh tầng thứ, đột phá tiên hoàng cảnh cơ hồ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, chẳng qua là vấn đề thời gian rồi, thậm chí từ tên kia đến từ giới thứ 7 lao tổ nơi đó, Trần Diễn còn biết được, Lê Thu đám người đã đang thương thảo, có phải hay không muốn đem tiểu đạo nhân tăng lên tới giới thứ 7 trưởng lao châu ngồi, đương nhiên, cái này còn là muốn chờ tiểu. Đạo nhân đột phá tiên hoàng cảnh sau đó mới nói, dù sao không đến tiên hoàng cảnh, là không có tư cách đảm nhiệm một giới trưởng lão. Nhưng coi như thế, cũng đã đủ để chứng minh, tiểu đạo nhân thực lực trước đó, ít nhất Lê Thu bọn người là nhận định, tiểu đạo nhân đột phá tiên hoàng cảnh đó là không sẽ có vấn đề gì. Có dạng này một tôn nhân vật tùy hành, chỉ bằng vào đệ nhất giới phái tới cái này vài tên vớ va vớ vẩn nhưng có thể đỡ nổi. Vì lẽ đó, Trần Diễn như trước vẫn là không có thay đổi ngay từ đầu dự tính ban đầu, không ngừng khuyên bảo Thái Khang Tân, vạn không thể lại đắc tội Tiêu Trần rồi, nhất định muốn cung kính. Không thể lại đắc tội Tiêu Trần, bằng không sự tình liền thật là không tốt thu tràng, một khi Tiêu Trần quyết tâm muốn hủy diệt Hợp Minh Tông, ai cũng ngăn không được. Trần Diễn đồng thời không có chút nào đùa giỡn, đối mặt Trần Diễn trịnh trọng như vậy nhắc nhở, Thái Khang Tân cũng là nghiêm túc gật đầu đáp, mặc dù Thái Khang Tân cũng cảm thấy Tiêu Trần hẳn là sẽ không to gan như vậy đi, dù sao bây giờ đệ nhất giới người đều đến, chẳng lẽ Tiêu Trần còn dám đối với đệ nhất giới các vị cường giả động thủ. Tiếp đó hủy diệt Hợp Minh Tông, cảm thấy đồng thời rất không có khả năng, nhưng mà tất nhiên Trần Diễn nói như vậy, Cái kia Thái Khang Tân cũng là theo lời đáp ứng xuống. Bất quá Thái Khang Tân bên này có Trần Diễn, nhưng hắn hợp Minh Tông Đại Thánh Đế Tôn bên kia nhưng là khác rồi. Đệ nhất giới chư vị cường giả đến, để bọn hắn lại cảm giác được sức mạnh, đối mặt sắp đến Tiêu Trần, không ít hợp Minh Tông Đại Thánh Đế Tôn cũng đều không còn là như vậy e sợ. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, cũng liền tại ngày thứ hai sáng sớm, Tiêu Trần ngồi tinh không hạm, chậm rãi bay đến hợp Minh Tông bầu trời, đã sớm chuẩn bị, vì lẽ đó tại Tiêu Trần tinh không hạm mới vừa dừng lại. Mười mấy tên hợp Minh Tông Đại Thánh Đế Tôn liền là xuất hiện ở tinh không hạm phía trước, ngay sau đó, Trần Diễn bọn hắn, còn có đệ nhất giới mười nhiều tên cường giả cũng là lần lượt hiện thân. Đám người hiện thân, sau đó, Tiêu Trần cũng là chậm rãi đi tới trên bong thuyền, Du Thư Cẩn chờ một đám giới thứ bảy thiên kiêu theo sát phía sau. Ánh mắt đảo qua đám người, lúc này, Thái Khang Tân trước tiên đối với Tiêu Trần chắp tay thi lễ một cái đạo, thái độ rất là cung kính. Tại hạ hợp Minh Tông Tông chủ Thái Khang Tân, gặp qua Tiêu Trần giới tử, không biết giới tử đại nhân buông xuống, không có từ xa tiếp đón, mong rằng giới tử chỗ tội. Trần Diễn liên tục dặn dò Thái Khang Tân, đối với Tiêu Trần nhất định muốn cung kính, mà Thái Khang Tân cũng đích xác là làm được. Nghe vậy, Tiêu Trần mặt không đổi sắc. Ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, sau đó thản nhiên nói. Phạm Thượng, xem như thế lực chi nhánh, Hợp Minh Tông lại dám ra tổn thương Bát Hoang Tiên Giới Thiên Tiêu, vấn đề này chỉ sợ không phải ngươi một câu nói có thể giải quyết chứ. Tự nhiên không thể nào bởi vì Thái Khang Tân một câu nói liền hời hợt bỏ qua rồi, nhưng mà, nghe nói Tiêu Trần lời này, lúc này liền có một cái Hợp Minh Tông Đại Thánh Đế Tôn mở miệng quát lên. Ừ, Tiêu Trần, ngươi cho rằng ngươi là chư vị giới chủ sao? Ta Hợp Minh Tông là đệ nhất giới thế lực chi nhánh, cũng không phải ngươi giới thứ bảy. Có đệ nhất giới một đám cường giả ở một bên, người này Đại Thánh Đế Tôn hiển nhiên là lực lượng mười phần, mà kèm theo hắn lời này vừa ra, Thái Khang Tân cùng Trần Diễn đều là sắc mặt đại biến, nhất là Trần Diễn, ánh mắt băng lãnh hung ác trợn mắt nhìn người này một cái, thầm mắng một câu. Quả thực là không biết sống chết. Một câu nói liền để không khí trong sân khẩn trương lên. Cùng lúc đó, đệ nhất giới mười nhiều tên cường giả bên trong, một cái trẻ tuổi thiên kiêu cũng là đứng ra nói. Tiêu Trần, Hợp Minh Tông là ta đệ nhất giới thế lực chi nhánh, coi như có chuyện gì, cũng cần phải người cùng chúng ta nhà giới tử thương nghị giải quyết, ngươi làm như vậy không cùng quy củ. Người này thiên kiêu cũng là một cái người không biết sống chết, có lẽ hắn không cho rằng Tiêu Trần dám đối với tự mình động thủ đi, bất quá rất nhanh, ngay tại hắn vừa dứt lời, một giây sau hắn cũng đã hối hận. Bởi vì nghe nói hắn lời này, Tiêu Trần ánh mắt nhàn nhạt liếc một cái, sau đó không nói một lời, trực tiếp một chỉ điểm ra, hiên viên kiếm chỉ lập tức thi triển, kiếm mang màu đỏ ngỏm chợt lóe lên. Thẳng đến người này đệ nhất giới thiên kiêu mà tới. Đột hạ sát thủ, thấy thế, mọi người ở đây đều là sắc mặt đại biến, nhất là đệ nhất giới cái kia vài tên tiên cảnh cường giả, mỗi một cái đều là không tự chủ được tức giận quát lên. Tiêu Trần, ngươi dám. Chương 1777, Lan. Không có dấu hiệu nào trực tiếp động thủ, hơn nữa đối tượng vẫn là đệ nhất giới một cái thiên kiêu. Trước đó tại Thất Tinh Thành thời điểm, Tiêu Trần liền đã chém giết qua một cái đệ nhất giới thiên kiêu rồi, mà lúc này, tại Hợp Minh Tông, thậm chí còn là đương lấy một đám đệ nhất giới cường giả mặt, Tiêu Trần lại muốn bạo khởi giết người. Có lòng muốn cứu viện binh, nhưng đáng tiếc, Tiêu Trần động tác thật sự là quá mức đột nhiên, đám người căn bản là không kịp phản ứng, mà tên kia đệ nhất giới thiên kiêu, tại Tiêu Trần hiên viên kiếm chỉ phía dưới. Cũng là không có chút nào một điểm sức chống cự, lập tức chính là bị chỉ tay quán xuyên đầu người. Mi tâm phía trên có một cái chừng đầu ngón tay huyết động, tiên huyết không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra ngoài. Trước khi chết, người này thiên kiêu đều một mặt không tin nhìn xem Tiêu Trần, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, chính mình thế mà lại dưới loại tình huống này, bị Tiêu Trần chỉ tay hoanh sát. Điên rồi, đây tuyệt đối là điên rồi. Hoàn toàn là không đem Bát Hoang Tiên Giới quy củ để vào mắt ta, liên tiếp giết đệ nhất giới hai tên thiên kiêu, Tiêu Trần chẳng lẽ căn bản cũng không quan tâm bát hoang tiên giới quy củ? Hắn chẳng lẽ liền không sợ chư vị giới chủ xử phạt? Hoàn toàn là công nhiên khiêu khích bát hoang tiên giới quy củ, bất quá coi như thế, Tiêu Trần cũng vẫn là không có chút nào do dự, người này thiên kiêu thi thể chậm rãi ngã xuống, bị sau lưng một cái đệ nhất giới cường giả bảo trụ, sau đó, chỉ nghe đệ nhất giới chư vị tiên cảnh cường giả, mỗi một cái đều là tức giận nhìn về phía Tiêu Trần, lạnh giọng quát lên. Tiêu Trần, ngươi lại dám giết hại đồng môn, chúng ta nhất định phải đi giới chủ đại nhân nơi đó đòi cái công đạo. Tùy cho các ngươi, bất quá bây giờ, ta chỉ cấp hai người các ngươi lựa chọn, một cái là biến, một cái là chết. Nghe vậy, Tiêu Trần không có chút nào biến sắc nhạt vừa nói đường. Lan vẫn là chết, giết người lại còn như thế bình tĩnh. Đối mặt Tiêu Trần cái này lãnh đạm thái độ, đệ nhất giới một đám cường giả đều là lửa giận thiêu đốt, một người trong đó càng là trầm giọng hỏi. Tiêu Trần, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đem chúng ta toàn bộ giết? Tại chỗ đệ nhất giới cường giả, nhân số chừng hơn 10 người, chẳng lẽ Tiêu Trần còn dám đem bọn hắn toàn bộ giết? Bất quá nghe nói hắn lời này, Tiêu Trần lại chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết, ta đếm 3 tiếng, không đi, vậy các ngươi liền toàn bộ ở lại đây đi. Có dám giết bọn họ hay không? Lời này đối với Tiêu Trần mà nói hoàn toàn không phải vấn đề gì. Theo Tiêu Trần, giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết, giết 10 cái vẫn là giết. Chỉ cần có người ngăn cản chính mình, cái kia giết liền chết, đến nỗi có dám hay không vấn đề, cũng không tại Tiêu Trần trong phạm vi xem xét. Gặp Tiêu Trần từ đầu đến cuối đều không có chút nào biến sắc, cái này hơn 10 tên đệ nhất giới cường giả mỗi một cái đều là hơi biến sắc mặt, Tiêu Trần không dám giết bọn hắn sao? Hiển nhiên là sẽ không. Lần thứ nhất cùng Tiêu Trần chính diện tiếp sở, những cái này đệ nhất giới cường giả, rốt cục biết cái gì là chân chính người điên, hoàn toàn không thấy bất kỳ quy củ gì để vào mắt, quả thực là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tiếp tục lưu lại, Tiêu Trần nhất định là muốn bạo khởi giết người, điểm này, những cái này đệ nhất giới cường giả lại không chút nào hoài nghi, mà về phần Tiêu Trần có thể hay không chém giết bọn hắn, điểm ấy bọn hắn căn bản không cần hoài nghi, thân là giới tử Tiêu Trần, một thân chiến lược tuyệt đối có thể so với tiên tôn cảnh đại năng, hơn nữa, đừng quên, sau lưng Tiêu Trần. Nhưng còn có lấy tiểu đạo nhân dạng này một cái chỉ nửa bước đều bước vào tiên hoàng cảnh đại năng hạng người, vì lẽ đó, Tiêu Trần nếu như quyết định muốn tiêu diệt bọn hắn, tuyệt đối là không có gì khó. Sắc mặt phức tạp nhìn về phía Tiêu Trần, trước đó, bọn hắn liền nghe nói qua, giới thứ 7 giới tử Tiêu Trần tuyệt đối là một người điên, dễ dàng không nên đi trêu chọc hắn, khi đó, đông đảo đệ nhất giới cường giả đều cảm thấy khịt mũi coi thường. Nếu bàn về điên cuồng, đoán chừng bát hoang tiên giới chư vị giới tử bên trong, bọn hắn đệ nhất giới giới tử Mục Phàm tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nhưng là bây giờ, bản thân tự cảm nhận đến Tiêu Trần điên cuồng, những lời ấy giết người liền giết người điên cuồng. Nhưng cái này đệ nhất giới các cường giả, rốt cũng biết, truyền ngôn không phải là giả. So sánh với Mục Phàm, Tiêu Trần rõ ràng là muốn càng thêm không gì kiêng kỵ, bởi vì Tiêu Trần căn bản cũng không quản quy củ gì, cũng không tính toán hậu quả gì, hoàn toàn là muốn giết cứ giết. Một người như vậy, luận mức độ nguy hiểm, cái kia rõ ràng là cao hơn Mục Phàm, bởi vì Mục Phàm tối đa cũng chỉ có thể coi là âm hiểm đi, chỉ dám ở sau lưng đùa nghịch một ít thủ đoạn, căn bản sẽ không giống Tiêu Trần dạng này, trước mặt nhiều người như vậy. Trực tiếp liền bạo khởi đột hạ sát thủ. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiêu Trần, lập tức, dẫn đầu người này đệ nhất giới cường giả, hung tợn nói câu, Tiêu Trần, chuyện hôm nay ta đệ nhất giới nhớ kỹ, nhất định phải đi chư vị giới chủ trước mặt đòi cái công đạo. Tuy tiện, bất quá bây giờ, các ngươi có thể lăn. Nghe vậy, Tiêu Trần thản nhiên nói, đi chư vị giới chủ trước mặt cáo trạng, Tiêu Trần căn bản cũng không sợ. Tất nhiên dám giết, vậy dĩ nhiên là không sợ chư vị giới chủ vấn trách. Gặp Tiêu Trần một bộ ti bộ dáng không thèm để ý chút nào, một đám đệ nhất giới cường giả đều là vô cùng phẫn nộ. Nhưng cùng lúc, đối với Tiêu Trần cũng là vô cùng kiêng kỵ, chỉ sợ Tiêu Trần một cái khó chịu, lại muốn rút kiếm giết người, vì lẽ đó, không nói thêm gì nữa, những cái này đệ nhất giới cường giả chính là chuẩn bị rời đi. Mà nhìn xem đệ nhất giới một đám cường giả chuẩn bị rời đi, Hợp Minh Tông người xác thực luôn cuống, bọn hắn vừa rồi thế nhưng là tận mắt chứng kiến đến cái gì gọi là càng rỡ, cái gì gọi là không gì kiêng kỵ. Liên đệ nhất giới thiên kiêu đều nói giết liền giết, cái kia lại càng không cần phải nói bọn hắn những cái này Hợp Minh Tông người, Tiêu Trần chắc chắn sẽ không có mảy may cố kỵ. Trước đó mở miệng cãi vã Tiêu Trần tên kia Hợp Minh Tông Đại Thánh Đế Tôn, lúc này sắc mặt đã là cực kỳ khó coi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình thế mà lại phát triển đến cục diện như vậy, một đám đệ nhất giới cường giả, thế mà bị Tiêu Trần một người đè đến không ngẩng đầu được lên. Hơn nữa, tên kia đệ nhất giới thiên tiêu, thế mà căn bản chính là liền sức hoàn thủ cũng không có, chính là bị Tiêu Trần cho trực tiếp chỉ tay doanh sát. Sợ hãi trong lòng nhanh chóng tại lan tràn, bây giờ đệ nhất giới rất nhiều cường giả đã là chuẩn bị rời đi, vậy bọn hắn Hợp Minh Tông kết quả lại sẽ như thế nào đây? Trước đó còn có không ít người cảm thấy, Tiêu Trần có lẽ không dám đối với Hợp Minh Tông động thủ đi, nhưng là bây giờ, đã không có người nghĩ như vậy, dù sao liền đệ nhất giới thiên tiêu, Tiêu Trần đều là nói giết liền giết, muốn tiêu diệt bọn hắn Hợp Minh Tông. Đối với Tiêu Trần mà nói, căn bản cũng không có chút nào độ khó, cũng sẽ không có do dự chút nào. Có lòng muốn mở miệng gọi lại đệ nhất giới rất nhiều cường giả, nhưng lúc này, bọn hắn đã là bị Tiêu Trần cho sợ vỡ mật, nơi nào còn dám lưu lại, đến nỗi Hợp Minh Tông chết sống. Đệ nhất giới một đám cường giả cũng là thương mà không giúp được gì, nói đùa, nếu như lại tiếp tục lưu lại, vậy bọn hắn đều phải chết. Lúc này liền là chuẩn bị rời đi, bất quá ngay tại đệ nhất giới một đám cường giả chuẩn bị rời đi, Tiêu Trần cũng là đột nhiên mở miệng nói ra. Trở về nói cho Mục Phàm, về sau những cái này nhảm chán thủ đoạn cũng không cần chơi, nếu như khó chịu nhường hắn tự mình xuất thủ, không ngừng để các ngươi những cái này pháo hôi đi ra đình bao, không có ý nghĩa. Chương 1778, Điều kiện. Nghe nói Tiêu Trần lời này, cái này hơn 10 tên đệ nhất giới cường giả cũng không trả lời, từng cái mặt đen thui, trực tiếp chính là rời đi, đến nỗi Hợp Minh Tông chết sống, bọn hắn cũng sớm đã hoàn mỹ để ý tới. Nói đùa, bây giờ liền tính mạng của mình đều khó bảo toàn, tự nhiên là không có tâm tư lại đi để ý tới người khác chết sống rồi. Hơn 10 tên đệ nhất giới cường giả, rất nhanh liền xám xịt rời đi. Mà nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, Hợp Minh Tông đám người nhưng là từng cái mặt xám như cho, cuối cùng, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Trần Diễn bọn người. Bây giờ đệ nhất giới nhất định là không nhờ vào được, chỉ có thể dựa vào Trần Diễn bọn hắn, mà đối mặt đám người nhìn chăm chú, Trần Diễn thần sắc trên mặt cũng là cực kỳ khó coi. Đương nhiên, Trần Diễn đó cũng không phải nhằm vào Tiêu Trần, mà là khí chi phía trước mở miệng cãi vã Tiêu Trần tên kia Đại Thánh Đế Tôn. Trước đó liền đã liên tục dặn dò qua Thái Khang Tân, nhưng hắn nhất định không thể lại đi đắc tội Tiêu Trần rồi. Thế nhưng là người nào tới trước, cái này Hợp Minh Tông bên trong trò chơi người, chính là không tin tà, tự cho là ỷ có đệ nhất giới chỗ dựa, lại còn dám phát ngôn bừa bãi, đây không phải tự tìm cái chết là cái gì. Bây giờ tốt, nhân gia đệ nhất giới người đi rồi, dựa dẫm không có, lúc này biết sợ hãi, nhưng thì có ích lợi gì đâu. Đơn giản chính là không biết sống chết. Trần Diễn thật là hận không thể một cái tắt trực tiếp chụp chết nói chuyện lúc này tên kia Đại Thánh Đế Tôn, bất quá việc đã đến nước này, lại có thể làm sao đây, trơ mắt nhìn xem Hợp Minh Tông bị Tiêu Trần hủy diệt. Đây không có khả năng, vì lẽ đó, Trần Diễn cũng chỉ có thể là nhắm mắt đứng ra nói. Tiêu Trần giới tử, lão phu đệ nhị giới Trần Diễn, cũng coi là Hợp Minh Tông lão tổ. Chuyện này thật là Hợp Minh Tông không đúng. Phạm thượng, bất quá mong rằng Tiêu Trần giới tử có thể xem ở Hợp Minh Tông là vi phạm lần đầu dưới tình huống, dơ cao đánh khẽ. Trần Diễn thái độ 10 phần cung kính, hắn biết rõ, Tiêu Trần cái này tính của người, ngươi càng là cùng hắn đối nghịch. Cái kia Tiêu Trần thì càng sẽ không thỏa hiệp, chỉ có thể theo đến, không thể nghịch tới. Vì lẽ đó, Trần Diễn cũng không dám lấy thế đè người, càng thêm sẽ không đi hy hay bối phận của mình rồi. Nghe nói Trần Diễn lời này, Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn hắn đồng dạng, còn có phía sau hắn mấy người, tổng cộng 4 người, đều là Hợp Minh Tông lão tổ, bây giờ cũng đều là bái nhập Bát Hoang Tiên giới bên trong, hơn nữa một người trong đó vẫn là hắn giới thứ 7 một cái cường giả, Tiêu Trần đã từng thấy qua. Kèm theo Trần Diễn thoại âm rơi xuống, tên kia đến từ giới thứ 7 cường giả cũng là hợp thời mở miệng nói ra, giới tử, Hợp Minh Tông đích thật là không có khinh thị giới thứ 7 ý tứ, chỉ bất quá trong đó là có như vậy một số người không biết sống chết đối với Vương Kỳ bọn hắn động thủ, nhưng chuyện này, Thái Khang Tân trước đó cũng không biết. Lời này cũng không giả, Thái Khang Tân đích thật là không biết chuyện này, càng thêm không có hạ lệnh để cho người ta đối với Vương Kỳ 4 người động thủ. Thái Khang Tân thái độ cho tới nay đều rất rõ ràng, đó chính là không nên nhúng tay Bát Hoang Tiên giới chuyện nội bộ, chỉ tiếc, người dưới tay đồng thời không có ngẫu nhiên gặp nghe theo. Trần Diễn bọn người nhao nhao mở miệng vì Hợp Minh Tông cầu tình, mà Hợp Minh Tông một đám đại thánh đế tôn nhưng là từng cái đứng thẳng kéo lấy đầu, không dám nói câu nào. Trước đó bởi vì đệ nhất giới cường giả đến mà sinh ra sức mạnh, lúc này cũng sớm đã tan thành mây khói, không thấy đệ nhất giới người cũng đã đi sao. Liên đệ nhất giới cường giả Tiêu Trần đều không để vào mắt, huống chi là bọn hắn chỉ là một cái Hợp Minh Tông đây. Giờ này khắc này, chư vị Hợp Minh Tông đại thánh đế tôn, cũng chỉ hy vọng Tiêu Trần có thể xem ở Trần Diễn trên mặt của bọn họ dơ cao đánh khẽ, không nên đối với Hợp Minh Tông hạ sát thủ, đây chính là kết quả tốt nhất rồi. Không có trước tiên trả lời, Tiêu Trần ánh mắt từ trên thân mọi người từng việc đảo qua, mà cùng lúc đó, Hồng Tú cũng là ôm Loan Loan đi tới trên bong thuyền. Chủ yếu là Loan Loan quả thực nhàm chán, nhất định phải đến tìm Tiêu Trần, bất quá vừa nhìn thấy Tiêu Trần, Loan Loan chính là la hét muốn cho Tiêu Trần ôm. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Loan Loan, Trần Diễn trong lòng hơi động một chút, hắn tự nhiên là nghe nói qua Tiêu Trần có một đứa con gái, hơn nữa đối với nữ nhi này, Tiêu Trần cũng là cực kỳ yêu thương. Lúc này, Trần Diễn bắt đầu từ chính mình trong nạp giới lấy ra một khối đường bánh ngọt, sau đó cười hì hì đưa cho Loan Loan. Tiêu Trần cũng không có tỏ thái độ, mà Loan Loan xem như Tiêu Trần nữ nhi, tự nhiên là tốt nhất đột phá khẩu, vì lẽ đó, Trần Diễn rất thông minh lựa chọn lấy lòng Loan Loan. Suy nghĩ một chút hắn Trần Diễn, một cái tiên tôn cảnh đại năng, ai có thể nghĩ tới một ngày kia thế mà lại đi chủ động lấy lòng một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài, bất quá muốn nói Loan Loan cũng đích xác là khả ái, nhìn xem hắn, Trần Diễn tâm tình đều tốt hơn bên trên không ít. Mà kết quả Trần Diễn đưa tới đường bánh ngọt, Loan Loan cũng là cười hì hì nói cảm ơn, sau đó rất không khách khí liền trực tiếp bắt đầu ăn. Hương vị rất không tệ, Loan Loan cũng rất ưa thích, nhìn xem Loan Loan dáng vẻ cao hứng. Tiêu Trần tự nhiên biết Trần Diễn là đang có ý đồ gì, bất quá đổ cũng không nói gì nhiều, mà lên đối với Trần Diễn 4 người, Tiêu Trần cũng không có cái gì ấn tượng xấu. 4 người đứng ra vì Hợp Minh Tông nói chuyện, cái này liền dễ hiểu. Hơn nữa, như sự tình thật sự như Trần Diễn 4 người lời nói không phải Tông chủ Thái Khang Tân ý tứ, chỉ là người phía dưới tự tác chủ trương, cái kia thả Hợp Minh Tông. Một ngửa cũng là không sao. Đem Loan Loan đưa cho một bên Hồng Tú, Tiêu Trần lập tức xem nói với Trần Diễn, Trần Lão, đã ngươi mở miệng, ta có thể buông tha Hợp Minh Tông. Đối với Trần Diễn, Tiêu Trần thái độ cũng là tương đối khách khí, nghe vậy, tại chỗ một đám Hợp Minh Tông đại thánh đế tôn đều là ám thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, dừng một lát, Tiêu Trần chính là nói tiếp. Bất quá! Những cái kia đã từng đối với Vương Kỳ bọn người xuất thủ người nhất định phải giao ra, còn nữa, Hợp Minh Tông muốn đền bù Vương Kỳ bọn người. Muốn cho chính mình buông tha Hợp Minh Tông, nhất định phải đáp ứng 2 cái điều kiện này. Nghe vậy, Thái Khang Tân trong mắt lúc này thoáng qua một vòng xoắn suýt chi sắc. Bồi thường Vương Kỳ 4 người, cái này dễ hiểu, Thái Khang Tân cũng có thể tiếp nhận, hơn nữa đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng mà... Muốn đem đối với Vương Kỳ 4 người xuất thủ cái kia hơn 100 người giao ra, cái này nhường Thái Khang Tân có chút hơi khó. Dù sao cái này trăm người đều có thể nói là hợp minh tông lực lượng trung kiên, trong đó chỉ riêng Đại Thánh Đế Tôn liền có 7 người, nếu như đem bọn hắn giao cho Tiêu Trần, đối với hợp minh tông tới nói, đích thật là một cái tổn thất thật lớn. Trong lòng xoắn xuýt, nhưng là bây giờ giống như cũng không có cái gì lựa chọn, Tiêu Trần có thể nhả ra đã là kết quả tốt nhất rồi, đến nỗi hai cái điều kiện này là nhất định phải làm được. Cái này cũng là Tiêu Trần danh giới cuối cùng. Gặp Thái Khang Tân cùng Trần Diễn nghe nói mình về sau, đều là mặt lộ xoắn xuýt chi sắc, Tiêu Trần thản nhiên nói. Đây là ta danh giới cuối cùng, nếu như không đáp ứng, vậy cũng không cần nói chuyện. Đã làm ra lui bước, mà nghe nói Tiêu Trần lời này, trong đám người, có 7 tên Đại Thánh Đế Tôn sắc mặt đều là đột nhiên đại biến. Bọn hắn 7 người chính là trước đây đối với Vương Kỳ 4 người xuất thủ người, vừa nghĩ tới nếu là rơi trên tay Tiêu Trần, cái kia hạ chẳng chỉ có thể là vừa chết, 7 người trong lòng đều là sinh ra vô tận sợ hãi cùng hối hận. Nếu như biết sớm như vậy, 7 người tuyệt đối sẽ không đối với Vương Kỳ 4 người xuất thủ, chỉ tiếc, bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Chương 1779, chém giết trước mặt mọi người. Cái này 7 tên Đại Thánh Đế Tôn đều là lập tức mặt xám như cho, mà xem như tông chủ Thái Khang Tân, lúc này sắc mặt cũng là một hồi khó coi. Tại Trần Diễn đám người khuyên bảo, Tiêu Trần nguyện ý buông tha hợp minh tông, nhưng điều kiện cũng là nhất thiết phải giao ra đối với Vương Kỳ động thủ cái kia hơn 100 người, điểm này quả thực là nhường Thái Khang Tân xoan suýt. Hắn không nói cái kia 7 tên Đại Thánh Đế Tôn, liền nói cái này hơn 100 người bên trong. Có không ít đều là hợp mình tông thiên tài đệ tử. Hơn nữa, nếu như đem người giao cho Tiêu Trần, vậy đối với hợp mình tông tới nói, cũng tuyệt đối là một kiện rất mất mặt sự tình. Nhưng mà, hiện thế cục hôm nay lại hoàn toàn không cho Thái Khang Tân một điểm cơ hội cự tuyệt. Có thể chắc chắn, một khi Thái Khang Tân cự tuyệt, cái kia Tiêu Trần tuyệt đối sẽ không chút do dự hủy diệt hợp mình tông. Tình thế khó xử. Mắt thấy Thái Khang Tân lâm vào trong cuốn quýt, một bên Trần Diễn cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, giao người đi. Trần Diễn nhường Thái Khang Tân giao người, cái này cũng là chuyện không có cách nào. Nghe nói Trần Diễn lời này, Thái Khang Tân trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái, hiển nhiên là nhận đồng Trần Diễn. Mà gặp Thái Khang Tân gật đầu, hợp minh tông cái kia 7 tên Đại Thánh Đế Tôn. Mỗi một cái đều là không nhịn được sững sờ, theo sau chính là nhao nhao mở miệng nói ra, tông chủ, chúng ta đều là hợp mình tông người, há có thể như thế. 7 người đều rất rõ ràng, rơi xuống Tiêu Trần trên tay sẽ là dạng hậu quả gì, tự nhiên không cam tâm như thế rồi. Hơn nữa, 7 người đều là Đại Thánh Đế Tôn, tại hợp mình tông bên trong địa vị cũng đều không thấp, cho nên đối với Thái Khang Tân quyết định này, 7 người đều rất là không vừa lòng. Bất quá đối mặt 4 người, Thái Khang Tân cũng là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói, ta biết các ngươi đều là hợp mình tông bỏ ra rất nhiều, nhưng mà lần này, không giao ra các ngươi, hợp mình tông liền xong rồi. Ta không tin, chẳng lẽ hắn Tiêu Trần thật đúng là có thể một tay che trời hay sao? Nghe vậy, 7 người không cam lòng quát lên. Tiêu Trần là giới thứ 7 giới tử. Thân phận cao thượng cái này không giả, nhưng mà, bát hoang tiên giới cũng không chỉ là chỉ có Tiêu Trần cái này một cái giới tử. Còn nữa nói, giới tử phía trên không phải còn có chư vị giới chủ lớn sao? Chẳng lẽ Tiêu Trần thật sự chính là có thể một tay che trời rồi? 7 người không muốn chết, càng thêm không muốn rơi vào Tiêu Trần trên tay. Bất quá, đối mặt 7 người lời này, Thái Khang Tân cũng là trong lòng buồn khổ. Tiêu Trần tại bát hoang tiên giới, đích thật là làm không được một tay che trời, nhưng mà diệt đi chỉ là một cái hợp minh tông. Đối với Tiêu Trần tới nói cũng là không có chút nào độ khó. Hơn nữa, những thứ khác mấy vị kia giới tử, hiển nhiên là không muốn bởi vì hợp minh tông tới khổ Tiêu Trần, bằng không mà nói, bọn hắn đã sớm hiện thân. Muốn trách cũng chỉ có thể là tự trách mình không biết sâu cạn. Thế mà đối với giới thứ 7 thiên kiêu xuất thủ A, nếu như hợp mình tông không tham dự giới thứ 7 cùng đệ nhất giới sự tình, sao lại cần rơi vào kết quả như vậy, hết thể cũng đều là tự tìm. Đã từng cho là có đệ nhất giới chỗ dựa, liền có thể cùng Tiêu Trần chống lại, có thể không sợ giới thứ bảy. Hiện tại xem ra, đơn giản chính là chuyện cười, nhìn một chút đệ nhất giới những cường giả kia, bị Tiêu Trần chèn ép đơn giản không có tính khí, trực tiếp xám xịt liền đi. Liền đệ nhất giới cường giả cũng không có cách nào, huống chi là hợp mình tông đây, cho nên để tông môn, Thái Khang Tân không có lựa chọn, chỉ có thể giao người. Gặp Thái Khang Tân gật đầu đáp ứng, Tiêu Trần khỏe miệng cũng là phát họa ra một vòng cười lạnh nói, rất tốt, trong vòng một khắc đồng hồ, ta muốn tại hợp mình tông chủ quảng trường nhìn thấy những người này, nhớ kỹ, thiếu một cá nhân ta liền diệt hợp minh tông. Tiêu Trần lãnh đạm nói ra, nghe vậy, Thái Khang Tân mặt như này biết chắp tay đáp, sau đó chính là sai người đi bắt những cái kia đối với Vương Kỳ bốn người xuất thủ hợp minh tông đệ tử. Đương nhiên, cái này bảy tên đại thánh đế tôn cũng không thể may mắn thoát khỏi, dù cho bọn hắn có lòng muốn phản kháng. Nhưng mà, Trần Diễn bốn người rất thông minh, bốn người trực tiếp xuất thủ. Mà tại Trần Diễn bốn người trấn áp phía dưới, cái này bảy tên đại thánh đế tôn căn bản cũng không có chút nào sức chống cự, lập tức chính là bị chế phục. Không ra một khắc đồng hồ, hợp minh tông chủ quảng trường, cái kia từng tại thất tinh thành đối với Vương Kỳ bốn người động thủ hơn trăm tên hợp minh tông đệ tử chính là bị toàn bộ đưa đến. Nhìn thấy Tiêu Trần, cái này hơn trăm người, mỗi người trên mặt đều mang theo một vòng sâu đậm vẻ sợ hãi, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cuối cùng chính mình thế mà lại rơi vào tình cảnh như thế. Đối mặt tử vong nguy hiếp, không ít người cũng đã là toát ra mồ hôi lạnh, mà đối mặt đám người ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, Tiêu Trần cũng là không có chút nào biến sắc, nhàn nhạt đối với một bên Du Thư Cẩn nói, động thủ. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Du Thư Cẩn tự nhiên là không có cái gì do dự. Lúc này liền là mang theo một đám giới thứ bảy thiên kiêu, đi tới nơi này hơn trăm người trước người, lập tức trực tiếp xuất thủ, chém giết cái này hơn trăm người. Trong nháy mắt, cái này hơn trăm người chính là thân tử đạo tiêu, trong đó còn có bảy tên đại thánh đế tôn. Chạm giết những người đó sau đó, Tiêu Trần lại đem ánh mắt nhìn về phía Thái Khang Tân, thấy thế, Thái Khang Tân cũng là cùng kính lấy ra bốn cái nạp giới đưa cho Tiêu Trần. Đây là hợp minh tông bồi thường. Rất phong phú, tại bồi thường trong chuyện này, Thái Khang Tân cũng không dám chút nào không muốn, cơ hồ thời gian toàn bộ hợp minh tông nội tình 1/3 đều cho cầm đi ra rồi. Đối với Thái Khang Tân bồi thường, Tiêu Trần còn tính là hài lòng, tiện tay trực tiếp vứt cho Du Thư Cần nói, giao cho Vương Kỳ bọn hắn, đây là bọn hắn nên được. Đối với hợp minh tông lớn bồi thường, Tiêu Trần căn bản trướng mắt, mặc dù cái này bồi thường có thể nói là rất phong phú, nhưng mà thân là giới thứ bảy giới tử, Tiêu Trần ánh mắt lúc này cũng là rất cao. Thông thường đại thánh tông môn chỗ lấy ra bảo vật, Tiêu Trần căn bản là không để vào mắt. Có lẽ hợp minh tông bảo vật chấn tông Tiêu Trần sẽ có chút hứng thú đi, nhưng mà Thái Khang Tân rõ ràng là không thể nào lấy ra bảo bối như vậy tới xem như bồi thường. Mà Tiêu Trần cũng không có tiếp tục hùng hổ dọa người ý tứ. Tất nhiên Thái Khang Tân đã làm được chính mình yêu cầu hai điều kiện, cái này trước đó liền như vậy bỏ qua, Tiêu Trần cũng sẽ không lại làm khó hợp minh tông. Tiện tay đem bốn cái nạp giới ném cho Du Thư Cẩn, cuối cùng, Tiêu Trần nhìn về phía một bên nơm nớp lo sợ Thái Khang Tân, phỏng vấn sắc bình tĩnh nói. Chuyện như vậy ta không có hy vọng lại xuất hiện lần thứ hai, bằng không bất luận là ai cũng không gánh nổi ngươi hợp minh tông, nhớ kỹ. Không muốn đần độn đi làm người khác phá hôi. Nói xong, cũng không cần Thái Khang Tân đáp lời, Tiêu Trần dẫn người chính là đạp lên tinh không hạm, sau đó tinh không hạm chậm rãi bay khỏi hợp minh tông. Mãi cho đến Tiêu Trần rời đi, Thái Khang Tân chờ một đám hợp minh tông cường giả lúc này mới thở dài một hơi, lần này toàn bộ hợp minh tông thật sự có thể nói là tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Mặc dù cuối cùng cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ mới khiến cho Tiêu Trần hài lòng, nhưng bất kể nói thế nào, chung quy là bảo vệ hợp minh tông. Hít sâu một hơi, Thái Khang Tân nghĩ về Tiêu Trần lúc gần đi nói lời, kỳ thực coi như không cần Tiêu Trần nói, Thái Khang Tân về sau cũng tuyệt đối sẽ không lại cắm tay Bát Hoang Tiên Giới chuyện nội bộ. Tại những đại nhân vật kia trước mặt, Hợp Minh Tông đơn giản chính là pháo hôi bình thường tồn tại. Chương 1780, Mục Phàm đột phá. Thật là thần tiên đánh nhau người bình thường gặp nạn, không chỉ là Thái Khang Tân muốn như vậy, tại chỗ cái khác Hợp Minh Tông cường giả cũng đều là lòng sinh hối hận, lúc đầu không liên quan Hợp Minh Tông sự tình, thế nhưng là cũng bởi vì đệ nhất giới người, quả thực là đem Hợp Minh Tông cho kéo vào, cuối cùng để cho Hợp Minh Tông trả giá nặng nề, hơn nữa còn suýt nữa bị Tiêu Trần trực tiếp hủy diệt. Trải qua một lần này sự tình sau đó, Hợp Minh Tông rất nhiều cường giả đều biết một cái đạo lý, giống bọn hắn dạng này quy thuộc tông môn, dù sao không phải là Bát Hoang Tiên Giới chân chính thành viên, đối với Bát Hoang Tiên Giới chuyện nội bộ, vẫn là ít nhúng tay vi diệu. Còn nữa, cái kia giới thứ bảy giới tử Tiêu Trần, tuyệt đối cũng không phải một nhân vật đơn giản, thủ đoạn tàn nhẫn, nhường Hợp Minh Tông rất nhiều cường giả bây giờ nghĩ lại đều là sợ hãi không thôi. Từng cái sắc mặt đều là thất lạc đến cực hạn, mà cùng lúc đó, Trần Diễn cũng là xem nói với Thái Khang Tân, cái này đệ nhất hoang dù sao vẫn là Bát Hoang Tiên Giới thiên hạ, chủ tớ muốn phân rõ ràng. Trần Diễn lời này rõ ràng là đang nhắc nhở Thái Khang Tân, vị trí muốn bày ngay ngắn, không thể làm tiếp bất luận cái gì vượt qua sự tình. Nghe nói Trần Diễn lời này, Thái Khang Tân cung kính gật đầu đáp, trải qua một lần này giáo huấn, Thái Khang Tân tự nhiên là minh bạch đạo lý này. Không có ở Hợp Minh Tông ở lâu, Tiêu Trần mang theo đám người trực tiếp chính là rời đi, một đường trở về Bát Hoang Tiên Giới, mà ở trên đường, Tiêu Trần cũng là mang theo Hồng Tú cùng Loan Loan du ngoạn không ít chỗ, đi qua rất nhiều tiên giới đại lục phía trên nổi danh đại thành, cùng với một chút phong cảnh danh thắng. Loan Loan tiểu nha đầu này chơi tâm rất nặng, đối với cái này Tiêu Trần ngược lại cũng sẽ không ngăn cản, tiểu hai tử nha, mê là rất bình thường, nhưng mà, mỗi ngày tu luyện, Tiêu Trần cũng là không cho Loan Loan bất luận cái gì lười biếng cơ hội. Một đường dạo chơi, vì lẽ đó Tiêu Trần đoàn người tốc độ cũng không nhanh, cũng liền tại Tiêu Trần bọn người trở về Bát Hoang Tiên Giới trên đường, đệ nhất giới bên trong, một ngày này, một cỗ khí tức từ Mục Phàm trong động phủ phóng lên trời. Cố khí tức này, rõ ràng là đã đạt đến tiên cảnh tiểu viên mãn cảnh giới. Bế quan lâu như vậy, Mục Phàm cũng rốt cục thành công đột phá tiên cảnh tiểu viên mãn, trở thành kế Tiêu Trần sau đó, người thứ hai đột phá tu vi tiên cảnh tiểu viên mãn giới tử. Cảm thấy Mục Phàm đột phá tu vi, đệ nhất giới bên trong đông đảo trẻ tuổi thiên kiêu đều là trong lòng vui mừng, không có cách, trong khoảng thời gian này bởi vì Mục Phàm bế quan. Đối mặt Tiêu Trần cử động, đệ nhất giới căn vốn là không có biện pháp gì, hơn nữa, xem như giới chủ Mục Thái, giống như cũng hoàn toàn không để ý đến ý tứ. Đã là trên tay Tiêu Trần bị thiệt lớn, bất quá đây hết thể cũng không trách người nào, dù sao ra tay trước là đệ nhất giới, Tiêu Trần hoàn toàn là thuộc về trả thù, không có tật xấu gì. Không cần biết vượt qua quan này nói thế nào. Tại Mục Phàm bế quan trong khoảng thời gian này, đệ nhất giới đích thật là bị giới thứ bảy đè đến không ngẩng đầu được lên. Nhất là đệ nhất giới còn có hai tên trẻ tuổi thiên kiêu bị Tiêu Trần giết chết. Đây càng là nhường đệ nhất giới mất hết mặt mũi. Vì lẽ đó, tại Mục Phàm đột phá trước tiên, Mã Đường chính là chạy tới Mục Phàm động phủ, đang đợi mấy canh giờ sau đó, rốt cục gặp được sau khi xuất quan Mục Phàm. Lúc đầu Mục Phàm mới vừa đột phá, còn cần một chút thời gian tới củng cố tu vi, nhưng mà Mã Đường vội vã tới chơi, Mục Phàm cũng không thể không sớm xuất quan. Tiền thính, Mục Phàm vẫn là người mặc một bộ áo bào đen ngồi ở chủ vị phía trên, nhìn xem dưới tay Mã Đường, Mục Phàm thản nhiên nói, chuyện gì? Bởi vì một mực đều đang bế quan, Mục Phàm tự nhiên là không biết gần nhất chuyện ngoại giới phát sinh tình, nghe nói Mục Phàm hỏi thăm. Mã Đường cũng là đúng sự thật đem sự tình nói một lần. Biết được Tiêu Trần giết hai tên đệ nhất giới thiên kiêu, hơn nữa còn ép Hợp Minh Tông không chỉ có giao người trả lại cho ra kết xù bồi thường, Mục Phàm sắc mặt lập tức chính là âm trầm xuống. Thất tinh thành sự tình Mục Phàm là biết đến, đó bất quá là cho giới thứ bảy một hạ mã huy thôi, thế nhưng là Mục Phàm không nghĩ tới, Tiêu Trần ứng đối cư nhiên như thế kiên cường, không chút nào cho đệ nhất giới lưu một điểm mặt mũi, hơn nữa lại còn dám chém giết đồng môn, đơn giản chính là vô pháp vô thiên. Hơn nữa, bởi vì Tiêu Trần cử động, Mục Phàm chỉ cảm thấy trên mặt tối tăm, vì lẽ đó, tại mã đường thoại âm rơi xuống sau đó, Mục Phàm sắc mặt đã là triệt để âm trầm xuống, cắn răng nghiến lợi nói. Tiêu Trần, tốt, tốt, ngươi thật là có thể. Tiêu Trần vô pháp vô thiên, nhường Mục Phàm lửa giận trong lòng cũng là phóng lên trời, trên người có một cỗ sát ý không ngừng tản mắt ra, trong toàn bộ đại sảnh nhiệt độ cũng là trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Cuối cùng, qua một lúc lâu, Mục Phàm lúc này mới hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, Hợp Minh Tông các ngươi không có bảo trụ, đó là thất trách. Dù nói thế nào Hợp Minh Tông cũng là ta đệ nhất giới thế lực chi nhánh, tiên cảnh cường giả không gánh nổi, ngươi sẽ không để cho tiên tôn cảnh đại năng tiến đến. Ta cũng không tin, chẳng lẽ hắn Tiêu Trần còn có thể làm lấy tiên tôn cảnh đại năng mặt diệt Hợp Minh Tông. Không có bảo trụ Hợp Minh Tông, cái này theo Mục Phàm là mã đường đám người thất trách, cũng không phải nói Hợp Minh Tông đối với đệ nhất giới trọng yếu bao nhiêu, đây cũng là một cái thái độ vấn đề. Hợp Minh Tông dù nói thế nào cũng là đệ nhất giới thế lực chi nhánh, mà lên, cái này toàn bộ sự kiện, Hợp Minh Tông cũng có thể nói là bị đệ nhất giới cho cưỡng ép kéo vào được, bây giờ Tiêu Trần muốn trả thù Hợp Minh Tông, đệ nhất giới lại không thể bảo trụ, cuối cùng còn làm cho một cái chật vật thoát đi, đây không chỉ là mất đi đệ nhất giới mặt mũi, càng làm cho những thứ khác những cái kia phụ thuộc vào đệ nhất giới thế lực lớn nhỏ trái tim băng giá. Suy nghĩ một chút, ngoại trừ sự tình, đệ nhất giới lại không gánh nổi ngươi, vậy những này phụ thuộc vào đệ nhất giới thế lực lớn nhỏ sẽ ra sao? Nghe nói Mục Phàm lời này, Mã Đường cũng là biết đạo lý này, lúc này liền là đứng dậy, cung kính đối với Mục Phàm thi lễ một cái nói, sư đệ làm việc bất lợi, thỉnh giới tử sư huynh trách phạt. Trách phạt không cần, người ta đều không ngờ rằng Tiêu Trần sẽ như thế vô pháp vô thiên. Sự tình đã qua liền đứng nhắc lại, bất quá sau này tại gặp phải tình huống như vậy, bất luận trả giá đại giới cỡ nào, cũng nhất định phải bảo vệ chúng ta đệ nhất giới thế lực chi nhánh, không được làm cho tất cả mọi người trái tim băng giá. Đối mặt Mã Đường thỉnh tội, Mục Phàm khoát tay háo nói ra, cũng không có trừng phạt hắn ý tứ. Thoại âm rơi xuống, Mục Phàm trầm tư một lát, rồi sau đó mới nói tiếp. Tiễn đưa một chút tài nguyên cho Hợp Minh Tông, xem như đối bọn hắn đền bù, đúng, thành cấp thượng phẩm võ kỹ, cũng hai môn đi qua. Ngoài ra, mượn cớ, đối với Bách Linh đáy vực động thủ, hắn Tiêu Trần không phải ưa thích đối phó ta đệ nhất giới thế lực chi nhánh sao, vậy thì tốt, chúng ta đối với hắn cũng giới thứ bảy thế lực chi nhánh ra tay, nhìn hắn làm sao bây giờ, chuyện này ngươi tự mình phụ trách, nhớ kỹ, không cần làm hỏng. Bàn giao hai chuyện, nghe vậy, Mã Đường cung kính hành lễ đáp, sau đó, Mục Phàm lại ném đi một khối lệnh bài cho Mã Đường, đây là Mục Phàm lệnh bài thân phận, nắm lệnh này bài, Mã Đường chẳng khác nào là đang đại biểu Mục Phàm làm việc, đã như thế, tại đệ nhất giới bên trong, Mã Đường quyền lên tiếng thì càng nặng, ít nhất tiên tôn cảnh đại năng, Mã Đường là có thể điều động. Chương 1781, giả dối không có thật. Lấy được Mục Phàm chỉ điểm, cầm trong tay Mục Phàm lệnh bài thân phận, Mã Đường rời đi Mục Phàm động phủ. Tại Mã Đường rời đi về sau, Mục Phàm một thân một mình ngồi trong đại sảnh, trong mắt có một vòng âm u lạnh lẽo chi sắc thoáng qua, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Tiêu Trần, Bách Linh Quốc ngươi giữ được sao? Lần này ta cũng muốn nhường ngươi giới thứ bảy mất hết mặt mũi. Mục Phàm nhường Mã Đường mượn cớ đối với Bách Linh Quốc động thủ. Đó cũng không phải nói hắn Mục Phàm liền sẽ không đứng ra, chẳng qua là bây giờ không cần hắn Mục Phàm tự mình động thủ, mới vừa đột phá tu vi, Mục Phàm cần một chút thời gian củng cố, chờ triệt để vững chắc tu vi sau đó, Mục Phàm sẽ đích thân hủy diệt Bách Linh Quốc. Cũng không lo lắng sẽ bị Bát Hoang Tiên Giới trừng phạt, dù sao vấn đề này thế nhưng là Tiêu Trần trước tiên mở đầu, là Tiêu Trần tương đối hợp mình tông động thủ, như thế. Mục Phàm đối với Bách Linh Quốc động thủ cũng dễ hiểu. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, chư vị giới chủ cũng không có xuất thủ can thiệp ý tứ, Mục Phàm xem như giới tử tự nhiên rất rõ ràng chư vị giới chủ đang suy nghĩ gì, nhất là Mục Thái cùng Lạc Ly. Những chuyện này tại chư vị giới chủ trong mắt căn bản là không tính là cái gì. Hơn nữa, một khi thân là giới chủ chính bọn họ ra mặt, chuyện kia liền trở nên có chút phức tạp, còn không bằng liền để bọn hắn những bọn tiểu bối này chính mình đi giải quyết, chỉ cần không vượt qua trưởng khống là được rồi. Chính là bởi vì có Tiêu Trần tiền lệ này, tại tăng thêm liệu định chư vị giới chủ sẽ không dễ dàng đứng ra, vì lẽ đó, Mục Phàm xuống tay với Bách Linh Quốc, có thể nói là không có chút nào áp lực. Trong mắt Hàn mang lấp lóe, bất quá đối với vậy Mã Đường cũng là không biết, hắn cho rằng Mục Phàm là triệt để đem chuyện này giao cho mình tới phụ trách, thật tình không biết, hắn chẳng qua là Mục Phàm đẩy đi ra quân cờ thôi. Đã trên tay Tiêu Trần bị thiệt lớn, Mục Phàm cũng sẽ không ngốc ngốc tưởng rằng, chỉ bằng vào Mã Đường liền có thể nhường Tiêu Trần thúc thủ vô sách. Nếu như Mã Đường thật có bản lãnh này lời nói, Hợp Minh Tông sự tình cũng liền sẽ không phát sinh. Mã Đường khi nhận được Mục Phàm mệnh lệnh sau đó, chính là bắt đầu chuẩn bị, muốn xuống tay với Bách Linh Quốc, cần một cái lý do, đến nỗi lựa chọn dạng gì lý do nha. Mã Đường ngược lại là có rất nhiều lựa chọn, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do đây. Cũng không biết đệ nhất giới trả thù, lúc này Tiêu Trần một đoàn người khoan thai chậm rãi, dòng dã dùng 7 ngày thời gian mới trở lại giới thứ 7. Giải quyết Hợp Minh Tông sự tình, đám người trở về giới thứ 7 sau đó cũng là ai đi đường ấy, bất quá nhường đám người kỳ quái là, lần này Tiêu Trần hành động thật là hơi quá cách, nhưng mà Lạc Ly lại không có chút nào biểu thị, thậm chí liền đệ nhất giới bên kia, cũng giống như hoàn toàn không truy cứu đồng dạng. Sự tình có chút kỳ quái, Lạc Ly không nói, có lẽ hắn là bởi vì yêu thương Tiêu Trần mà không đành lòng trừng phạt đây, thế nhưng là đệ nhất giới bên kia cũng không có chút nào động tĩnh, cái này để cho người ta có chút kỳ quái. Dù sao lần này, Tiêu Trần thế nhưng là mạnh mẽ đánh đệ nhất giới không thể nào không nhúc nhích. Sự tình có chút kỳ quái, Du Thư Cẩn cũng đem chuyện này nói cho Tiêu Trần, kỳ thực không cần Du Thư Cẩn nói, chính Tiêu Trần cũng có thể cảm giác được. Nhưng mà đối với cái này, Tiêu Trần lại không có chút nào lưu ý, mặc dù đệ nhất giới cử động rất khác thường, hơn nữa rất có thể tại nổi lên cái này âm mưu gì, nhưng mà, Tiêu Trần bây giờ tạm thời không muốn để ý tới. Đồ cũng không phải nói Tiêu Trần lớn đến mức nào độ, mà là bây giờ, coi như chủ động xuất thủ lại có thể thế nào. Chẳng lẽ còn có thể trực tiếp chém giết Mục Phàm hay sao? Tiểu đả tiểu nháo. Chư vị giới chủ có thể coi như không biết chuyện, nhưng mà một khi Tiêu Trần muốn chém giết Mục Phàm, hoặc giả thuyết là Mục Phàm muốn chém giết Tiêu Trần, cái kia ý nghĩa nhưng là hoàn toàn khác biệt, chư vị giới chủ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Đã còn không phải lúc, cũng không có cơ hội chém giết Mục Phàm, đó cùng Mục Phàm dây dưa tới dây dưa đi theo Tiêu Trần hoàn toàn không có ý nghĩa, Tiêu Trần không phải không xuất thủ, mà là đang chờ cơ hội. Một cái một kích bị mất mạng cơ hội. Cùng Mục Phàm làm không có ý nghĩa dây dưa, Tiêu Trần càng muốn một kích mất mạng, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là muốn nhất cử giết chết Mục Phàm ra hỏa này. Ra hiệu Du Thư Cẩn không cần đi quản đệ nhất giới sự tình, chỉ cần đệ nhất giới không có cái gì tính thực chất động tác, liền không cần đi tận lực trêu chọc. Chờ đợi thời cơ, cũng liền tại Tiêu Trần bên này án binh bất động đồng thời. Bên kia Mã Đường, đã làm xong ra tay với Bách Linh Quốc chuẩn bị. Một ngày này, ở cách Bách Linh Quốc không xa một tòa thành trì bên trong, tòa thành trì này tên là Linh Vui Mừng Thành, là Bách Linh Quốc nắm trong tay một tòa thành trì, tại tiên giới đại lục phía trên, cũng có thể xem như một tòa đại thành rồi. Cùng bình thường không có gì khác biệt, thế nhưng là ngay tại nửa canh giờ trước đó, Mã Đường đột nhiên mang theo một đám đệ nhất giới cường giả cùng trẻ tuổi thiên tiêu, khí thế hung hăng đi tới Linh Vui Mừng Thành, hơn nữa trực tiếp liền vọt vào phủ thành chủ. Phủ thành chủ bên trong đại sảnh, thân là thành chủ Di Quý cung kính tiếp đại Mã Đường một đoàn người. Di Quý không chỉ là Linh Vui Mừng Thành thành chủ, vẫn là Bách Linh Quốc một cái đại thánh đế tôn, bất quá coi như thế, tại Mã Đường trước mặt, Dì Quý vẫn như cũ biểu hiện tất cung tất kính. Chỉ tiếc, hắn cung kính cũng không có đổi lấy Mã Đường thật là tốt sắc mặt, ngồi ở trên chủ vị, Mã Đường một mặt băng lãnh nhìn về phía Di Quý, lạnh rên một tiếng đường. Hừ, Di Quý, ngươi Bách Linh Cốc lòng can đảm thực sự là càng lúc càng lớn, liền đệ nhất giới bảo vật cũng dám ngấp nghé, xem ra các ngươi là hoàn toàn không có đem Bát Hoang Tiên Giới để vào mắt ta. Mã Đường vừa lên tới đã nói Bách Linh Cốc cướp đi đệ nhất giới bảo vật, dựa theo Mã Đường thuyết pháp, là đệ nhất giới hai tên thiên tiêu, phụ trách vận chuyển hai gốc mới vừa lấy được vạn niên tuyết liên hoa chuẩn bị trở về đệ nhất giới, nhưng lại tại đường tắt Bách Linh Cốc thời điểm, bị Bách Linh Cốc người đoạt đi. Tuyết liên hoa, đây chính là tiên cấp linh bảo, hơn nữa cái này hai gốc tuyết liên hoa hai phần, ít nhất đạt đến 10 vạn năm. Giá trị càng là khó mà đánh giá. Dạng này hai gốc tuyết liên hoa, tại đệ nhất giới bên trong cũng đã mới có thể được tính là bà bối, lại càng không cần phải nói đặt ở Bách Linh Cốc dạng này đại thánh tông môn trên thân, vậy đơn giản là có thể xưng là bảo vật chấn tông đều không đủ. Dùng Mã Đường thuyết pháp, Bách Linh Cốc là thấy hơi tiền nổi máu tham, thế mà động thổ trên đầu thái tuế, liền đệ nhất giới bảo bối cũng dám cướp. Đối mặt Mã Đường lên án, Di Quý lúc này liền là minh sắc yêu ớt, một mặt cấp bách giải thích nói, đại nhân minh giám, chuyện này cùng ta Bách Linh Cốc tuyệt đối không có quan hệ, coi như cho Bách Linh Cốc 100 cái lá gan, ta Bách Linh Cốc cũng tuyệt đối không dám động Bát Hoang Tiên Giới đồ vật. Cướp đoạt Bát Hoang Tiên Giới bảo vật, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, tại đệ nhất hoang, ai dám đối với Bát Hoang Tiên Giới người động thủ. Không chút nào khoa trương mà nói, liền xem như Bát Hoang trong tiên giới một cái thị nữ đi tới, Bách Linh Cốc chờ những cái này đại thánh tông môn, cũng là muốn khách khí đối đãi, liền Bát Hoang tiên giới thị nữ cũng không dám đắc tội, lại càng không cần phải nói là động thủ đến cướp đoạt bảo vật. Đây tuyệt đối là tội chết, một khi chắc chắn, toàn bộ Bách Linh Cốc đoán chừng đều sẽ trong khoảnh khắc hủy diệt. Dù sao cái này đệ nhất hoang là chân chân thật thật thuộc về Bát Hoang Tiên Giới thiên hạ, ở đây, Bát Hoang Tiên Giới chính là trí cao vô thượng tồn tại, người nào mẹ nó sẽ nhàm chán đến đi không có việc gì vớt vớt một cái dâu hùng đâu. Chương 1782, Bách Linh Cốc cầu viện. Hà Quý một mặt thấp thỏm, phía sau lưng càng là lập tức liền bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt rồi, Mã Đường, theo Hà Quý. Đơn giản phảng phất như là một thanh lưới dao, muốn đem toàn bộ Bách Linh Cốc cho chém phá thành mảnh nhỏ a. Cung kính hành lễ nói ra, bất quá nghe vậy, Mã Đường cũng là cười lạnh một tiếng nói, à, hoan uổng. Tốt, nếu như thế, vậy ta liền nhường ngươi nhìn một chút, ta đến tột cùng có phải hay không hoan uổng ngươi Bách Linh Cốc. Dẫn tới, kèm theo Mã Đường thoại âm rơi xuống, rất nhanh. Hai tên đưa tay trọng thương đệ nhất giới thiên kiêu chính là bị mang tới đại sảnh. Từ hai người khí tức phán đoán, bọn họ đích xác là bản thân bị trọng thương. Đương nhiên, cái này thương thế của hai người tự nhiên không thể nào là Bách Linh Cốc cái gọi là, mà là trước đó, chính bọn họ chấn thương kinh mạch trong cơ thể. Cái gọi là diễn kịch muốn diễn cái bấy, vì có thể vồ chết Bách Linh Cốc được điểm, Mã Đường cũng có thể nói là hao tổn tâm huyết rồi. Thậm chí ngay cả khổ nhục kế đều phát huy ra. Kèm theo cái này hai tên đệ nhất giới thiên kiêu xuất hiện, Mã Đường trầm giọng hỏi nói, đến, đem sự tình từ đầu đến cuối cặn kẽ đối với Hà Quý thành chủ nói một lần. Hai người này chính là Mã Đường trong miệng nói tới phụ trách vận chuyển cái kia hai gốc tuyết liên hoa trở về đệ nhất giới thiên kiêu, nghe nói Mã Đường lời này. Hai người lúc này liền là đem sự tình từ đầu đến cuối trước mặt mọi người nói một lần. Đương nhiên, vấn đề này hoàn toàn là giả dối không có thật, căn bản lại không tồn tại. Dựa theo hai người lời nói bọn hắn một đường vận chuyển tuyết liên hoa đi tới Linh Vui Mừng Thành. Thế nhưng là ai muốn còn không có vào thành. Hai người chính là bị mấy tên người mặc một cái áo đen, miếng vải đen che mặt cường giả bao vây. Đám người quần áo đen này thanh nhất sắc đều là đại thánh cảnh tu vi, nhân số chừng 14 người, đối mặt 14 người đại thánh đế tôn, hai người tự nhiên không phải là đối thủ, dù cho ra sức chống cự, nhưng cuối cùng vẫn bị cái này hơn 10 người trọng thương, tuyết liên hoa cũng bị cướp đi. Bất quá tại chiến đấu kịch liệt, hai người cũng là lột xuống trong đó một tên người áo đen mạng che mặt, thấy rõ ràng người này người áo đen tướng mạo, sau đó đưa đến hướng đệ nhất giới phát ra tín hiệu cầu viện. Mã Đường bọn người đến sau đó, tra một cái phía dưới, mới phát hiện, tên quần áo đen kia lại là Bách Linh Cốc một vị đại thánh đế tôn. Rất đơn giản, thậm chí có thể nói là trăm ngàn chỗ hở cớ, bởi vì cái này trong toàn bộ quá trình đều là điểm đáng ngờ nặng nề, không nói những cái khác, liền nói một điểm. Nếu là che mặt tan cướp, vậy hiển nhiên là không muốn để cho người ta nhận ra thân phận của mình. Như vậy tại thời khắc cuối cùng, đã chân dung cũng đã bị cái này hai tên đệ nhất giới thiên kiêu thấy được, cái kia vì cái gì không giết người diệt khẩu đâu. Dựa theo cái này hai tên đệ nhất giới thiên kiêu thuyết pháp, nếu thật là Bách Linh Cốc làm, cái kia dùng Bách Linh Cốc cái này 14 người đại thánh đế tôn thực lực, hoàn toàn là có thể dễ như trở bàn tay diệt sát hai người, nhưng cuối cùng tại sao lại lưu lại hai người tính mệnh? Cái này há chẳng phải là rõ ràng lưu lại chân ngựa rồi sao? Rõ ràng như vậy điểm đáng ngờ, nhưng mà, đối với cái này Hà Quý thì có biện pháp gì? Lấy thế đẻ người, Mã Đường nói là ngươi, đó chính là ngươi. Nghe nói cái này hai tên đệ nhất giới thiên kiêu, Hà Quý mặt xám như cho, cũng không dám ngẩng đầu, cung kính nói, đại nhân minh dám, lúc này tuyệt không phải ta Bách Linh Cốc làm à. Hừ. Sắp chết đến nơi còn không thừa nhận, tốt, đã các ngươi không thừa nhận, vậy được, theo ta cùng nhau đi tới Bách Linh Quốc, để cho ta điều tra một phen, tự nhiên là chân tướng rõ ràng rồi. Nghe vậy, Mã Đường lạnh giọng nói, đi Bách Linh Quốc điều tra. Nghe vậy, Hà Quý trong lòng có thể nào không chỉ biết đạo Mã Đường suy nghĩ trong lòng. Đi điều tra người vốn chính là ngươi đệ nhất giới người. Muốn vu oan giá họa quả thực là quá đơn giản rồi, chỉ cần bất luận cái gì một cái đệ nhất giới cường giả trước đó liền chứa hai gốc tuyết liên hoa, đến lúc đó tùy tiện đi Bách Linh Cốc bên trong điều tra một phen, đến lúc đó lấy thêm ra đến, nói là tại Bách Linh Cốc bên trong lục soát ra, đó chính là nhân tang đồng thời lấy được. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Hà Quý liền biết, đây hết thể chẳng qua là đệ nhất giới cớ, vì chính là tìm một cái cớ đối với Bách Linh Quốc động thủ thôi. Chỉ bất quá, dù cho là minh bạch hết thảy, thế nhưng là Hà Quý cũng không có cách nào, bởi vì tại đệ nhất giới trước mặt, Bách Linh Quốc chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại, nhỏ yếu đến liền giải thích đều bất lực. Mã Đường rõ ràng chính là muốn nói xấu Bách Linh Quốc, nhưng đối với vậy Bách Linh Quốc nhưng không thể làm gì. Gặp Hà Quý không lời nào để nói, Mã Đường trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh nói. Đã Hà thành chủ không có dị nghị, vậy liền lên đường thôi, tiến đến Bách Linh Cốc, lục soát một chút tự nhiên là chân tướng rõ ràng rồi. Mã Đường nói thẳng muốn đi trước Bách Linh Cốc, đối với cái này, Hà Quý căn bản là không ngăn cản được, bất lực, thoại âm rơi xuống, cũng không cần Hà Quý đáp lời, Mã Đường lúc này liền là mang theo Hà Quý. Một đoàn người đạp bên trên tinh không hạm, hướng về Bách Linh Quốc mà đi. Đệ nhất giới bên này hành động trả thù đã bắt đầu, mà Bách Linh Quốc sự tình, rất nhanh cũng là chuyển đến giới thứ bảy. Xem như giới thứ bảy thế lực chi nhánh, Bách Linh Quốc nếu là gặp phải sinh tử tồn vong khủng hoảng, tự nhiên cái thứ nhất thời gian liền muốn hưởng về giới thứ bảy cầu viện. Hơn nữa, lần này Bách Linh Quốc đối mặt vẫn là đệ nhất giới. Ngoại trừ hướng giới thứ bảy tìm kiếm trợ giúp bên ngoài, Bách Linh Cốc còn có biện pháp nào? Tin tức tự nhiên là cái thứ nhất truyền đến Du Thư Cẩn nơi này, không có cách, Tiêu Trần căn bản cũng không quản sự, rất nhiều chuyện đều là Du Thư Cẩn đang phụ trách xử lý, không khách khí nói, bây giờ Du Thư Cẩn, cơ hồ đã có thể tính làm là giới thứ bảy đại quản gia rồi, lớn nhỏ việc vặt vãnh, đều là Du Thư Cẩn phụ trách, đến nỗi Tiêu Trần. Chỉ có tại quyết sách, mới có thể phát biểu ý kiến. Bách Linh Quốc cầu viện tin, cùng ngày chính là đi tới Du Thư Cẩn nơi này, biết được Bách Linh Quốc tình trạng sau đó, Du Thư Cẩn bất đắc dĩ thở dài nói, ta liền biết sự tình sẽ không như thế nhanh kết thúc. Trước đó bởi vì đệ nhất giới khác thường, Du Thư Cẩn còn cảm thấy kỳ quái, dù sao lấy mục phàm hay là toàn bộ đệ nhất giới tính cách, gặp hợp minh tông chuyện như vậy. là chắc chắn không sẽ nuốt giận vào bụng, dù sao điều này đại biểu một giới mặt mũi. Trước đó đệ nhất giới không có chút nào tỏ thái độ, nguyên lai là đã sớm làm xong trả thù chuẩn bị, hơn nữa, còn là ăn miếng trả miếng. Tiêu Trần xuất lĩnh giới thứ bảy mọi người thiên kiêu mới vừa xuống tay với Hợp Minh Tông, đánh đệ nhất giới một cái tát, xoay đầu lại, đệ nhất giới chính là đối với Bách Linh Cốc động thủ, cái này rõ ràng chính là trả thù. Đến nỗi nói Bách Linh Cốc đoạt đệ nhất giới Tuyết Liên Hoa, Du Thư Cẩn là căn bản sẽ không tin tưởng, đây chẳng qua là một cái lấy cớ thôi, hơn nữa còn là một cái ti tiện đến cực điểm cớ. Chỉ bất quá phương pháp mặc dù đơn giản ti tiện, thế nhưng cực kỳ hữu hiệu, chí ít có dạng này một cái lấy cớ, đệ nhất giới liền sư xuất hữu danh. Hơn nữa, Du Thư Cẩn căn bản cũng không hoài nghi, Mã Đường bọn người đi tới Bách Linh Quốc, 100% có thể tìm ra cái kia hai gốc cái gọi là Tuyết Liên Hoa, điểm ấy căn bản không cần hoài nghi. Khẽ thở dài một hơi, Du Thư Cẩn biết, giới thứ bảy cùng đệ nhất giới, nghiễm nhiên đã là tại Tiêu Trần cùng Mục Phàm dẫn đầu dưới triệt để đối lập, tình huống như vậy đoán chừng rất khó thay đổi, ít nhất tại Lạc Ly cùng Mục Thái đứng ra trước đó, hẳn là không có cái gì hòa hoãn cơ hội. Trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, dù sao Bách Linh Cốc dù nói thế nào cũng là giới thứ bảy thế lực chi nhánh, đứng dậy, Du Thư Cẩn thẳng đến Tiêu Trần động phủ mà đi. Chương 1783 Binh đối binh, tướng đối với tướng. Một đường đi tới Tiêu Trần lớn động phủ, Du Thư Cẩn đến thời điểm, Tiêu Trần đang tu luyện, trải qua thông báo, tại trong hậu viện, Du Thư Cẩn lúc này mới gặp được Tiêu Trần. Nhìn xem vội vã chạy tới Du Thư Cẩn, Tiêu Trần thản nhiên nói, ngồi. Ra hiệu Du Thư Cẩn ngồi xuống, nghe vậy, Du Thư Cẩn theo lời làm được Tiêu Trần đối diện, lập tức, Tiêu Trần lúc này mới lên tiếng hỏi nói. Chuyện gì, sốt sáng như vậy? Nhìn ra được, Du Thư Cẩn là vội vã đuổi tới chính mình tới nơi này, nghe nói Tiêu Trần lời này, Du Thư Cẩn cũng không có giấu giếm, lúc này liền là đem Bách Linh Cốc sự tình nói với Tiêu Trần qua một lần. Bách Linh Cốc là giới thứ bảy thế lực chi nhánh, mà bây giờ cũng là bị đệ nhất giới cho nhằm vào rồi, đây không thể nghi ngờ là đệ nhất giới Trần chửi trả thù, bất quá nghe nói lời này, Tiêu Trần cũng không có giống Du Thư Cẩn như vậy gấp gáp, mặt không đổi sắc, Tiêu Trần thản nhiên nói. Lúc này mới bình thường, chúng ta tại Hợp Minh Tông mạnh mẽ rơi xuống đệ nhất giới mặt mũi, dùng Mục Phàm tính cách, hắn không báo phục đó mới kỳ quái. Đối với đệ nhất giới động tác, Tiêu Trần đồng thời không có chút nào ngoài ý muốn, nghe vậy, Du Thư Cẩn cũng là gật đầu tán đồng, nhưng vẫn là lo lắng nói, vậy sư huynh. Chúng ta làm sao bây giờ? Bách Linh Quốc đã phát tới cầu viện tin, giới thứ bảy nhất định là không thể ngồi yên không lý đến, bằng không mà nói, chẳng phải là muốn cùng đệ nhất giới đồng dạng, bị hung hăng đánh tới một bạt tai rồi. Nghe nói Du Thư Cẩn hỏi thăm, Tiêu Trần hơi hơi trầm tư chỉ chốc lát nói nói, chuyện này ngươi phụ trách, Na Mục Phàm không phải cũng không có đứng ra sao. Ta tự mình xuất thủ đi đối phó đệ nhất giới những kia tuổi trẻ thiên tiêu, có phải hay không có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Hơn nữa, Mục Phàm còn không có hạ tràng, ta liền trước tiên xuống tràng, cái này cũng không có ý gì. Từ Bách Linh Quốc cầu viện trong thư, Du Thư Cẩn biết, lần này người động thủ là đệ nhất giới thế hệ trẻ tuổi nhân vật số 2 Mã Đường, đến nỗi Mục Phàm, đến nay còn không hề lộ diện. Mà đã thân là đệ nhất giới giới tử Mục Phàm còn không có đứng ra, cái kia Tiêu Trần tự nhiên cũng liền không có ý xuất thủ rồi. Binh đối binh, tướng đối với tướng, nhường Tiêu Trần đi đối phó đệ nhất giới những cái kia phổ thông thiên tiêu, coi như cuối cùng thắng, cũng không có gì tốt cao hứng. Trực tiếp đem sự tình đều giao cho Du Thư Cẩn xử lý, nhường Du Thư Cẩn đi đối phó Mã Đường, đây là lựa chọn tốt nhất. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Du Thư Cẩn cũng minh bạch Tiêu Trần ý tứ, lúc này liền là đồng ý. Sau đó, Tiêu Trần cũng là đem thân phận lệnh bài của mình cho A Du Thư Cẩn, nhường tha phương là xong. Dù sao căn cứ vào Bách Linh Cốc cầu viện tin, cái kia Mã Đường lần này thế nhưng là chờ đợi đệ nhất giới tiên tôn cảnh đại năng cùng đi. Vì lẽ đó, Du Thư Cẩn bên này rõ ràng cũng muốn mang theo giới thứ bảy tiên tôn cảnh đại năng. Sự tình toàn quyền giao cho Du Thư Cẩn đi xử lý, Tiêu Trần cũng không có để ý tới, ít nhất tại Mục Phàm tự mình hạ tràng trước đó, Tiêu Trần là sẽ không ra mặt. Giới thứ bảy bên này, Du Thư Cẩn cầm Tiêu Trần lệnh bài thân phận, cùng ngày chính là mang theo một đám giới thứ bảy cường giả xuất phát chạy tới Bách Linh Cốc. Mà một bên khác, Bách Linh Cốc bên trong, đại điện bên trong, Mã Đường Mang ngồi ở chủ vị phía trên, ở bên dưới tay, một đám Bách Linh Cốc đại thánh đế tôn mỗi một cái đều là lòng sinh thấp thỏm đứng vững. Mang theo Hà Quý một đường đi tới Bách Linh Cốc tông môn chỗ, Mã Đường cũng là trước tiên hạ lệnh điều tra, cuối cùng, quả nhiên, tại Bách Linh Cốc bên trong, tìm ra cái kia hai gốc băng liên hoa. Có thể nói là nhân chứng vật chứng đều đủ, nhưng mà, dạng này điều tra có thể nói hoàn toàn chính là một cái ngụy trang, đến nỗi cái kia hai gốc băng liên hoa đến tột cùng là đến từ đâu, đoán chừng Mã Đường trong lòng bọn họ là rõ ràng nhất bất quá. Chỉ tiếc, đối mặt Mã Đường cùng với một đám đệ nhất giới cường giả, Bách Linh Cốc đám người căn bản cũng không có mảy may giải thích chỗ trống, Mã Đường nói là các ngươi cướp, đó chính là các ngươi cướp. Ánh mắt nhìn về phía Bách Linh Cốc cốc chủ, Mã Đường một mặt cười lạnh hỏi nói, trắng cốc chủ, chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì dễ nói sao? Nghe nói Mã Đường lời này, trắng cốc chủ cũng là sắc mặt không dám, lạnh rên một tiếng nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Bất kỳ giải thích gì vào lúc này cũng đã là vô dụng rồi, nhân gia đệ nhất giới căn bản cũng không nghe ngươi những giải thích này, nói trắng ra là, Mã Đường lần này dẫn người đến đây. Chính là muốn gây sự với Bách Linh Cốc, mặc ngươi giải thích như thế nào, đều không dùng. Rõ ràng chính là tùy tiện tìm một cái cớ muốn xuống tay với Bách Linh Cốc, vì lẽ đó, đối với cái này, Trắng Cốc chủ cũng là không tiếp tục làm bất kỳ giải thích nào, bởi vì hắn biết vô luận như thế nào giải thích đều không có tác dụng chút nào. Hiện nay, chỉ có thể hy vọng giới thứ bảy cường giả có thể mau chóng chạy tới. Ngược lại cầu viện tin đã là phát ra ngoài. Nghe nói Trắng Cốc chủ lời này, chủ tọa phía trên Mã Đường trong mắt cười lạnh cũng là càng ngày càng nồng đậm, hơi nhếch khỏe môi lên lên, một mặt hí ngược nói. Đã không lời nào để nói, vậy ngươi Bách Linh Cốc là thừa nhận đoạt ta đệ nhất giới đồ vật rồi. Nghe nói Mã Đường lời này, Trắng Cốc chủ dứt khoát tới một cái im lặng không nói, thấy thế, Mã Đường cũng không có chút nào nổi giận ý tứ. Chuyện tiến hành đến bây giờ cũng rất thuận lợi, đến nỗi Bách Linh Cốc thái độ như thế nào, đối với Mã Đường tới nói, hoàn toàn liền không có ảnh hưởng gì. Gặp Trắng Cốc chủ cùng với Bách Linh Cốc một đám đại thánh đế tôn đều lựa chọn trầm mặc, Mã Đường trầm giọng nói. Đã không phản bắt được, vậy thì tốt, giao ra người động thủ, ta nhưng buông tha Bách Linh Cốc một lần. Giới thứ bảy tại Hợp Minh Tông chém giết hơn 100 người, theo lần này. Mã Đường cũng là lấy đạo của người trả lại cho người, chém giết Bách Linh Cốc 14 người đại thánh đế tôn. Nghe nói Mã Đường lời này, Trắng Cốc chủ lạnh lùng nhìn Mã Đường đồng dạng, giao ra 14 người đại thánh đế tôn. Cái này sao có thể? Lạnh rên một tiếng, Trắng Cốc chủ lúc này mở miệng cự tuyệt nói. Hừ, không thể nào, có bản lĩnh liền đem ta Bách Linh Cốc trên dưới mấy chục vạn người toàn bộ đồ. Bách Linh Cốc tại tiên giới đại lục cũng là một phương đại tông môn, thực lực cũng sẽ không so Hợp Minh Tông yếu bao nhiêu. Nghe nói Trắng Cốc chủ lời này, Mã Đường trên mặt cũng là thoáng qua vẻ lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta không dám. Lần này đi tới Bách Linh Cốc, Mục Phàm đã thông báo Mã Đường rồi, không cần có điều kiêng kỵ gì, ngược lại đầu là Tiêu Trần trước tiên mở, ra tay với Bách Linh Cốc, hoàn toàn không có áp lực. Nói xong, Mã Đường trên thân chính là có một cỗ nhàn nhạt sát ý tản mắt ra, cảm thấy cổ sát ý này xuất hiện, Trắng Cốc chủ chờ một đám Bách Linh Cốc đại thánh đế tôn đều là trong lòng trầm xuống. Ánh mắt không tự chủ liếc mắt nhìn đại điện bên trong đệ nhất giới rất nhiều cường giả nhóm, lần này đến đây Bách Linh Cốc, Mã Đường thế nhưng là làm hoàn toàn chuẩn bị, vẹn vẹn tiên tôn cảnh đại năng liền có 5 người nhiều. Tiên cảnh cường giả cũng là nhiều đến hơn 10 người, còn có mấy 10 tên đệ nhất giới trẻ tuổi thiên tiêu. Dạng này một cỗ lực lượng, muốn đồ bách linh cốc, đó là tại cực kỳ đơn giản rồi, không có chút nào một điểm áp lực. Mã Đường là thật dám đồ bách linh cốc, bất quá ngay tại trắng cốc chủ bọn người sợ hãi, bách linh cốc bầu trời, một chiếc giới thứ bảy tinh không hạm chậm rãi hạ xuống, sau đó, Du Thư Cẩn trước tiên từ tinh không hạm phía trên đi xuống. Chương 1784, hai giới cường giả đại chiến. Giới thứ bảy tinh không hạm đến, Du Thư Cẩn trước tiên từ bên trên đi xuống, kèm theo Du Thư Cẩn đám người đến, chủ quảng trường, Bách Linh Cốc một đám cường giả cũng là nhao nhao cung kính hành lễ. Sau đó, Du Thư Cẩn hỏi thăm một chút tình huống, biết được chư vị đại thánh đế tôn cùng Mã Đường bọn hắn đều trong đại điện, không nói nhảm, Du Thư Cẩn cũng là trực tiếp dẫn người hướng về đại điện đi đến. Giống như Mã Đường, Du Thư Cẩn lần này người mang tới cũng không ít, trong đó tiên tôn cảnh đại năng số lượng thậm chí muốn so Mã Đường còn nhiều một chút, chừng 7 người nhiều. Một đoàn người nhanh chân đi tiến đại điện, còn không có vào cửa, Du Thư Cẩn liền nghe được Mã Đường nói muốn hủy diệt Bách Linh Cốc. Lúc này, Du Thư Cẩn chính là lạnh giọng uống nói, Mã Đường, ngươi bản sự liền thử xem. Kèm theo tiếng nói, Du Thư Cẩn cùng một đám giới thứ bảy cường giả nhanh chân đi tiến vào đại điện, nhìn thấy Du Thư Cẩn bọn người, Mã Đường đồng thời không kinh ngạc chút nào, sớm tại ngay từ đầu, Mã Đường liền đã cảm thấy Du Thư Cẩn đám người khí tức. Vẫn là ngồi ở chủ vị phía trên, Mã Đường trên mặt không có chút nào sợ hay nói, Du Thư Cẩn. A, như thế nào chỉ có ngươi tới đây, nhà các ngươi giới tử Tiêu Trần đâu? Hắn như thế nào không đến, không dám sao? Cùng Du Thư Cẩn cũng coi như là quen biết cũ rồi, nghe nói Mã Đường lời này, Du Thư Cẩn lạnh giọng trở về nói, đối phó ngươi còn cần đến Tiêu Trần sư huynh xuất thủ. Không nói nhiều thừa thải, Mã Đường, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là mình lăn ra Bách Linh Cốc, vẫn là ta động thủ tiễn đưa ngươi đi. Tiêu Trần ý tứ Du Thư Cẩn rất rõ ràng, đối phó chỉ là một cái Mã Đường, nếu như còn muốn Tiêu Trần tự mình xuất thủ, theo chính là hắn Du Thư Cẩn vấn đề. Hơn nữa, lần này Bách Linh Cốc sự tình, Tiêu Trần thái độ cũng rất đơn giản, một bước cũng không nhường, đệ nhất giới nếu là muốn đánh, vậy thì bồi bọn hắn đánh. Chính là bởi vì có Tiêu Trần chỉ lệnh, vì lẽ đó Du Thư Cẩn vừa lên đến, thái độ liền cực kỳ cứng ngạnh. Nghe nói Du Thư Cẩn lời này, Mã Đường trong mắt cũng là thoáng qua một đạo hàn mang. Cùng Du Thư Cẩn theo lời, Bách Linh Cốc sự tình cũng là Mục Phạm tự mình bàn giao hắn làm. Lần trước hợp Minh Tông, Mã Đường liền đã nhường đệ nhất giới rơi xuống mặt mũi. Nếu như lần này tại mất mặt, cái kia chính Mã Đường đều không có ý tứ đi gặp Mục Phạm rồi. Vì lẽ đó, đối mặt Du Thư Cẩn thái độ cứng rắn, Mã Đường cũng là một bước cũng không nhường lạnh rên một tiếng nói, đi. Du Thư Cẩn, ngươi không có làm rõ ràng tình trạng chứ? Lần này là Bách Linh Cốc đoạt ta đệ nhất giới đồ vật. Không có lấy lại công đạo trước đó, ta nơi nào cũng sẽ không đi. Một mực chắc chắn chuyện nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì Bách Linh Cốc không biết sống chết tranh đoạt đệ nhất giới, là chính Bách Linh Cốc tự tìm cái chết, không thể trách ai được. Nghe nói Mã Đường lời này, Trắng Cốc chủ lúc này liền là xem nghĩ Du Thư Cẩn, há miệng muốn giải thích cái gì, bất quá còn không đợi hắn mở miệng, Du Thư Cẩn chính là trực tiếp ngắt lời nói, ngươi không cần nói, ta biết. Dứt lời, Du Thư Cẩn ánh mắt lại lần nữa rơi trên người Mã Đường, trên mặt lộ ra một vòng rêu cợt nói, Mã Đường, bực này vụng về thủ đoạn cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ, ngươi ta đều biết. Ở trong đó sự thật, Bách Linh Cốc có làm hay không việc này, ta cũng không muốn nhiều lời, ta bây giờ liền hỏi ngươi, ngươi là muốn một trận chiến, vẫn là mình dẫn người lăn thô Bách Linh Cốc. Du Thư Cẩn từ đầu đến cuối liền chưa từng tin tưởng Bách Linh Cốc sẽ đi cướp đoạt đệ nhất giới bảo vật, bởi vì cái này tuyệt đối là tìm chết hành vi, hơn nữa còn để lại người sống, đây quả thực là chính mình mang đá lên đập chân của mình, chuyện ngu xuẩn như vậy. Chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không đi làm. Vì lẽ đó, đối mặt Mã Đường lên án, Du Thư Cẩn căn bản là không thèm phí lời với hắn. Gặp Du Thư Cẩn không hề nể mặt mũi, Mã Đường sắc mặt cũng là âm trầm xuống, lạnh lùng nói, Du Thư Cẩn, ngươi muốn chiến, ta cùng ngươi liền được. Mã Đường cũng không có chút nào thế yếu, thấy thế, Du Thư Cẩn trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, sau đó không nói hai lời, trực tiếp chính là từng bước đi xuất thân hình lập tức hướng về Mã Đường phóng đi. Đã Mã Đường không chịu thối lui, cái kia liền không có gì đáng nói, đối mặt Du Thư Cẩn động thủ, Mã Đường đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, hai người đồng thời chui vào bên trong hư không, trực tiếp liền bắt đầu đại chiến. Kèm theo Mã Đường cùng Du Thư Cẩn động thủ, giới thứ bảy cùng đệ nhất giới một đám cường giả cũng là nhao nhao xuất thủ, trong lúc nhất thời, bên trong hư không, lượng giới cường giả lập tức chính là bắt đầu đại chiến. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, nhìn xem đệ nhất giới cùng giới thứ bảy đám người chiến đấu kịch liệt, Bách Linh Cốc một đám đại thánh đế tôn cũng là sương sờ, sau đó đám người nhao nhao nhìn về phía trắng cốc chủ, một người trong đó càng là mở miệng hỏi. Cốc chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Lưỡng giới cường giả đại chiến, Bách Linh Cốc xem như giới thứ bảy thế lực chi nhánh, có phải hay không muốn xuất thủ đâu? Nghe vậy, trắng cốc chủ trong mắt lóe lên vẻ do dự, nhưng rất nhanh, cái này vẻ do dự chính là lập tức tiêu tan, ngược lại thay đổi chính là một bộ ánh mắt kiên định. Động thủ. Xem như giới thứ bảy thế lực chi nhánh, Bách Linh Cốc tự nhiên là phải giúp một tay. Dứt lời, trắng cốc chủ chính là mang theo Bách Linh Cốc một đám đại thánh đế tôn xuất thủ, trợ giúp giới thứ bảy cùng đệ nhất giới người kịch chiến lại với nhau. Bên trong hư không, lưỡng giới cường giả cùng Bách Linh Cốc một đám đại thánh đế tôn hôn chiến với nhau, mà một bên khác, giới thứ bảy bên trong, Tiêu Trần trong động phủ. Lúc này khoảng cách Du Thư Cẩn rời đi đã qua 2 ngày thời gian rồi, lúc này, Tiêu Trần cùng Hồng Tú đang ngồi ở trong sân đình trong các nghỉ ngơi. Nhìn về phía Tiêu Trần, Hồng Tú tâm tình có chút rơi xuống nói, Tiêu Trần, đều tại ta. Đệ nhất giới cùng giới thứ bảy làm thành bộ dáng này, theo Hồng Tú, đều là bởi vì chính mình nguyên nhân, nếu như không là bởi vì chính mình, Tiêu Trần cùng Mục Phàm không thể nào huyên náo như thế tối bụi. Nghe nói Hồng Tú lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, chuyện không liên quan tới ngươi, coi như ta không có như ngươi, ta cùng Mục Phàm tên kia cũng không thể sống chung hòa bình. Đệ nhất giới cùng giới thứ bảy sự tình, cùng Hồng Tú không có bất cứ quan hệ nào, còn nữa nói, đã hắn Mục Phàm muốn chơi, theo Tiêu Trần liền bồi hắn chơi, thì nhìn ai có thể cười đến cuối cùng. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Hồng Tú hơi sững sờ, sau đó nói tiếp, tính toán thời gian Du Thư Cẩn bọn hắn hẳn là cũng đến Bách Linh Cốc đi, cũng không biết Bách Linh Cốc đến tột cùng như thế nào. 2 ngày thời gian, Du Thư Cẩn hoàn toàn chính xác hẳn là đã đến Bách Linh Cốc rồi, có chút bận tâm Du Thư Cẩn tình huống bên kia. Đương nhiên, Hồng Tú hiển nhiên là không biết, lúc này Du Thư Cẩn đã là dẫn người cùng Mã Đường bắt đầu đại chiến, song phương đánh thẳng túi bụi đây. Đối mặt Hồng Tú lo lắng, Tiêu Trần cũng là không có ý kiến gì, Du Thư Cẩn cùng Mã Đường, theo Tiêu Trần, bất quá chỉ là thăm dò thôi, Mục Phàm đến nay đều không hề lộ diện, Tiêu Trần cũng thủy chung là đang chờ hắn. Liếc mắt nhìn một mặt lo lắng Hồng Tú, Tiêu Trần nhẹ nói, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì, hết thể có ta. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Hồng Tú tâm tình lúc này mới sơ sơ ổn định một chút, nhưng mà mắt thấy giới thứ bảy cùng đệ nhất giới làm thành bộ dáng này, Hồng Tú trong lòng muốn nói không lo lắng vậy khẳng định là giả. Hết lần này tới lần khác vấn đề này chư vị giới chủ hoàn toàn liền không để ý đến ý tứ, cũng không có người đứng ra ngăn cản một chút. Chương 1785, Mục Phàm xuất thủ. Đệ nhất giới cùng giới thứ bảy sự tình theo Tiêu Trần, cùng Hồng Tú căn bản cũng không có quan hệ. Đương nhiên, nói như vậy cũng là vì không cho Hồng Tú áp lực quá lớn. Nha đầu ngốc này luôn cảm thấy là bởi vì chính mình mới đưa đến Tiêu Trần cùng Mục Phàm bây giờ thủy hỏa bất dung. Nhưng mà, nói trắng ra là, dùng Mục Phàm cùng Tiêu Trần tính cách, coi như không có Hồng Tú, hai người sớm muộn đều sẽ xích mích, bởi vì Tiêu Trần tuyệt đối là một cái sẽ không chịu thua người. Không giống những thứ khác giới tử, biết Mục Phàm là một người điên, vì lẽ đó cái khác giới tử có thể trốn tránh hắn, sẽ không chủ động đi trêu chọc, nhưng mà Tiêu Trần liền hoàn toàn khác biệt, ngươi cường ngạnh ta tuyệt đối so với ngươi cùng cường ngạnh, cùng lắm thì chính là một trận chiến nha. Cho nên nói, dùng Tiêu Trần dạng này chỉ có thể lựa chọn cứng trọi cứng tính cách, đối đầu Mục Phàm, sớm muộn là muốn bộc phát, mà Hồng Tú tồn tại, tối đa cũng chính là đem toàn bộ bộc phát thời gian cho trước thời hạn mà thôi. Ra hiệu Hồng Tú không cần quá mức lưu tâm, cũng liền tại lúc hai người nói chuyện, một cái giới thứ bảy thiên kiêu vội vã đi vào viện lạc, cung kính đối với Tiêu Trần thi lễ một cái đường. Giới tử sư huynh, Mục Phàm rời đi đệ nhất giới rồi. Người này thiên kiêu là Tiêu Trần an bài giám thị bí mật Mục Phàm, kỳ thực cũng không phải giám thị cái gì, cũng chỉ là giám thị Mục Phàm có rời hay không đệ nhất giới, chỉ thế thôi. Nghe nói người này thiên kiêu, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, sau đó lạnh lùng nói, xem ra chính chủ rốt cục tự mình xuống tràng. Trước đó Mục Phàm không hề lộ diện, vì lẽ đó, Bách Linh Quốc sự tình, Tiêu Trần cũng là toàn quyền giao cho Du Thư Cẩn đi xử lý. Bây giờ, Mục Phàm một thân một mình rời đi đệ nhất giới, không cần hoài nghi, hắn nhất định là hướng về Bách Linh Quốc đi. Mà đã Mục Phàm cũng đã tự mình xuống tràng, cái kia Tiêu Trần đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chỉ dựa vào Du Thư Cẩn một người, nhất định là ứng phó không được Mục Phàm. Chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Tiêu Trần động tác, Hồng Tú cũng biết Tiêu Trần muốn đi làm cái gì, mặt lộ lo nghĩ nói, ngươi cẩn thận một chút. Đối với Mục Phàm, Hồng Tú là có bản năng sợ hãi, hơn nữa, liền dạ kiêu đều không chỉ một lần bị Mục Phàm trọng thương, càng là suýt nữa bị chém giết, Hồng Tú tự nhiên là không hy vọng Tiêu Trần có nguy hiểm gì. Nghe nói Hồng Tú lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, yên tâm, Mục Phàm còn không làm gì được ta. Mặc dù còn không có cùng Mục Phàm chân chính giao thủ qua, nhưng mà, thân là giới thứ bảy giới tử, trong cùng thế hệ, Tiêu Trần không sợ bất luận kẻ nào, đây là sức mạnh, cũng là tự tin. Dứt lời, Tiêu Trần cho Hồng Tú một cái ánh mắt yên tâm, sau đó thản nhiên nói, ta đi một chút liền sẽ, Loan Loan liền giao cho người chiếu cố. Nói xong, cũng không cần Hồng Tú đáp lời, Tiêu Trần từng bước đi ra, thân hình tại chỗ biến mất, chui vào bên trong hư không. Tiêu Trần có thể nói là đuổi sát Mục Phàm rời đi Bát Hoang Tiên Giới, mà mục tiêu giống như Mục Phàm, đều là Bách Linh Quốc. Nhìn xem Tiêu Trần rời đi, Hồng Tú trong mắt như trước vẫn là mang theo một vòng nồng nặc lo lắng, nhưng mà Hồng Tú cũng biết, chính mình không ngăn cản được Tiêu Trần, duy nhất có thể làm, cũng chính là chiếu cố tốt sự tình trong nhà, không phải vậy Tiêu Trần lo lắng. Khẽ thở dài một hơi, sau đó, Hồng Tú sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía trước mặt người này giới thứ bảy thiên kiêu nói, ngươi đi xuống đi, có gì tình huống trước tiên cáo chi tại ta. Vâng, Hồng Tú sư tỷ. Nghe vậy, người này thiên kiêu cung kính trả lời. Mặc dù Hồng Tú không phải giới thứ bảy người, nhưng mà tại giới thứ bảy đông đảo thiên kiêu trong mắt, Hồng Tú đó chính là Tiêu Trần nữ nhân, vì lẽ đó, đối mặt Hồng Tú thời điểm, giới thứ bảy mọi người thiên kiêu đều biểu hiện rất là cung kính. Để tên này thiên kiêu lui ra, Hồng Tú một thân một mình quay ngược về phòng, mà một bên khác, Tiêu Trần cùng Mục Phàm cũng một trước một sau đang tại hướng Bách Linh Cốc chạy tới. Cùng lúc đó, Bách Linh Cốc bên trong, đệ nhất giới cùng giới thứ bảy cường giả, tại Mã Đường cùng Du Thư Cẩn dẫn đầu dưới, như trước vẫn là kịch chiến không ngừng. Bất quá cùng là Bát Hoang Tiên Giới người, dù cho chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhưng thế hệ trước các cường giả đều vẫn là có lưu đường sống, cũng không có hạ sát thủ, vì lẽ đó chiến đến bây giờ, cũng không có xuất hiện có người rơi xuống tình huống. Dù sao không phải là người người cũng giống như Tiêu Trần, có thể làm được không kiêng nể gì cả, tàn sát đồng môn vấn đề này, tại Bát Hoang trong tiên giới thế nhưng là phạm vào tối kỵ, chính vì vậy, lượng giới trẻ tuổi thiên tiêu, có không ít người chiến bại bị trọng thương, nhưng không có một người bỏ mình. Chỉ cần đánh bại đối phương cũng liền đạt đến nơi muốn đến, giết người rõ ràng là không được. Đương nhiên, nếu như Tiêu Trần tại chỗ, đó chính là chớ bàn những thứ khác. Kịch chiến vẫn còn tiếp tục, bởi vì có Bách Linh Cốc chư vị đại thánh đế tôn trợ giúp, giới thứ bảy hiển nhiên là chiếm cư ưu thế. Hơn nữa, Du Thư Cẩn lần này mang tới tiên tôn cảnh đại năng, số lượng cũng muốn so đệ nhất giới nhiều hơn hai người, vì lẽ đó thế cục cơ hồ có thể nói là thiên về một bên hướng về phía giới thứ bảy. Chân chính một ngày một đêm kịch chiến sau đó, đệ nhất giới cuối cùng là bại, tất cả mọi người là thụ thương không nhẹ, nhưng mà Du Thư Cẩn thứ bậc thất giới cường giả cũng rất có phân tức, không có thống hạ sát thủ, đến nỗi Bách Linh Cốc chư vị đại thánh đế tôn nha, bọn hắn càng không dám tổn thương đệ nhất giới người. Kết thúc chiến đấu, chủ quảng trường, mã đường chờ thứ nhất giới đám người, mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi, đồng thời khí tức cũng là phù phiếm vô cùng, ánh mắt đều là hung hăng chờ lấy trước mặt Du Thư Cẩn bọn người. Bại, cuối cùng vẫn bại, nhìn xem bộ mặt tức giận mã đường, chính Du Thư Cẩn cũng là bị thương không nhẹ, nhưng mà so sánh với mã đường tới nói, cũng là tốt hơn nhiều lắm. Hít sâu một hơi, Du Thư Cẩn thản nhiên nói, còn muốn đánh sao? Tiếp tục đánh xuống rõ ràng cũng là không có cái gì chiến thắng cơ hội. Nghe nói Du Thư Cẩn lời này, mã đường lạnh rên một tiếng nói, hừ, Du Thư Cẩn, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Bớt nói nhiều lời, không lớn liền lăn, bằng không ta không có để ý tự tay đem các ngươi từng cái ném ra ngoài. Nghe vậy, Du Thư Cẩn âm thanh lạnh lùng nói, đã thắng. Vậy dĩ nhiên không cần lại cho mã đường bất kỳ mặt mũi gì, nói thẳng muốn đem mã đường chờ thứ nhất giới một đám cường giả cho tự tay ném ra bên ngoài. Nghe nói lời này, mã đường trong mắt lửa giận càng thêm hơn. Trước đó hợp minh tông sự tình, bởi vì là Tiêu Trần tự mình xuất thủ, mã đường ăn một cái thiệt thòi vẫn còn nói còn nghe được. Thế nhưng là lần này, Tiêu Trần hoàn toàn không có nhúng tay, là Du Thư Cẩn dẫn người đến đây. Nếu như thua ở Du Thư Cẩn trên tay, cái kia mã đường nhưng là lại tìm không đến bất luận cái gì viện cớ. Bởi vì hai người thân phận địa vị tương đương, mã đường cùng Du Thư Cẩn đều là riêng phần mình tiên giới nhân vật số 2, bây giờ mã đường cũng là bày tại Du Thư Cẩn trên tay, cái này đích xác là mất mặt. Trong ánh mắt phảng phất là muốn phun ra lửa bất quá đối với vậy Du Thư Cẩn cũng là không thèm để ý chút nào. Cũng liền tại hai người đối mặt thời điểm, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng đường. Khẩu khí thật lớn, Du Thư Cẩn, trước kia ngươi chính là giới thứ bảy giới tử thời điểm cũng không dám nói lời như vậy, như thế nào, bây giờ ném đi giới tử chi vị, lòng can đảm ngược lại là lớn thêm không ít, hôm nay ta sẽ nhìn một chút, ngươi như thế nào đem ta đệ nhất giới người ném ra Bách Linh Quốc. Chương 1786 Chính diện đối đầu. Kèm theo tiếng nói, đám người đỉnh đầu trên bầu trời, một khe hở không gian chậm rãi xé rách hình thành. Sau đó, người mặc một bộ trường bào màu đen Mục Phàm từ đó đi ra. Nhìn thấy Mục Phàm xuất hiện, mã đường chờ một đám đệ nhất giới thiên kiêu đều là mặt lộ vẻ vui mừng, mà Du Thư Cẩn thứ bậc thất giới thiên kiêu cũng là từng cái sắc mặt ngưng trọng. Muốn nói hung danh quá lớn, tại Bát Hoang Tiên Giới trước mặt mọi người, vẫn là Mục Phàm muốn ổn áp Tiêu Trần một đầu. Dù sao Mục Phàm trở thành đệ nhất giới giới tử đã lâu, Bát Hoang Tiên Giới người đối với Mục Phàm hiển nhiên là muốn càng hiểu hơn một chút, mà trái lại Tiêu Trần trở thành giới thứ bảy giới tử vẫn chưa tới 10 năm, so sánh với Mục Phàm rõ ràng muốn càng làm cho đám người lạ lẫm một chút. Mục Phàm xuất hiện, thế nhưng là Tiêu Trần cũng không tại chỗ. Không ít giới thứ bảy thiên kiêu trong lòng đều là không khỏi khẩn trương lên. Lưỡng giới thiên kiêu sắc mặt khác nhau, mà Mục Phàm ánh mắt từ đầu đến cuối cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn chằm chằm Du Thư Cẩn. Đối với Du Thư Cẩn, Mục Phàm ngược lại là không có chút nào lạ lẫm. Trước kia Du Thư Cẩn vẫn là giới thứ bảy thiên kiêu thời điểm, hai người liền từng có qua tiếp xúc mấy lần, chỉ bất qua khi đó, Mục Phàm cũng đồng dạng không có đột phá tiên cảnh. Cùng Mục Phàm bốn mắt nhìn nhau, Du Thư Cẩn ánh mắt lộ ra vẻ sầu khổ, không nghĩ tới Mục Phàm sẽ đích thân chạy đến, bất quá Du Thư Cẩn lúc này vẫn là một mặt bình tĩnh nói. Nếu như đệ nhất giới chịu thối lui, ta đương nhiên sẽ không động thủ. Du Thư Cẩn lời nói này không kiêu ngạo không tự ti, bất quá nghe vậy, mã đường khỏe miệng cũng là hơi nhếch lên, lộ ra một vòng cười lạnh nói, à... Nói như vậy nếu là ta đệ nhất giới không lùi, ngươi sẽ phải động thủ. Rất tốt, hôm nay ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, ngươi Du Thư Cẩn là như thế nào đem ta đệ nhất giới người cho một người người ném ra Bách Linh Cốc, động thủ đi. Mục Phàm một mặt cười lạnh nói ra, đối mặt Mục Phàm, Bách Linh Cốc một đám đại thánh đế tôn cũng đã là thở mạnh cũng không dám một tiếng, duy chỉ có Du Thư Cẩn còn mạnh hơn chống đỡ. Ngay trước mặt Mục Phàm, Du Thư Cẩn hiển nhiên là sẽ không ngốc đến đi động thủ, bởi như vậy, bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Mắt thấy Du Thư Cẩn nửa ngày không có động tác, Mục Phàm lạnh giọng nở nụ cười nói, như thế nào, không dám. Đã không dám, vậy thì mang theo người của ngươi cút đi, bằng không mà nói, ta ngược lại thật ra cũng không để ý đưa ngươi giới thứ bảy người từng cái một ném ra Bách Linh Cốc. Đem vừa rồi Du Thư Cẩn lời nói lại còn nguyên trả trở về, chỉ bất quá, nghe nói Mục Phàm lời này, người ở chỗ này lại không ai sẽ hoài nghi, Mục Phàm đây là đang nói đùa. Trong mắt lóe lên vẻ tức giận, Du Thư Cẩn nhìn về phía Mục Phàm, lạnh lùng nói, Mục Phàm giới tử, ngươi đệ nhất giới là một điểm mặt mũi cũng không cần sao. Như thế đê hèn vu hãm, chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sao? Đệ nhất giới như thế đê hèn vu hãm Bách Linh Cốc, điểm này cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được, bất quá đối với vậy Mục Phàm lại không chút phật lòng nói, vu hãm. Nhân chứng vật chứng đều đủ, cái này có thể gọi vu hãm. Tốt, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện với ta, để cho các ngươi giới tử Tiêu Trần tự mình đến nói với ta còn tạm được. Bây giờ, ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nếu như còn chưa cút, vậy ta cũng chỉ có tự mình động thủ rồi. Vu hãm. Theo Mục Phàm đây chính là một chuyện cười, thân là đệ nhất giới giới tử, Mục Phàm nói ngươi Bách Linh Cốc làm, đó chính là làm. Thực lực và quyền lực một khi đạt đến tầng thứ nhất định, vậy coi như là trắng cũng có thể dễ dàng bị ngươi nói thành hắc, giống như Bách Linh Cốc, rõ ràng không có làm qua, nhưng bây giờ cũng là khó giải bày. Đơn giản là Mục Phàm nói là ngươi Bách Linh Cốc làm, đó chính là ngươi Bách Linh Cốc làm, không cần hoài nghi. Không có cùng Du Thư Cẩn nói nhảm ý tứ, thoại âm rơi xuống, Mục Phàm nhàn nhạt mở miệng nói, một, thời gian 3 cái hô hấp nhường Du Thư Cẩn bọn người chính mình xéo đi, nghe nói Mục Phàm đếm số, Du Thư Cẩn trong mắt tức giận càng ngày càng thịnh vượng, bất quá cũng là còn không có ngốc đến lại ra tay với Mục Phàm. Bởi vì như vậy chẳng qua là tự rước lấy nhục thôi. Thời gian 3 cái hô hấp rất nhanh liền đến, tại Mục Phàm trong miệng chậm rãi phun ra một cái 3 chữ, gặp Du Thư Cẩn vẫn như cũ không có có động tác gì, Mục Phàm không có dấu hiệu nào, trực tiếp chính là một trưởng vô ra, không có chút nào một điểm do dự. Trường ấn từ trên trời hạ xuống, hướng thẳng đến Du Thư Cẩn chấn áp mà đến. Chỉ có đại thánh cảnh tiểu viên mãn tu vi Du Thư Cẩn, đối mặt Mục Phàm một trường này, tự nhiên là bất lực ngăn cản. Uy áp kinh khủng lập tức bao phủ Du Thư Cẩn toàn thân, để cho Du Thư Cẩn liền một đầu ngón tay đều khó mà di chuyển, trơ mắt nhìn trường ấn từ trên trời hạ xuống. Một trường này nếu là đánh thực, cái kia không hề nghi ngờ, Du Thư Cẩn không chết cũng nhất định trọng thương. Trong mắt hàn ý càng ngày càng thịnh vượng, nhìn xem trưởng ấn sắp đánh trúng Du Thư Cẩn, Mục Phàm trong mắt cũng là thoáng qua một vòng cười lạnh. Bất quá, cũng liền tại nghìn cân treo sợi tóc đến cực điểm, một đạo kiếm mang màu đỏ như máu từ phía chân trời bay lượn mà đến, hung hăng cùng Mục Phàm đụng vào nhau. Thời khắc sống còn, đạo này kiếm mang màu đỏ như máu xuất hiện, thành công cứu được Du Thư Cẩn một mạng, cả hai chạm vào nhau, sức mạnh tương xứng. Tại cuồng bạo dư ba mạnh mẽ tứ ngược Bách Linh Cốc chủ quảng trường sau đó, trường ấn cùng kiếm phong đồng thời tiêu tăng ra. Thời khắc sống còn có người xuất thủ, mà nhìn thấy cái này kiếm mang màu đỏ như máu thời điểm, đều không cần gặp người, Mục Phàm, Du Thư Cẩn bọn hắn liền biết là ai tới. Ánh mắt trực tiếp nhìn mình trước người cái kia không có một bóng người phía chân trời, Mục Phàm lạnh lùng nói, Tiêu Trần. Người tới tự nhiên chính là Tiêu Trần, kèm theo Mục Phàm thoại âm rơi xuống, ở giữa ở tại trước người trên bầu trời, đồng dạng có một khe hở không gian bị xé nứt ra, người mặc một bộ trường bào màu trắng Tiêu Trần, chậm rãi từ Trung Quốc đi ra. So Mục Phàm tới hơi chậm như vậy một chút, bất quá vẫn là kịp thời đổi tới, thành công hóa giải Du Thư Cẩn khủng hoảng. Kèm theo Tiêu Trần hiện thân, Du Thư Cẩn thứ bậc thất giới thiên kiêu đều là thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt Mục Phàm bọn hắn không có cách nào tới đối kháng, nhưng mà Tiêu Trần xuất hiện, tình huống cũng không giống nhau. Hai người đều là giới tử, Tiêu Trần cũng không sợ Mục Phàm cái gì. Cung kính đối với Tiêu Trần chắp tay nói, Tiêu Trần sư huynh. Nghe nói Du Thư Cẩn đám người lời nói, Tiêu Trần không để ý đến, ánh mắt chỉ là nhàn nhạt nhìn trước mắt Mục Phàm, bốn mắt nhìn nhau, Mục Phàm trước tiên mở miệng nói. Tiêu Trần, Bách Linh Quốc đoạt ta đệ nhất giới, như thế nào, ngươi đây là muốn bao che bọn hắn? À, cướp không có cướp trong lòng chính ngươi nắm chắc, ta không có rảnh cùng ngươi nói chuyện tào lao nhạt. Một câu nói, ngươi là muốn đánh hay là muốn đi, tự chọn. Nghe vậy, Tiêu Trần cười lạnh một tiếng nói. Đến bây giờ còn cầm chặt lấy Bách Linh Cốc không thả, có ý gì? Nói trắng ra là bất quá chỉ là trả thù, cái kia đã như vậy, cùng lắm thì chính là đánh một trầu. Hà tất tìm những cái này căn bản là chân đứng không vững cớ đâu. Tiêu Trần không chút nào cho Mục Phàm một điểm mặt mũi, nghe vậy. Mục Phàm sát ý trong mắt nhanh chóng ngưng kết, hung tợn nhìn về phía Tiêu Trần, đối mặt Mục Phàm ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Trần trong mắt cũng là thoáng qua vẻ sát ý, thản nhiên nói. Xem ra ngươi đã có quyết định. Đều không cần Mục Phàm mở miệng, Tiêu Trần liền đã hiểu hắn ý tứ, thoại âm rơi xuống, cũng không cho Mục Phàm mảy may đáp lời cơ hội, vô Trần kiếm nơi tay, không chút do dự, Tiêu Trần cũng đã là một kiếm chém ra. Chương 1787, giới tử đại chiến. Tiêu Trần vẫn là trước sau như một không cố kỵ gì, căn bản cũng không cho Mục Phàm mảy may cơ hội mở miệng, trực tiếp chính là một kiếm chém ra, mà đối mặt Tiêu Trần công kích, Mục Phàm cũng đồng dạng không sợ chút nào, xuất thủ ngăn cản. Giữa hai người oán hận chất chứa cũng không phải một ngày hai ngày rồi, kỳ thực từ lúc lần đầu tiên gặp mặt, hai người đoán chừng liền chú định là không thể nào sống chung hòa bình, nhất là tại sau đó, Tiêu Trần càng là phá hủy Mục Phàm kế hoạch, thành công cứu ra Hồng Tú, cái này khiến Mục Phàm trong lòng càng là lửa giận thiêu đốt. Kinh khủng dư ba điên cuồng tàn phá bừa bãi, vẹn vẹn chỉ một cú đánh, Bách Linh Cốc chủ quảng trường mặt đất, chính là bị xé nứt mở một từng đạo khe nước. Một kích ngạnh bính phía dưới. Tiêu Trần cùng Mục Phàm hai người ai cũng không có chiếm được tiện nghi gì, cơ hồ là đồng thời, hai người đều là xông vào bên trong hư không, ở trong hư không vung tay bắt đầu đại chiến. Bên trong hư không, Tiêu Trần cầm trong tay vô trần kiếm, trên mũi kiếm, từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm không ngừng quay chung quanh, mà cùng Tiêu Trần so sánh, Mục Phàm nhưng là song quyền nắm chặt, song quyền phía trên lập lòe một đạo hào quang màu bạch kim. Bá quyền Thái Sơn. Gầm thét một tiếng, Mục Phàm đột nhiên đấm ra một quyền, quyền ấn từ trên trời hạ xuống, mạnh mẽ hướng về Tiêu Trần trấn áp mà tới. Bá quyền là Mục Phàm nắm giữ một môn nhị phẩm tiên kỹ, lực công kích cực mạnh, hơn nữa, Mục Phàm cũng là sớm đã đem bá quyền tu luyện đến hóa cảnh cấp bậc, uy lực càng là có thể so với tam phẩm tiên kỹ. Bất quá đối mặt Mục Phàm bá quyền, Tiêu Trần cũng không có chút nào ý lùi bước. Nắm thật chặt trong tay vô trần kiếm, đón Mục Phàm bá quyền trực tiếp chính là một kiếm chém ra, cửu u kiếm quyết trực tiếp thi triển. Giống như ba quyền, cửu u kiếm quyết đồng dạng là đạt đến nhị phẩm tiên kỹ phạm trù. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng là đem cửu u kiếm quyết tu luyện đến hóa cảnh cấp bậc. Đồng thời thi triển ra nhị phẩm tiên kỹ, một lần này đối bính, uy lực của nó, so với vừa rồi ít nhất phải cường thịnh mấy lần. Quyền mang cùng kiếm phong mạnh mẽ chạm vào nhau, kinh khủng dư ba phân tán bốn phía, bất quá ngay tại cả hai lẫn nhau thời điểm đụng chạm, Tiêu Trần cùng Mục Phàm cũng là hoàn toàn không có dừng động tác trong tay lại, đồng thời nương thân mà lên, lúc này liền là kịch chiến lại với nhau. Chỉ bằng vào một kích nhị phẩm tiên kỹ, hai người đều biết không thể nào làm bị thương đối phương, vì lẽ đó, bất luận là Tiêu Trần hay là Mục Phàm, cũng không có đem hy vọng đặt ở trên một kích này. Cận thân kịch chiến, Tiêu Trần đem bách luyện chiến thể thôi động đến cực hạn, mà Mục Phàm cũng đồng dạng tu luyện một môn không kém luyện thể công pháp, một thân trên dưới lập lòe từng cơn thanh sắc quang mang. Tại sức mạnh thân thể bên trên, Mục Phàm thế mà cũng không so Tiêu Trần yếu nhược bao nhiêu, cùng Tiêu Trần chính diện ngạnh bính, Mục Phàm cũng không có rơi vào cái gì hạ phong, hai người có thể nói là lực lượng ngang nhau. Mục Phàm tu luyện bộ này luyện thể công pháp, tên là Thường Xanh Mát Chính Khí Quyết, là Mục Thái truyền thụ cho hắn, nghe nói cực kỳ cường hãn, cũng là Mục Thái tuyệt kỹ thành danh. Một đường gặp qua nhiều như vậy địch nhân, nhưng mà có thể cùng mình tại trên xác thịt không phân cao thấp người trong cùng thế hệ. Nói thật, cái này Mục Phàm thật sự chính là cái thứ nhất. Kịch chiến không dưới, Tiêu Trần cũng không có chút nào gấp gáp. Tại Bát Hoang Tiên Giới thời gian cũng đã không ngừng rồi. Đối với Bát Hoang Tiên Giới chư vị giới tử, Tiêu Trần cũng đều là có hiểu biết. Biết mỗi một vị Bát Hoang Tiên Giới giới tử, đều không phải là nhân vật đơn giản. Cũng tỉ như trước đó Tiêu Trần chiến đấu qua Phó Duệ, mặc dù vẹn vẹn chỉ là giao thủ một phen, nhưng mà Tiêu Trần cũng là biết, Phó Duệ thực lực tuyệt đối không kém. Mỗi một vị Bát Hoang Tiên Giới giới tử đều có lá bài tẩy của mình, mà Mục Phàm tự nhiên cũng là như thế. Vì lẽ đó, đối với Mục Phàm có thể có được thực lực như vậy, Tiêu Trần đồng thời không có cảm giác được có quá nhiều ngoài ý muốn. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Bên này Tiêu Trần không có chiếm được tiện nghi gì, Mục Phàm đồng dạng cũng là như thế. Hơn nữa, Mục Phàm cũng không có kinh ngạc tại Tiêu Trần thực lực. Cùng Tiêu Trần nghĩ đồng dạng, nếu là không có chỗ nào hơn người, Tiêu Trần lại làm sao có thể trở thành giới thứ bảy giới từ đây. Chỉ bất quá, hai người rằng co không xong, Mục Phàm trên lực lượng đột nhiên lộ ra một vòng cười lạnh, một bên xuất thủ, một bên nhìn về phía Tiêu Trần lạnh giọng nói. Tiêu Trần, ngươi thật sự cho rằng như vậy thì có thể chống đối với ta rồi. Chiến đến bây giờ, Mục Phàm cũng không chiếm được bất kỳ ưu thế, nhưng nhìn hắn bộ dạng này, giống như căn bản cũng không lo lắng đồng dạng. Nghe nói lời này, chiến đấu kịch liệt Tiêu Trần cũng không rảnh đi suy nghĩ nhiều, không có trả lời Mục Phàm. Tiêu Trần trên tay liên tiếp chém ra vài kiếm, cửu u kiếm quyết không ngừng bộc phát, mà đối mặt Tiêu Trần cường công. Mục Phàm cũng là không nhanh không chậm, lần lượt chặn Tiêu Trần công kích. Thành công ngăn trở Tiêu Trần cửu u kiếm quyết, lập tức, Mục Phàm chủ động kéo dài khoảng cách. Kịch đấu mấy trăm làm, Mục Phàm lại chủ động tối lui, nhìn xem kéo dài khoảng cách Mục Phàm. Tiêu Trần trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, không biết Mục Phàm đang có ý đồ gì, nhưng Tiêu Trần cũng không có tùy tiện truy kích. Mấy trăm thu kịch chiến, bộ phận thắng bại. Lúc này tạm thời dừng tay, Mục Phàm sát ý trong mắt càng ngày càng thịnh vượng, đồng thời, khoe miệng cười lạnh cũng là càng ngày càng rực rỡ, nhìn qua đơn giản chính là một bộ ăn chắc Tiêu Trần. Tràn đầy tự tin, nhưng mà Tiêu Trần lại hoàn toàn không biết, Mục Phàm tự tin đến tột cùng là tới từ nơi nào, rõ ràng chiến đấu đến bây giờ, Mục Phàm căn bản cũng không có nói là chiếm được chút nào tiện nghi. Nhìn xem Mục Phàm gương mặt cười lạnh, Tiêu Trần không có mở miệng, ngược lại là Mục Phàm lạnh giọng cười nói, Tiêu Trần, ngươi cũng đã biết, vì cái gì Dạ Kiêu bọn người sẽ đối với ta như thế kiêng kỵ, cùng là giới tử, nhưng mà bọn hắn cũng không nguyện ý đánh với ta một trận, đây là vì cái gì? Mục Phàm lạnh giọng nói ra, nghe vậy, Tiêu Trần không có trả lời, mà cùng lúc đó, từ Mục Phàm thể nội cũng là có một cỗ đặc thù khí tức chậm rãi tản mắt ra. Cỗ khí tức này là Mục Phàm huyết mạch chi lực, chỉ bất quá dạng này huyết mạch chi lực, Tiêu Trần cũng là chưa bao giờ thấy qua. Bát hoang thế giới bách tộc, cường đại chủng tộc có thần tộc, ma tộc, thú tộc vân vân, nhưng mà, Mục Phàm lúc này bộc phát ra huyết mạch chi lực, Tiêu Trần cũng là căn bản cũng không có gặp qua. Cũng liền tại Mục Phàm bên này rốt cuộc phải triển lộ chính mình thực lực chân chính, ngoại giới, mắt thấy Tiêu Trần cùng Mục Phàm chui vào hư không đại đánh nhau, lúc này, Mã Đường Cẩn nói. Du Thư Cẩn, ngươi sẽ không thật sự tưởng rằng cái kia Tiêu Trần lại là Mục Phàm sư huynh đối thủ chứ. Đối với Mục Phàm, Mã Đường cực kỳ tự tin, mà nghe nói lời này, Du Thư Cẩn chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đồng thời không có bất kỳ cái gì trả lời ý tứ. Thấy thế, Mã Đường cũng không tức giận, vẫn như cũ một mặt cười lạnh nói. Ngươi đã từng thân là giới thứ bảy giới tử, hẳn là cũng biết Mục Phàm sư huynh lợi hại, tam tộc huyết mạch tập trung vào một thân, Mục Phàm sư huynh thực lực vẫn luôn vững vàng bát hoang tiên giới chư vị giới tử đứng đầu. Một trận chiến này, cái kia Tiêu Trần thua không nghi ngờ. Tam tộc huyết mạch, nghe nói Mã Đường lời này, Du Thư Cẩn trong mắt cũng là thoáng qua vẻ ngưng trọng. Đối với Mục Phàm, Du Thư Cẩn hiểu rõ không nhiều, nhưng mà, Mã Đường lời này cũng là không giả. Tại bát hoang tiên giới chư vị giới tử bên trong, Mục Phàm thực lực, kỳ thực vẫn luôn ẩn ẩn có một loại đứng hàng tám vị giới tử đứng đầu cảm giác. Chương 1788, ba tộc huyết mạch. Mục Phàm thể nội nắm giữ ba cái chủng tộc huyết mạch, yêu tộc, thú tộc, cùng với ma tộc. Yêu tộc cùng thú tộc huyết mạch là tới từ Hồng Liên. Cửu vĩ yêu hồ vốn chính là yêu tộc cùng thú tộc hôn huyết, cái này hai tộc huyết mạch, Hồng Tú cũng có, đại sự trừ cái đó ra. Mục Phàm còn nắm giữ ma tộc huyết mạch, mà cái này huyết mạch chi lực tắc thì là tới từ Mục Thái là ma tộc. Ba cái chủng tộc huyết mạch đồng thời tập trung vào trên người một người, cái này đích xác là hiếm thấy trên đời. Hơn nữa, nhất là làm người ta giật mình, là Mục Phàm thế mà rất hoàn mỹ đem cái này tam tộc huyết mạch cho tan hợp lại cùng nhau, giữa hai bên không có chút nào bài xích. Có thể nói thế nhân đều biết. Huyết mạch chi lực ở một mức độ rất lớn nhưng thật ra là có thể quyết định chiến lực. Huyết mạch chi lực càng mạnh, cùng cảnh giới phía dưới, chiến lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Mà đơn độc huyết mạch chi lực cũng đã là không thể khinh thường rồi. Mục Phàm dòng dã dung hợp tam tộc huyết mạch chi lực vào một thân, cái này cũng là Mục Phàm chỗ khó giải thích nhất. Nắm giữ tam tộc huyết mạch, còn lại giới tử cũng đều là sinh ra lòng kiên kỵ, nghe nói Mã Đường lời này. Du Thư Cẩn trong mắt không tự chủ toát ra vẻ ngưng trọng. Đã từng xem như giới thứ bảy giới tử, Du Thư Cẩn tự nhiên biết Mục Phàm tam tộc huyết mạch đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Trong lúc nhất thời, Du Thư Cẩn cũng là không khỏi vì Tiêu Trần lo lắng. Không biết Tiêu Trần có biện pháp nào không chống lại Mục Phàm tam tộc huyết mạch, phát giác được Du Thư Cẩn trong lòng ngưng trọng, một bên Mã Đường nhưng là lạnh giọng cười nói. A, Du Thư Cẩn. Hiện nay lo lắng nữa đã vô dụng, trận chiến này, Mục Phàm sư huynh tất thắng. Đối mặt Mã Đường trào phúng, Du Thư Cẩn không có trả lời, bởi vì nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, Du Thư Cẩn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tiêu Trần. Đương nhiên, là nhường Mục Phàm nắm giữ tam tộc huyết mạch, tại bát hoang tiên giới cũng là thành danh đã lâu, nhưng mà so với hắn, Tiêu Trần cũng sẽ không có chút nào kém, ít nhất theo Du Thư Cẩn. Tiêu Trần tuyệt đối coi là lực lượng mới xuất hiện, hơn nữa, biết bây giờ, Du Thư Cẩn cũng nhìn không thấu Tiêu Trần thực lực chân chính, có lẽ Tiêu Trần có thể chống lại Mục Phàm tam tộc huyết mạch cũng khó nói. Nghĩ như vậy, Du Thư Cẩn cũng là chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Tiêu Trần trên thân rồi, hai người kịch chiến, nếu như Tiêu Trần thua ở Mục Phàm trên tay, đôi kia giới thứ bảy đả kích nhất định là to lớn. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ cho rằng, giới thứ bảy không bằng đệ nhất giới. Cũng không biết ngoại giới Mã Đường cùng Du Thư Cẩn đối thoại, bên trong hư không, lúc này Tiêu Trần, trong mắt cũng là nhiều vẻ ngưng trọng nhìn xem Mục Phàm. Ba cái chủng tộc chỗ dung hợp huyết mạch chi lực, là Tiêu Trần chưa hề cảm thụ qua. Nhưng mà, lúc này, tại Tiêu Trần trước mặt Mục Phàm, thế mà thi triển ra ma tộc thần thông, đại ma thân. Đối với đại ma thần, Tiêu Trần tuyệt đối không xa lạ gì. Trước đây tại Bắc Tinh giới thời điểm, Tiêu Trần liền đã thấy qua đại ma thần rồi. Nhưng mà, lúc này Mục Phàm thi triển ra đại ma thần, cùng lớn bình thường ma thần có cực kỳ rõ ràng khác nhau. Đầu tiên là sau lưng một đôi kia cánh, không phải màu đen, mà là màu tím. Hơn nữa thể tích cũng muốn lớn thêm không ít. Bén nhạy phát giác được Tiêu Trần trong mắt dày vò vẻ mặt ngưng trọng. Mục Phàm hí ngược cười nói, Tiêu Trần, ngươi hẳn phải biết Quan Hồng, Phó Duệ, Dạ Kiêu bọn hắn đều rất kiêng kỵ ta, thế nhưng là cũng không biết, bọn hắn kiêng kỵ ta nguyên nhân, đồng thời không đơn thuần là bởi vì tính cách của ta, càng nhiều còn là bởi vì thực lực của ta. Quan Hồng Phó Duệ bọn người đối với Mục Phàm sinh ra lòng kiêng kỵ, điểm này Tiêu Trần là biết, nhưng mà, chân chính nhường Quan Hồng bọn người kiêng kỵ Mục Phàm nguyên nhân. Đồng thời không hoàn toàn là bởi vì Mục Phàm tính cách. Tất cả mọi người biết, Mục Phàm là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người, Nhưng mà, trừ cái đó ra, Mục Phàm thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, hơn nữa cực kỳ khó chơi. Chính là bởi vì có thực lực tuyệt mạnh, lại thêm cái kia âm hiểm sắc bén tính cách, vì lẽ đó Mục Phàm mới có thể nhường Quan Hồng bọn người kiêng dè không thôi. Tam tộc huyết mạch bộc phát, Mục Phàm một thân khí tức so sánh với trước đó tăng lên ít nhất gấp 3 có thừa, thoại âm rơi xuống, cũng không cần Tiêu Trần đáp lời, liền thấy Mục Phàm dưới chân di chuyển, lập tức, cả người liền là hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Đương nhiên, Mục Phàm cái này cũng không phải thật sự là biến mất, mà là bởi vì tốc độ đã đạt đến mức cực hạn, nhìn qua giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Cảm thấy Mục Phàm tốc độ, Tiêu Trần trong mắt cũng là thoáng qua vẻ ngưng trọng, trong lòng càng là thầm thở dài một tiếng, thật nhanh. Lúc này Mục Phàm tốc độ đích xác đã là nhanh đến mức cực hạn, bất quá chỉ là nháy mắt thời gian, Mục Phàm thân hình đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Trần bên trái. Trước tiên, Tiêu Trần cũng là làm ra phản ứng, một kiếm chém ra, nhưng kết quả cuối cùng lại chỉ là đánh trúng vào Mục Phàm lưu lại tàn ảnh. Trung quanh, Mục Phàm không ngừng di động tới, mà Tiêu Trần công kích cũng là khó mà đánh trúng Mục Phàm, bằng vào nhanh đến thái quá tốc độ. Mục Phàm giống như là đang đùa bỡn Tiêu Trần đồng dạng, đồng thời, một đạo hí ngựa câm thanh, cũng là từ Mục Phàm trong miệng truyền ra. Quá chậm, Tiêu Trần, thân là giới thứ 7 giới tử, tốc độ của ngươi chỉ có người này một chút sao. Liên đuổi theo ta đều khó khăn, tiếp tục như vậy, ngươi còn thế nào cùng ta đánh? Nói xong, Mục Phàm thân hình đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Trần chính diện, đột nhiên đấm ra một quyền. Thấy thế, Tiêu Trần mặc dù đã là trước tiên làm ra phòng ngự, giơ kiếm ngang ngang, nhưng vẫn là bị Mục Phàm cho một quyền chấn bay ra ngoài. Bộc phát ra tam tộc huyết mạch sau đó, Mục Phàm khắp mọi mặt năng lực đều được tăng lên to lớn, bất luận là tốc độ hay là sức mạnh, đều hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh. Tập 3 cái chủng tộc huyết mạch vào một thân, đây cũng không phải là 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Lần thứ nhất bị Mục Phàm một quyền đánh bay sau đó, Tiêu Trần trên mặt không có quá nhiều biểu tình biến hóa, nhưng mà trong lòng cũng là không thể không thừa nhận, có thể trở thành bát hoang tiên giới giới tử, hoàn toàn chính xác không ai là đơn giản. Đương nhiên, nơi này Tiêu Trần cảm thán không chỉ là Mục Phàm, còn có những thứ khác mấy người, bao quát Dạ Kiều. Suy nghĩ một chút, Mục Phàm vẫn luôn muốn chém giết Dạ Kiều. Thế nhưng là cũng chỉ có 2 lần là bởi vì thông qua đánh lén mà đã thương nặng Dạ Kiêu, lúc khác, Dạ Kiêu đều không có bất kỳ cái gì sự tình. Nói cách khác, theo lý thuyết, Dạ Kiêu thực lực nghiễm nhiên là đủ để cùng Mục Phàm chống lại, thậm chí đối mặt Mục Phàm thi triển tam tộc huyết mạch, chính diện đối chiến phía dưới, Dạ Kiêu cũng không sợ. Bát hoang tiên giới 8 vị giới tử, mỗi người đều nắm giữ lá bài tẩy của mình cùng đặc điểm. Lắc lắc trên tay vô trần kiếm, Tiêu Trần sắc mặt lạnh nhạt nói. Tam tộc huyết mạch. Đích thật là hiếm thấy, bất quá Mục Phàm ngươi thật giống như quên đi một việc. Ồ! Nghe vậy, Mục Phàm trong mắt cũng là toát ra vẻ hiếu kỳ đường. Không có để ý Mục Phàm biểu tình biến hóa, Tiêu Trần tiếp tục mở miệng nói, cùng ngươi so sánh, ta gia nhập vào bát hoang tiên giới thời gian bất quá 10 năm. Đối với bát hoang tiên giới chắc chắn ta không có như ngươi hiểu rõ, mà ngươi thở nhỏ liền tại bát hoang trong tiên giới lớn lên, hẳn phải biết, có thể trở thành một giới giới tử người, đều khó có khả năng là nhân vật bình thường. Đây cũng chính là tại sao, Quan Hồng Dạ Kiêu bọn người đối với ngươi kiêng kỵ, nhưng lại cũng không sợ nguyên nhân của ngươi, bởi vì bọn hắn cũng có chính mình sức mạnh. Như vậy, xem như giới thứ 7 giới tử ta đây, Mục Phàm. Ngươi thật chẳng lẽ tưởng rằng bây giờ ta triển lộ ra chính là toàn bộ của ta thực lực? Chương 1789, Yêu Hồ Đại Ma Thân. Mục Phàm tam tộc huyết mạch thật là rất mạnh, điểm này Tiêu Trần cũng không phủ nhận, chỉ bất quá, nếu như Mục Phàm tưởng rằng chỉ bằng vào hắn tam tộc huyết mạch liền có thể đánh bại chính mình, vậy thì lộ ra quá mức đơn giản. Hơn nữa, không nói Tiêu Trần, liền xem như những thứ khác mấy vị giới tử, Mục Phàm muốn bằng vào tam tộc huyết mạch liền đánh bại đối phương, cũng căn bản cũng không khả năng, bởi vì nếu thật là như thế, cái kia Dạ Kiêu chỉ sợ sớm đã bị hắn chém giết. Vì chém giết Dạ Kiêu, Mục Phàm thế nhưng là vẫn luôn không để lại dư lực, nhưng cho đến ngày nay, Dạ Kiêu vẫn như cũ sống sót. Chính như Tiêu Trần lời nói, Bát Hoang Tiên Giới 8 vị giới tử, mỗi người đều nắm giữ lá bài tẩy của mình cùng thủ đoạn đặc thù, cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới có thể trổ hết tài năng, trở thành Bát Hoang Tiên Giới giới tử. Mục Phàm phi phàm, nhưng tương tự, Tiêu Trần cho cũng không đơn giản. Thoại âm rơi xuống, ở giữa Tiêu Trần quanh thân có từng sợi như có như không kiếm khí xuất hiện, những kiếm khí này quay chung quanh tại Tiêu Trần bên cạnh, phảng phất là tại thủ hộ lấy Tiêu Trần đồng dạng. Những kiếm khí này tuyệt đối không phải thông thường kiếm khí, so sánh với thông thường kiếm khí, Tiêu Trần quanh thân những kiếm khí này, muốn càng thêm lăng lệ, càng thêm cuồng bạo, uy lực cũng muốn càng cường đại hơn. Trong ánh mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Trần, từ những kiếm khí này phía trên, Mục Phàm cảm thấy nguy hiểm. Đi! Khẽ gọi một tiếng, lập tức liền thấy Tiêu Trần tiện tay chỉ tay, lúc này, vô số kiếm khí chính là trực tiếp hướng về Mục Phàm công tới. Số lượng cơ hồ là đếm mãi không hết, thấy cảnh này, Mục Phàm chân mày hơi nhíu lại, thế nhưng là cũng không có quá nhiều lo lắng, chỉ dựa vào những kiếm khí này, muốn đánh bại chính mình căn bản chính là người si nói ngọng. Mặc dù Mục Phàm từ những kiếm khí này phía trên cảm thấy nguy hiểm, nhưng mà, chỉ bằng vào những cái này thông thường kiếm khí liền muốn đánh bại chính mình, cái này cũng là tuyệt đối không khả năng. Mục Phàm trong lòng có tuyệt đối tự tin, nhưng mà, tự tin như vậy, rất nhanh liền tiêu tan ra, cứ thế mà đến, là một vòng vô cùng ngưng trọng. Vốn cho rằng đây chỉ là thông thường kiếm khí công kích, nhưng mà, tại Tiêu Trần dưới ngón tay, cái này vô số kiếm khí, tại tấn công về phía Mục Phàm đồng thời, thế mà đều là hóa thành cửu u kiếm quyết huyết hồng sắc kiếm phong. Vô số huyết hồng sắc kiếm phong hướng về Mục Phàm đánh tới, đây quả thực là tương đương với Tiêu Trần trong nháy mắt thi triển hàng trăm hàng ngàn mặc khác cửu u kiếm quyết. Thử nghĩ một cái, đối mặt hàng trăm hàng ngàn đạo cửu u kiếm quyết công kích, dù cho là Mục Phàm, đoán chừng cũng không dám chút nào sơ suất đi. Làm sao có thể trơ mắt nhìn xem những kiếm khí này hóa thành cửu u kiếm quyết? Mục Phàm trong lòng phản ứng đầu tiên chính là gặp quỷ. Sao lại có thể như thế đây? Kiếm khí tại sao lại biến thành mà nhị phẩm tiên kỹ? Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Trong lòng kinh ngạc Tiêu Trần đến tột cùng là làm sao làm được? Nhưng mà bây giờ, Mục Phàm rõ ràng cũng là không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ những vấn đề này. Bởi vì cái kia vô số huyết hồng sắc kiếm phong, đã là từ bốn phương tám hướng hướng hắn đánh tới. Đáng chết, yêu hồ đại ma thể. Thấp giọng vừa quát, lập tức, kèm theo Mục Phàm tiếng quát, hắn trên thân thể, cũng là dài ra bộ lông màu tím. Yêu hồ đại ma thể, là Mục Phàm đặc hữu thủ đoạn, cũng chỉ có hắn dạng này nắm giữ tam tộc huyết mạch người mới có thể thi triển, phóng nhãn toàn bộ bát hoang thế giới, có thể làm đến bước này. Đoán chừng cũng chỉ có Mục Phàm một người. Thậm chí liền Mục Phàm phụ thân, sư phụ, đệ nhất giới giới chủ Mục Thái, cùng với Hồng Liên, hai người bọn họ đều không thể thi triển ra yêu hồ đại ma thể. Tập hợp yêu tộc, thú tộc, cùng với ma tộc huyết mạch chi lực, Mục Phàm mới đã sáng tạo ra mạnh mẽ như vậy thể phách. Một thân trên dưới chém ra bộ lông màu tím, đồng thời, sau lưng một đôi kia ma dược, cũng là vào lúc này trở nên càng thêm to lớn, đồng thời còn tản ra màu tím nhàn nhạt quang mang một cái. Hai tay cũng là biến thành sắc bén song chảo, giờ khắc này Mục Phàm, nhìn qua có như vậy một chút xấu xí, thậm chí có thể nói là dữ tợn, nhưng mà có một chút không thể phủ nhận, lúc này Mục Phàm khí tức, đơn giản có thể nói là kinh khủng tới cực điểm. Phảng phất hóa thân trở thành một đầu quái vật, nhìn xem bộ dáng như thế Mục Phàm, Tiêu Trần cũng là thoáng qua một vẻ kinh nghi chi sắc, nhẹ giọng thì thầm nói, tam tộc huyết mạch tập trung vào một thân, nhường ngươi có lực lượng như vậy sao? Nói thật, Tiêu Trần cùng Mục Phàm mặc dù cho tới bây giờ đều bất thường, nhưng mà, không có thể phủ nhận là, dứt bỏ những nhân tố khác không thấy, Mục Phàm thực lực đích xác rất mạnh, mạnh đến nhường Tiêu Trần đều không thể không thi triển ra toàn lực. Cẩn thận đối đãi. Đồng thời không có nghe thấy Tiêu Trần, lúc này Mục Phàm giống như người giống như thú, trong miệng phát ra gầm lên một tiếng, sau đó, song chảo đột nhiên một chảo, hai cái chảo ấn lập tức mãnh liệt bắn mà ra, mạnh mẽ cùng huyết hồng sắc kiếm phong đụng vào nhau. Một kích phía dưới, Mục Phàm đánh tan không ít huyết hồng sắc kiếm phong, nhưng mà so sánh với Tiêu Trần cho thi triển vô số kiếm khí tới nói, cái này vẹn vẹn chẳng qua là chín châu mất sợi lông, vẫn như cũ còn có số lượng đông đảo huyết hồng sắc kiếm phong chính trực chạy Mục Phàm mà tới. Cái này vô số kiếm mang màu đỏ như máu, lúc này đã là vọt tới Mục Phàm trước mặt, thấy thế, Mục Phàm hai tay vây quanh, ở tại quanh thân, xuất hiện một đạo lồng ánh sáng màu tím, đem hắn vững vàng bảo vệ, cùng lúc đó, cái kia vô số huyết hồng sắc kiếm phong, cũng là mạnh mẽ đánh vào đạo này lồng ánh sáng màu tím phía trên. Nhất công nhất thủ, hai phe đều là một bước cũng không nhường, mà bằng vào tử sắc quang chiếu bảo hộ, Mục Phàm nhưng cũng là thành công chặn vô số huyết hồng sắc kiếm phong công kích. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời, đến nỗi kết quả cuối cùng đến tột cùng như thế nào, hay là muốn xem cái này lồng ánh sáng màu tím cùng huyết hồng sắc kiếm phong đến cuối cùng đến tột cùng là ai mạnh ai yếu. Song phương đều đang ra sức kiên trì, bạn theo thời gian trôi qua, lồng ánh sáng màu tím phía trên bắt đầu xuất hiện tới từng khúc vết rách, bất quá cùng lúc đó, Tiêu Trần cái kia huyết hồng sắc kiếm phong, cũng là bắt đầu lục tục sụp đổ, nghiễm nhiên là năng lượng hao hết, bị Mục Phàm cho sinh sinh làm vỡ nát. Huyết hồng sắc kiếm phong số lượng đang không ngừng giảm ít đi mà lồng ánh sáng màu tím phía trên vết rạn cũng là càng ngày càng nhiều. Cũng liền tại Tiêu Trần cùng Mục Phàm hai người đối kháng kịch liệt thời điểm, ai cũng không có phát hiện, từ hai người đối chiến bên trong hư không, chư vị giới chủ thế mà sớm đã giấu ở này rồi. Đối với Tiêu Trần cùng Mục Phàm sự tình, chư vị giới chủ từ đầu đến cuối cũng không có đứng ra hiểu ý tứ, bất quá, tại Tiêu Trần cùng Mục Phàm chính diện kịch chiến, chư vị giới chủ cũng là bí mật đến rồi. Hơn nữa vẫn luôn đang âm thầm quan sát hai người kịch chiến. Nhìn xem ngạnh bính bên trong hai người, Diệp Hiên một mặt cười đùa nói nói, tam tộc huyết mạch, yêu hồ đại ma thân, trong thiên hạ có thể làm đến bước này, chỉ sợ cũng chỉ có Mục Phàm tiểu tử này một người, thân có tam tộc huyết mạch, đích thật là phi phàm a. Đối với Mục Phàm, Diệp Hiên đánh giá rất cao, đương nhiên, Mục Phàm cũng làm nổi đánh giá này, nghe nói hắn lời này, chư vị giới chủ cũng đều là không có điều gì dị nghị, bất quá Lạc Ly lúc này ánh mắt cũng là vẫn luôn gắt gao chăm chú vào Tiêu Trần trên thân, trong mắt có một đạo tinh mang thoáng qua, phảng phất là xem thấu cái gì, nhưng lại không dám xác định đồng dạng. Chương 1790, Vạn Đạo Kiếm Thể. Lạc Ly biểu lộ có chút kỳ quái, bất quá lúc này, chư vị giới chủ ánh mắt đều là bị Tiêu Trần cùng Mục Phàm hai người chiến đấu cho triệt để hấp dẫn, vì lẽ đó cũng không có người nào chú ý tới điểm ấy. Có thể nói là tại chư vị mượn nhờ nhìn chăm chú, Tiêu Trần cùng Mục Phàm hai người đều là không nhường chút nào chính diện cứng rắn đụng nhau. Mục Phàm lồng ánh sáng màu tím cùng với Tiêu Trần vô số huyết hồng sắc kiếm phong không ngừng va chạm, huyết hồng sắc kiếm phong không ngừng vỡ vụn, mà lồng ánh sáng màu tím phía trên cũng là xuất hiện không ít vết rạn. Ước chừng hơn trăm hơi thở sau đó, Tiêu Trần huyết hồng sắc kiếm phong đều vỡ vụn, mà Mục Phàm lồng ánh sáng màu tím, cũng cơ hồ là trong cùng một lúc bể ra. Dù cho là thành công chặn Tiêu Trần công kích, nhưng Mục Phàm phòng ngự cũng là đạt đến cực hạn. Vẫn là không có phân ra thắng bại, bất quá lúc này, Mục Phàm nhìn về phía Tiêu Trần trong mắt đã tràn đầy ngưng trọng. Trái lại Tiêu Trần, đối với kết quả như vậy, nhưng lại không có quá nhiều ngoài ý muốn. Lúc đầu Tiêu Trần liền vẫn cho rằng Mục Phàm thực lực tuyệt đối không yếu, bây giờ có thể ngăn trở chính mình tiến công, cái này cũng là chuyện rất bình thường. Ngược lại là Mục Phàm, từ đầu đến cuối đều tự cao tự đại, cho rằng Tiêu Trần bất quá vừa vặn gia nhập vào bát hoang thiên giới, một thân thực lực lại có thể nào cùng mình so sánh đây. Đoán chừng tại bát hoang tiên giới tám vị giới tử bên trong, Tiêu Trần thực lực hẳn là yếu nhất đi. Rất xem thường Tiêu Trần, đương nhiên, điều này cũng không có thể trách Mục Phàm. Dù sao cùng hắn dạng này từ nhỏ tại bát hoang tiên giới lớn lên, coi là chính thống ra đời giới tử so sánh, Tiêu Trần tình huống, càng giống là người nửa mùa đám dân quê. Hơn nữa, bây giờ bát hoang tiên giới tám vị giới tử, ngoại trừ Tiêu Trần bên ngoài, còn lại 7 người, đều là từ nhỏ bị Bát Hoang Tiên Giới toàn lực bồi dưỡng, có thể nói từ nhỏ đến lớn, cái kia cơ hồ chính là hưởng thụ lấy thời gian này tốt nhất tài nguyên tu luyện, như thế mới phát triển đến trình độ như vậy. Mà Tiêu Trần đây, trước đó hiển nhiên là không có đãi ngộ như vậy, đã như thế, Mục Phàm cho rằng thực lực của hắn tại 8 vị giới tử bên trong là yếu nhất, điều này cũng làm cho dễ hiểu rồi. Nhưng mà, khinh thị như vậy tại sau ngày hôm nay, hiển nhiên là không còn tồn tại, Tiêu Trần dùng thực lực của mình hướng Mục Phàm đã chứng minh chính mình. Đã thi triển ra yêu hồ đại ma thân, Mục Phàm có thể nói là toàn lực ứng phó, thế nhưng là đối mặt Tiêu Trần, vẫn là không có chiếm được một điểm tiện nghi. Trong lòng phiền muộn, đồng thời còn có nghi hoặc, Mục Phàm lúc này ở nghĩ, giống Tiêu Trần dạng này người, từ nhỏ không có trải qua Bát Hoang Tiên Giới bồi dưỡng, hắn là như thế nào trưởng thành lớn đến trình độ như vậy. Phải biết, Tiêu Trần từ nhỏ đến lớn, nếu bàn về tu luyện hoàn cảnh cùng lấy được tài nguyên, hiển nhiên là cùng Mục Phàm bọn hắn không cách nào so sánh được, cả hai có thể nói là cách nhau một trời một vực, khác nhau một trời một vực. Nhưng cho dù là như thế, tại tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên cũng không bằng dưới tình huống, Tiêu Trần chiến lực lại không kém chút nào Mục Phàm. Cái này có phải hay không nói, nếu như từ gần hai người tại ngang hàng trong hoàn cảnh tu luyện trưởng thành, cái kia cuối cùng, Tiêu Trần thành tựu cao hơn hắn Mục Phàm đâu. Rất có loại khả năng này, nhưng mà cũng không thể xác định, dù sao trên đời này sự tình, biến số quá nhiều, ai có thể nói đúng được chứ. Có lẽ chính là bởi vì đoạn đường này kinh lịch, mới khiến cho Tiêu Trần chân chính trưởng thành lên đây, cái này cũng khó nói. Bất quá, bất kể nói thế nào, Tiêu Trần thực lực đích thật là nhường Mục Phàm thu hồi khinh thị trong lòng chi tâm, chân chính đem Tiêu Trần trở thành cùng mình thống nhất đẳng cấp tồn tại đối đãi. Bén nhạy phát giác được Mục Phàm sắc mặt biến hóa, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, Mục Phàm, ngươi vẫn cho rằng ta là người nửa mùa đám dân quê, từ nhỏ chưa từng hưởng thụ hướng các ngươi một dạng đãi ngộ, như thế liền nhận định sức chiến đấu của ta tại 8 vị giới tử bên trong là kém nhất, không thể không nói, thân là giới tử, ánh mắt của ngươi rất kém cỏi. Tiêu Trần trước đó tự nhiên cảm giác được Mục Phàm khinh thị, bất quá nghe vậy, Mục Phàm quyền thế song quyền nắm chặt, một mặt tức giận uống nói, thì tính sao, Tiêu Trần? Ngươi cho rằng bằng này liền có thể thay đổi gì? Hôm nay một trận chiến này, cuối cùng giành được vẫn là ta. Vì lẽ đó ta mới nói ngươi ánh mắt rất kém cỏi a, liền ta cái này người nửa mùa đám dân quê cũng nhìn ra được, 8 vị giới tử thực lực cơ hồ sản sản với nhau, chính diện tương chiến phía dưới, ai muốn chiến thắng người nào, đều không phải là một chuyện dễ dàng, mà ngươi lại luôn miệng nói chắc thắng tại ta, a. Đây là cản rỡ khoác lác sao? Nghe nói Mục Phàm lời này, Tiêu Trần cười khẩy nói. Mục Phàm trực giác thực lực có thể ổn áp Tiêu Trần một đầu, chuyện này chỉ có thể nói hắn quá tự cho là đúng, cùng là giới tử. Nếu quả thật có thể đơn giản như vậy liền phân ra thắng bại, cái kia 8 vị giới tử ở giữa đã sớm có thứ hạng, hà tất chờ tới bây giờ còn bình khởi bình tọa đâu. Chính là bởi vì người này cũng không thể làm gì được người kia, vì lẽ đó Bát Hoang Tiên Giới 8 vị giới tử, cho tới nay đều căn bản khó mà nói ra ai mạnh ai yếu, từ đầu tới cuối duy trì lấy ngồi ngang hàng thế cục. Thoại âm rơi xuống, cũng không cần Mục Phàm đáp lời, Tiêu Trần ngay sau đó nói tiếp, thôi, cùng ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, đánh xuống liền biết rồi, ngươi đã cảm thấy ngươi có thể chắc thắng tại ta. Vậy liền để cho sự thật để chứng minh. Nói xong, Tiêu Trần quanh thân kiếm khí lại lần nữa đậm đà 3 phần. Hơn nữa, lúc này những kiếm khí này cũng là phát sinh biến hóa, phảng phất bắt đầu từ hư vô hướng thực chất chuyển hóa đồng dạng. Cảm thấy Tiêu Trần cái kia lại lần nữa lăng lệ kiếm khí, Mục Phàm nhíu mày, mà ẩn nút trong bóng tối Lạc Ly, lúc này cũng là cơ thể chấn động mạnh, sau đó không tự chủ được nói, vạn đạo kiếm thể. Tiểu tử này lại là vạn đạo kiếm thể. Nghe nói Lạc Ly lời này, một bên Diệp Hiên, Mục Thái, Hồng Liên các cái khác giới chủ cũng đều là sững sờ, lập tức ánh mắt nhao nhao rơi vào Tiêu Trần trên thân. Rất nhanh, mỗi một cái đều là giống như Lạc Ly khiếp sợ nói, thật đúng là vạn đạo kiếm thể. Vạn đạo kiếm thể, đây là tất cả kiếm tu đều công nhận tối cường thể chất, là thiên đạo kiếm phôi thoái hóa sau đó hình thái cuối cùng. Tại bát hoang thế giới, nắm giữ thiên đạo kiếm phôi người vốn là cực kỳ ít ỏi, có thể đem thiên đạo kiếm phôi lột xác trở thành vạn đạo kiếm thể người, càng là phượng mao lân giác, ít nhất hiện nay bát hoang thế giới, vẫn chưa nghe nói có ai nắm giữ vương đạo kiếm thể đây. Mà Tiêu Trần cũng là thành công đem thiên đạo kiếm phôi lột xác trở thành vạn đạo kiếm thể. Cái gì là vạn đạo kiếm thể? Giải thích do còn một điểm, đó chính là chuyên vì kiếm mà tồn tại thể chất, nắm giữ vạn đạo kiếm thể người, không nói những cái khác, chỉ có một điểm, kiếm vực tự nhiên đại viên mãn, vẹn vẹn chính là điểm này liền đã cực kỳ khủng bố rồi. Suy nghĩ một chút, vực chi lực số lượng tăng lên là bực nào khó khăn. Thế nhưng là một khi vạn đạo kiếm thể hình thành, vậy không luận kiếm của ngươi vực tại loại tầng thứ nào, thậm chí coi như ngươi chưa hề lĩnh ngộ qua kiếm vực, cũng có thể một cách tự nhiên tại rất nhanh thời điểm, đột phá kiếm vực đại viên mãn chi cảnh. Thấy rõ, là một cách tự nhiên, theo lý thuyết hoàn toàn không cần chính ngươi đi làm cái gì, kiếm vực tự động liền tăng lên. Kèm theo chư vị giới chủ thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần thể nội quả thật có một cỗ kinh khủng kiếm vực chi lực bạo phát đi ra, nghiễm nhiên đã là đạt đến kiếm vực đại viên mãn chi cảnh. Cảm thấy Tiêu Trần thể nội bộc phát ra đại viên mãn cấp bậc kiếm vực chi lực, Mục Phàm cũng là sầm mặt lại nói, kiếm vực đại viên mãn. Chương 1791, kiếm giới. Đại viên mãn cấp bậc kiếm vực chi lực, nhường Mục Phàm đều là không khỏi trong lòng sợ hãi, bởi vì liền xem như Mục Phàm bây giờ cũng không thể trưởng khống đại viên mãn cấp bậc vực chi lực. Kiếm vực chi lực đạt đến đại viên mãn sau đó, cấp độ kia uy lực, hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh. Muốn nói Tiêu Trần vạn đạo kiếm thể là như thế nào lột xác, kỳ thực sớm tại Tiêu Trần luyện hóa chúng sinh chi lực, ngưng tụ ra thiên tiên phủ, bước vào tiên cảnh sau đó, thiên đạo kiếm phôi cũng đã là bắt đầu chậm rãi lột xác. Tốc độ rất chậm, nhưng mà trải qua thời gian nhiều năm như vậy, Tiêu Trần thiên đạo kiếm phôi cũng sớm đã không còn tồn tại, trong mi tâm kiếm nhỏ màu vàng kim cũng là hoàn toàn biến mất, thay vào đó là dung nhập cùng Tiêu Trần cơ thể, phảng phất cùng tự thân triệt để hợp hai làm một từ thiên đạo kiếm phôi, thành công lột xác trở thành vạn đạo kiếm thể. Vạn đạo kiếm thể là Tiêu Trần át chủ bài, cũng có thể nói là Tiêu Trần đặc hữu thủ đoạn, nhìn xem Mục Phàm trong mắt ngưng trọng. Tiêu Trần ngược lại là không chút nào khẩn trương, khẽ mỉm cười nói. Mục Phàm, bất quá chỉ là kiếm vực mà thôi, nếu như chỉ vẹn vẹn chỉ là như vậy liền để ngươi cực kỳ hoảng sợ, sau cái kia sẽ làm thế nào đâu? Kiếm vực đại viên mãn, đó cũng không phải vạn đạo kiếm thể chỗ khủng bố thực sự. Nói trắng ra là, kiếm vực đại viên mãn đối với nắm giữ vạn đạo kiếm thể mà nói, căn bản liền không đáng giá nhắc lên. Chân chính có thể hiện ra vạn đạo kiếm thể kinh khủng, là kiếm giới chi lực. Kiếm giới, đây là chỉ có nắm giữ vạn đạo kiếm thể người mới có thể thi triển ra thần thông, so kiếm vực phải cường đại rất nhiều nhiều nữa. Thoại âm rơi xuống, liền thấy Tiêu Trần quanh thân những cái kia lăng lệ kiếm khí, lúc này thế mà chậm rãi hóa thành từng trôi vô trần kiếm, lơ lửng sau lưng Tiêu Trần. Hơn nữa, cái này vẫn chưa xong. Kèm theo chút đông đảo vô trần kiếm xuất hiện, rất nhanh, Tiêu Trần cùng Mục Phàm hai người địa phương chiến đấu, ngay lập tức phảng phất là bị một cỗ lực lượng vô danh cho triệt để phong tỏa đồng thời. Ở nơi này phương không gian bên trong, bốn phương tám hướng, từng trôi màu máu đỏ vô trần kiếm xuất hiện. Bị vô số lợi kiếm bao vây, những cái này lợi kiếm có thứ tự lơ lửng giữa không trung, phảng phất binh sĩ mà từ vô số lợi kiếm phía trên. Một cỗ lăng lệ để cho người ta sợ hãi kiếm khí đang không ngừng tản mắt ra. Kiếm giới, vạn đạo kiếm thể đặc hữu thần thông, tại kiếm giới bên trong, Tiêu Trần bất kỳ công kích nào đều có thể có được sử dụng tốt nhất tăng cường. Hơn nữa, cái này vô số lợi kiếm đều tựa như Tiêu Trần cánh tay như cánh tay điều động. Thân ở kiếm giới bên trong, Mục Phàm lúc này sớm đã không có bất kỳ khinh thị, đây là hắn lần thứ nhất kiến thức đến kiếm giới. Mặc dù Tiêu Trần còn không có gì động tác, nhưng mà, Mục Phàm đã cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa còn là cực hạn nguy hiểm. Núp trong bóng tối, chư vị giới chủ nhìn thấy Tiêu Trần thế mà thi triển kiếm giới, từng cái cũng đều là hơi biến sắc mặt, Lạc Ly càng là không nhịn được nhẹ nói, kiếm giới, quả nhiên giống như trong truyền thuyết đồng dạng, là kiếm tu bên trong mạnh nhất thần thông, không có cái thứ hai rồi. Kiếm giới cũng không phải công kích loại thần thông, càng giống là phụ trợ loại thần thông, hoặc có lẽ là, kiếm giới vẹn vẹn chỉ là sáng tạo ra một cái thích hợp kiếm tu chiến đấu chẳng cảnh. Nhưng mà, coi như thế, kiếm giới vẫn là vô số kiếm tu trô nhất là tha thiết ước mơ thần thông, có 102, nhưng đáng tiếc, muốn thi triển kiếm giới, yêu cầu quá cao, bởi vì chỉ có nắm giữ vạn đạo kiếm thể người, mới có thể thi triển kiếm giới. Không phải dựa vào lĩnh hội cùng tu luyện liền có thể học được, vì lẽ đó, phóng nhãn toàn bộ bát hoang thế giới, bây giờ có thể thi triển kiếm giới người, đoán chừng cũng chỉ có Tiêu Trần một người đi. Tại vô số lợi kiếm vây quanh phía dưới, tại cảnh tượng như vậy phía dưới chiến đấu, đối với kiếm tu tới nói đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh đồng dạng. Chỉ bất quá, Tiêu Trần lúc này đối với kiếm giới trưởng khống còn không đủ số lượng, hơn nữa, thi triển kiếm giới, đối với Tiêu Trần tiêu hao cũng là khá lớn, không thể nào thời gian dài kiên trì. Nhưng coi như thế, kỳ thực cái này cũng đã là đầy đủ, tay phải chậm rãi nô ra, lúc này, từ cái kia vô số lợi kiếm bên trong, trong đó một cái vô trần kiếm, chủ động chính là bay đến Tiêu Trần trong tay. Thân ở kiếm giới bên trong, cái này vô số vô trần kiếm, đều chỉ nghe Tiêu Trần một người triệu hoán. Đồng thời, những cái này vô trần kiếm, cùng chân chính vô trần kiếm đồng thời không hề khác gì nhau, có thể nói bọn nó liền là chân chính vô trần kiếm. Cầm trong tay vô trần kiếm, Tiêu Trần bình tĩnh nhìn hướng Mục Phàm, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo nói, tới đi, chiến lâu như vậy, cũng có chút mệt mỏi, phân thắng bại đi. Nói xong, Tiêu Trần cũng hoàn toàn không có cho Mục Phàm đáp lời cơ hội, một kiếm chém ra. Cửu U kiếm quyết trực tiếp thi triển, lúc này một đạo huyết hồng sắc kiếm phong chính là hướng về Mục Phàm chém tới. Đồng dạng là tiên kỹ, nhưng mà tại kiếm giới bên trong thi triển, uy lực ít nhất tăng lên mấy lần, mà đối mặt Tiêu Trần một kiếm này, Mục Phàm cũng là hai mắt băng hẳn, đột nhiên một chảo cầm ra, cả hai mạnh mẽ chạm vào nhau, sau đó triệt tiêu lẫn nhau. Thành công chặn Tiêu Trần công kích. Nhưng cái này đồng thời không có gì đáng giá cao hứng, bởi vì đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi. Mắt thấy kiếm phong phá thoái, Tiêu Trần cũng không có chút nào biến sắc, dưới chân di chuyển, thân hình lập tức hướng về Mục Phàm phóng đi. Đối mặt chủ động công tới Tiêu Trần, Mục Phàm cũng là không yếu thế chút nào, đón Tiêu Trần chính là vọt lên, lúc này, hai người chính là kịch chiến lại với nhau. Kiếm giới bên trong. Tiêu Trần chính là hết thể chúa tể, cái kia vô tận lợi kiếm đều nghe mệnh cùng Tiêu Trần, vây tay, cái này vô số vô trần kiếm chính là chủ động xuất hiện trong tay Tiêu Trần. Hai tay cầm kiếm, Tiêu Trần cùng Mục Phàm động tác đều là nhanh đến mức cực hạn, một kiếm đâm vào Mục Phàm phân bụng, Tiêu Trần dứt khoát cũng lười đem kiếm tại rút ra, trực tiếp buông tay, sau đó một cái khác trôi vô trần kiếm chính là chủ động xuất hiện trong tay Tiêu Trần. Đây chính là kiếm giới một cái rất chỗ khủng bố, thân ở kiếm giới bên trong, bảo kiếm có thể nói là vô cùng vô tận, Tiêu Trần hoàn toàn không cần lo lắng trên tay mình sẽ không kiếm. Bị Tiêu Trần đâm trúng một kiện, Mục Phàm trong mắt hàn ý càng lớn, cũng không để ý đau đớn trên người, đột nhiên một chảo cầm ra, thấy thế, Tiêu Trần hai tay giơ kiếm ngang ngang. Chảo ấn hung hăng oanh kích đứng tại hai thanh vô trần trên thân kiếm. Kèm theo hai người ngạnh bính, Tiêu Trần trên tay vô trần kiếm vỡ vụn thành từng mảnh ra. Thi triển yêu hồ đại ma thân, Mục Phàm công kích cực kỳ cường thế, hai thanh vô trần kiếm trực tiếp bị đánh gãy. Thấy thế, Mục Phàm trong mắt cũng là lóe lên một nụ cười. Thân là kiếm tu, liền trường kiếm trong tay đều bị đánh gãy, Tiêu Trần còn có thể có lực hoàn thủ gì, chỉ bất quá, còn không chờ Mục Phàm cao hứng quá lâu. Liền thấy Tiêu Trần lại lần nữa đưa tay, hai thanh vô trần kiếm lại lần nữa xuất hiện tại Tiêu Trần trong tay. Mục Phàm hiển nhiên là quên đi nơi này thân ở kiếm giới bên trong. Ở đây, Tiêu Trần liền không tồn tại sẽ có trong tay không có kiếm tình huống. Chung quanh cái này vô số vô trần kiếm, bất kỳ cái gì một thanh đều có thể bị Tiêu Trần xem như là lợi kiếm trong tay. Thấy cảnh này, Mục Phàm trong mắt cái kia vẹn vẹn chợt lóe lên ý cười lúc này liền là biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có để ý tới biết, hoàn toàn không có chút nào lưu lại. Lại lần nữa hai kiếm chém ra, hai đạo màu máu đỏ kiếm phong, lại là thẳng đến Mục Phàm mà tới. Chương 1792, xuất thủ ngăn cản. Thân ở kiếm giới bên trong, Tiêu Trần liền căn bản không cần lo lắng sẽ xuất hiện trong tay không có kiếm tình huống. Hơn nữa, chung quanh nơi này vô số lợi kiếm, không chỉ có riêng chỉ có dạng này cách dùng, tín niệm khẽ động, mấy trăm trôi vô trần kiếm chính là nhao nhao thay đổi phương hướng, mũi kiếm trực chỉ Mục Phàm. Khi trước nói rồi, tại kiếm giới bên trong, cái này vô số lợi kiếm giống như là Tiêu Trần cánh tay như cánh tay điều động. Chỉ bất quá, trở ngại Tiêu Trần đối với kiếm giới trưởng khống còn không sâu, vì lẽ đó, lúc này Tiêu Trần còn không cách nào duy nhất một lần chế ngự quá nhiều lợi kiếm, nhiều cũng chỉ có thể chế ngự mấy trăm chuôi. Nhưng liền xem như thế, cũng cực kỳ dọa người rồi, suy nghĩ một chút, một thanh vô trần kiếm nơi tay, Tiêu Trần chiến lực liền đã kinh khủng như vậy, còn nếu là có mấy trăm chuôi vô trần kiếm, cái kia uy lực lại phải có mạnh cỡ nào. Mới vừa đánh tan Tiêu Trần chém ra hai đạo kiếm phong, sau đó còn không chờ Mục Phàm thở một ngụm. Lúc này, mấy trăm chuôi vô trần kiếm chính là cùng nhau hướng về Mục Phàm bắn mạnh mà tới. Nhìn xem cái này mấy trăm chuôi vô trần kiếm đồng thời hướng về chính mình công tới, Mục Phàm khỏe mắt cũng là không tự chủ nhảy một cái. Phải biết, cái này mấy trăm chuôi vô trần kiếm uy lực, nhưng tuyệt đối không phải trước đó những kiếm khí kia có thể đánh đồng. Giữa hai người chênh lệch rất lớn. Đối mặt mấy trăm chuôi vô trần kiếm công kích, Mục Phàm tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chính diện ngạnh kháng, gầm lên một tiếng, liền thấy Mục Phàm quanh thân lại lần nữa xuất hiện một đạo lồng ánh sáng màu tím. Bất quá cùng trước đó so sánh, một lần này lồng ánh sáng màu tím rõ ràng muốn càng thêm tạm thời. Hơn nữa, phía trên còn thật nhiều mắt trần có thể thấy đường vân bù đắp ngang dọc. Yêu hồ phòng thủ tức giận quát lên, lập tức, cái này mấy trăm chuôi vô trần kiếm cũng là mạnh mẽ đánh trúng lồng ánh sáng màu tím, cả hai lại lần nữa cứng trọi cứng lẫn nhau rằng có cùng một chỗ. Hơn trăm hơi thở đối kháng sau đó, mấy trăm chuôi vô trần kiếm lần lượt phá thoái, mà Mục Phàm vì có thể ngăn trở Tiêu Trần công kích, tiêu hao rõ ràng cũng là rất lớn, khí tức có chút hỗn loạn, chứng minh hắn cũng không thoải mái. Thành công chặn Tiêu Trần công kích, Mục Phàm nhìn về phía Tiêu Trần, trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Sau đó, thể nội một cỗ trùng thiên tử khí bạo phát đi ra, hơn nữa rất nhanh sau lưng Mục Phàm ngưng tụ ra một đạo cửu vi yêu hồ hư ảnh. Khí tức không ngừng tăng lên, rõ ràng, Mục Phàm là muốn một kích phân thắng thua rồi. Nói thật, lại cùng Tiêu Trần dây dưa tiếp, Mục Phàm trong lòng cũng là không chắc. Như thế còn không bằng trực tiếp liền một kích phân thắng thua. Chín vị yêu hồ hư ảnh phát ra trận trận tiếng gầm, sau đó kèm theo Mục Phàm động tác, cái kia chừng ngàn trượng lớn nhỏ cửu vị yêu hồ hư ảnh, cũng là đột nhiên một trưởng hướng Tiêu Trần chấn áp mà tới. Đây là Mục Phàm một kích mạnh nhất, luận uy lực, không chút nào khoa trương mà nói, liền xem như tiên tôn cảnh đại viên mãn người, cũng không dám đi đón đỡ. Mà đối mặt Mục Phàm một kích này, Tiêu Trần rõ ràng là tránh cũng không thể tránh. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng chưa từng nghĩ muốn tránh né. Lúc này ở Tiêu Trần quanh thân, từng chuôi vô trần kiếm lăng không lơ lửng cái này. Mỗi một chiếc vô trần trên thân kiếm đều là tản mát ra hào quang màu đỏ ngòm. Mục Phàm không có chút nào giữ lại, đánh ra mình một kích mạnh nhất. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên cũng không khả năng tại giấu nghề, đồng dạng lấy ra toàn bộ thực lực của mình. Bao lớn hơn 300 chuôi vô trần kiếm lơ lửng tại Tiêu Trần quanh thân, cái kia hào quang màu đỏ ngòm, cơ hồ nhuộm đỏ cả vùng không gian đồng dạng. Đối với kiếm giới, Tiêu Trần bây giờ còn không có hoàn toàn trưởng khống, thậm chí có thể nói như vậy, Tiêu Trần bây giờ chỉ có thể thể hiện ra kiếm giới 1% uy lực. Đối với kinh khủng kiếm giới tới nói, Tiêu Trần bây giờ vẹn vẹn vẫn chỉ là lĩnh ngộ một điểm ra lông. Nhưng mà, liền xem như thế, cũng đầy đủ nhường vô số kiếm tu không ngừng hâm mộ rồi, vẹn vẹn liền nói lúc này cái kia mấy trăm trôi vô trần kiếm lơ lửng tại Tiêu Trần quanh thân, liền đã nhường Tiêu Trần giống như kiếm hoàng để cho người ta không tự chủ được lòng sinh kính sợ. Hai người đều là dự định một chiêu phân thắng thua, mà cùng lúc đó, núp trong bóng tối chư vị giới chủ cũng không có tại khoanh tay đứng nhìn. Lạc Ly xuất thủ trước, giẫm chân xuống, thân hình lập tức liền xuất hiện từ giữa hai người. Đối mặt hai người một kích mạnh nhất, cũng không thấy Lạc Ly có động tác gì, bất quá chỉ là chậm rãi nô ra song trường. Sau đó, Mục Phàm cùng Tiêu Trần công kích phảng phất như là bị Lạc Ly nắm trong tay nhẹ nhàng nắm chặt, chính là lần lượt vỡ vụn ra. Dễ như trở bàn tay liền vỡ vụn hai người công kích mạnh nhất, kèm theo Lạc Ly xuất thủ ngăn cản. Mấy vị khác giới chủ cũng là nhao nhao hiện thân. Sau đó, Mục Thái trước tiên mở miệng nói. Tốt, dừng ở đây. Chính như Tiêu Trần nghĩ đồng dạng, chư vị giới chủ có thể không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép Tiêu Trần cùng Mục Phàm hai người lấy mạng ra đánh. Lúc trước một cách kia, hai người đều là không có có nương tay chút nào, một khi bỏ mặc, rất có thể sẽ xuất hiện trọng thương tình huống. Đây là chư vị giới chủ không muốn nhìn thấy, vì lẽ đó, Lạc Ly xuất thủ ngăn trở. Chư vị giới chủ cùng nhau hiện thân, Tiêu Trần cùng Mục Vương Tha cũng đều là biết không khả năng lại có cơ hội xuất thủ, vì lẽ đó hai người đồng thời thu liễm tự thân linh lực. Tiêu Trần kiếm giới chậm rãi tiêu tan, mà Mục Phàm yêu hồ đại ma thân cũng là tiêu thất, cả người lại lần nữa biến trở về bình thường. Hai người đồng thời dừng tay. Chư vị giới chủ cũng là mỉm cười, bất quá lúc này, chư vị giới chủ ánh mắt đều là không tự chủ được rơi vào Tiêu Trần trên thân. Mục Phàm yêu hồ đại ma thân, chư vị giới chủ là biết, vì lẽ đó tự nhiên không có cái gì kinh ngạc, nhưng mà, Tiêu Trần chính là vạn đạo kiếm thể, hơn nữa còn lĩnh ngộ kiếm giới, điểm ấy là chư vị giới chủ trước đó không biết, vì lẽ đó, khó tránh khỏi trong lòng sẽ hơi kinh ngạc. Vạn đạo kiếm thể, tại chư vị giới chủ xem ra, tuyệt đối sẽ không kém hơn Mục Phàm tam tộc huyết mạch. Đương nhiên, ngoại trừ Tiêu Trần cùng Mục Phàm bên ngoài, còn lại mấy vị giới tử, giống Quan Hồng, Dạ Kiêu bọn hắn, cũng đều có lá bài tẩy của mình, đồng dạng sẽ không kém hơn hai người. Vạn đạo kiếm thể, không sai không sai, ta đã nói rồi, Lạc Ly ánh mắt chắc chắn không kém, có thể trở thành giới thứ bảy giới tử. Tiêu Trần tiểu tử không thể nào đơn giản. Diệp Hiên không giữ mồm giữ miệng nói. Nghe nói hắn lời này, Hồng Liên tức giận nói, à, là ai trước đó còn nói Lạc Ly quá mức khinh suất, tùy tiện một người liền bổ nhiệm giới tử. Hồng Liên hoàn toàn không cho Diệp Hiên một điểm mặt mũi. Đối với cái này, Diệp Hiên cũng không có chút nào không có ý tứ, cao giọng nở nụ cười, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chư vị giới chủ đối với Tiêu Trần thực lực đều rất hài lòng, nhất là Tiêu Trần còn thân có vạn đạo kiếm thể, dạng này thể chất đặc thù cùng thiên phú, lại thêm chiến lược, tuyệt đối đã là đạt đến bát hoang tiên giới đối với giới tử yêu cầu. Không để ý đến Diệp Hiên tiếng cười, Lạc Ly lúc này nhìn về phía Tiêu Trần, nhàn nhạt nói câu, tốt, đánh tới nơi này liền không sai biệt lắm, các ngươi đều là bát hoang tiên giới giới tử. Tự giết lẫn nhau có ý gì? Nghe nói Lạc Ly lời này, Tiêu Trần trong lòng rõ ràng là không tình nguyện, nhưng cũng là gật đầu ứng nói, tốt. Tiêu Trần không tiếp tục tính toán ra tay, mà một bên khác, đối mặt Mục Thái, Mục Phàm cũng đồng dạng là gật đầu đáp. Hai người đều là đáp ứng không xuất thủ nữa, bất quá đến nỗi trong nội tâm hai người đến tột cùng là nghĩ như thế nào, vậy cũng không biết được, tại chư vị giới chủ trước mặt. Hai người không có có chút, nhưng mà, vấn đề này đoán chừng sẽ không như thế đơn giản liền kết thúc. Chương 1793, cơ hội tới. Tại chư vị giới chủ đứng ra dưới, Tiêu Trần cùng Mục Phàm đỉnh chỉ chém giết, hai người đều là không còn ý định ra tay tiếp nữa. Thấy thế, chư vị giới chủ trong lòng cũng minh bạch, dùng tính cách của hai người, muốn để bọn hắn cứ tính như thế, vậy hiển nhiên là không thể nào. Thế nhưng lại có thể có biện pháp nào đâu. Bát hoang tiên giới 8 vị giới tử rất mạnh, có thể nói là vì bát hoang tiên giới kiếm được rất nhiều mặt mũi, ít nhất cùng bát hoang một phương so sánh, bát hoang tiên giới 8 vị giới tử, tại trong cùng thế hệ đó chính là tồn tại vô địch. Thế nhưng, đang vì Bát Hoang Tiên Giới kiếm lấy rất nhiều mặt mũi đồng thời, tám vị giới tử cũng đều là từng cái đặc lập độc hành tồn tại, vốn là từng cái lòng cao hơn trời, muốn để bọn hắn nghe lời, vậy hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Điểm này chư vị giới chủ cũng đều biết, bất quá bọn hắn thật cũng không từng nghĩ muốn đi như thế nào quản lý Tiêu Trần chờ những cái này giới tử, có lẽ tại chư vị giới chủ xem ra, giống bọn hắn dạng này thiên phú nghịch thiên chi người, sinh ra chính là không cố kỵ gì, cùng suy nghĩ biện pháp áp bách bọn hắn, còn không bằng nhường chính bọn họ trưởng thành. Có đôi khi, một vị áp bách, rất có thể sẽ đem một cá nhân thiên phú cùng lòng dạ cho sinh sinh ma diệt đi, đây là chư vị giới chủ không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó, cho tới nay, đối với Tiêu Trần chờ những cái này giới tử, chư vị giới chủ thái độ đều rất đơn giản, đó chính là chỉ cần không phải nguyên tắc tính chất vấn đề, vậy thì mặc cho bọn hắn đến đi hổ nháo đi. Tùy tiện nói vài câu, sau đó, Mục Phàm chính là tại Mục Thái dẫn đầu dưới rời đi, kèm theo Mục Phàm rời đi, ngoại giới, Tiêu Trần hiện thân sau đó, Mã Đường chờ một đám đệ nhất giới cường giả cũng là lựa chọn rời đi. Đã chư vị giới chủ cũng đã ra mặt, vậy hiển nhiên liền đã không có bọn hắn ầm ĩ chỗ trống, đám người cũng đều là người thông minh, đương nhiên sẽ không đi ngỗ nghịch chư vị giới chủ ý tứ. Tại chư vị giới chủ đứng ra quay rời dưới, sự tình nhìn như tựa như là viên mãn giải quyết, bất quá, tại Tiêu Trần cùng Mục Phàm trong lòng hai người, bọn hắn còn cũng không phải nghĩ như vậy. Mục Phàm tính cách cái kia đương nhiên không cần phải nói, hắn nhất định chả sẽ ra tay với Tiêu Trần. Mà trái lại Tiêu Trần, cũng đồng dạng là như thế, nếu là có cơ hội, Tiêu Trần tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết Mục Phàm. Hai người đều không phải là loại kia nhất tiếu mận ân cửu tính cách, có thù tất báo mới là hai người tôn chỉ bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân, muốn chém giết đối phương, còn cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Chư vị giới chủ cũng không có đứng ra, mà tại Mã Đường chờ thứ nhất giới cường giả sau khi rời đi. Bách Linh Tông một đám đại thánh đế tôn tự nhiên là một mực cung kính đối với Tiêu Trần hành lễ nói cảm tạ. Lúc đầu xem như giới thứ bảy thế lực chi nhánh, Bách Linh Tông liền thời khắc muốn dựa vào giới thứ bảy, mà Tiêu Trần là cao quý giới thứ bảy giới tử. Tại Bách Linh Cốc trong mắt mọi người, đó không thể nghi ngờ chính là đỉnh thiên đại nhân vật, tại Tiêu Trần trước mặt, nhưng không có ai dám làm cản. Đối mặt Bách Linh Cốc đám người hành lễ nói tạ, Tiêu Trần ngược lại là không có quá nhiều để ý, vẹn vẹn chỉ ở Bách Linh Cốc chờ đợi ước chừng một canh giờ không đến, Tiêu Trần một đoàn người liền cũng là rời đi. Lần này Mục Phàm kế hoạch trả thù lại không thành công, cưới tinh không hạm, trở về giới thứ bảy trên đường, Tiêu Trần ngược lại là không có quá đem Mục Phàm sự tình để ở trong lòng, ngược lại là Du Thư Cẩn, có chút bận tâm nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần sư huynh, ngươi cùng Mục Phàm chuyện giữa có phải hay không muốn cái biện pháp giải quyết một cái, dạng này một mực nào phía dưới đi cũng không được cái biện pháp à. Du Thư Cẩn ngược lại là thông minh, biết Tiêu Trần cùng Mục Phàm sự tình còn không có quên, bất quá nghe nói hắn lời này, Tiêu Trần cũng là không thèm để ý chút nào cười lạnh nói, giải quyết. Một ngày kia ta giết hắn, vậy không phải giải quyết sao? Đến nỗi Du Thư Cẩn là muốn nhường Tiêu Trần như cái biện pháp cùng Mục Phàm hòa hảo, bất quá cái này rõ ràng là không thể nào, đầu tiên không nói đến Mục Phàm sẽ không tiếp nhận, chỉ riêng nói Tiêu Trần nơi này, chính mình là tuyệt đối sẽ không đi cùng Mục Phàm nói thêm cái gì. Muốn nhường Tiêu Trần chủ động đi tìm Mục Phàm hòa hảo, vậy còn không bằng nhường Tiêu Trần tìm cơ hội giết Mục Phàm tới càng thêm quả thực một chút đây. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Du Thư Cẩn trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, xem ra Tiêu Trần cùng Mục Phàm chuyện giữa là khó mà làm tốt. Cảm thấy Du Thư Cẩn biểu tình biến hóa, Tiêu Trần lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nói, tốt, vấn đề này ngươi không cần phải để ý đến, ta chỉ biết xử lý, tìm một cơ hội giết chết hắn cũng là phải. Rõ ràng chính là muốn giết chết Mục Phàm, thế nhưng là lời này từ Tiêu Trần miệng bên trong nói ra, giống như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, người không biết còn tưởng rằng Tiêu Trần là muốn sát một cái bình thường võ giả đây. Gặp Tiêu Trần là quyết tâm muốn chém giết Mục Phàm, Du Thư Cẩn cũng là không nói thêm gì nữa. Tinh không hạm lên đường bình an vô sự quay trở về giới thứ bảy. Những ngày tiếp theo liền trải qua rất bình tĩnh rồi. Đảo mắt chính là nửa tháng đi qua. Trong nửa tháng này, Tiêu Trần cùng Mục Phàm cũng không có lại tìm đối phương phiền phức, tựa như là thật sự quên đi trước đây không thoải mái đồng dạng. Chỉ bất quá, biểu hiện như vậy rõ ràng chỉ là mặt ngoài, sau lưng, Tiêu Trần cùng Mục Phàm nhưng cho tới bây giờ chưa từng từ bỏ, cũng hoàn toàn không có nghĩ qua muốn cùng đối phương và tốt. Một ngày này, Tiêu Trần đang tại trong viện tu luyện, Hồng Tú nhưng là buổi tiếp Loan Loan ra ngoài du ngoạn, ngay tại Tiêu Trần lúc tu luyện, một cái giới thứ bảy thiên kiêu vội vã đi đến. Nhìn thấy đang tu luyện Tiêu Trần, người này thiên kiêu không dám quấy nhiễu, chỉ có thể ở một bên chờ lấy, vì thế cũng không có chờ đợi bao lâu, vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian về sau. Tiêu Trần chính là chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía người này thiên kiêu nói, thế nào? Sư huynh, Điền Hoành rời đi đệ nhất giới rồi. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, người này thiên kiêu cung kính trả lời. Điền Hoành chính là ban đầu ở Thất Tinh Thành đã thương Vương Kỳ bốn người hai tên đệ nhất giới thiên kiêu. Hơn nữa cái này Điền Hoành còn có thể nói là đầu lĩnh. Ban đầu ở Thất Tinh Thành, ngoại trừ Hợp Minh Tông trăm nhiều tên cường giả bên ngoài, còn có hai tên đệ nhất giới thiên kiêu. Một người trong đó tại Tiêu Trần đến Thất Tinh Thành thời điểm, liền trực tiếp chém giết, còn lại Điền Hoành. Lúc đó bởi vì hắn sớm đã trở về đệ nhất giới, Tiêu Trần cũng không tốt động thủ. Có thể nói như vậy, trước đây tham dự Thất Tinh Thành chuyện người, bây giờ cũng đã là thần tử đạo tiêu, sớm đã bị Tiêu Trần xuất lĩnh giới thứ bảy người cho chém giết sạch sẽ, duy chỉ có còn thừa lại cái này Điền Hoành sống sót. Vẫn luôn để cho người ta âm thầm chú ý đến Điền Hoành nhất cử nhất động, thời gian trôi qua tiếp gần một tháng. Điền Hoành rốt cục rời đi đệ nhất giới rồi, nghe nói người này thiên tiêu, Tiêu Trần trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo đường. Cuối cùng cam lòng đi ra sao? Không giết Điền Hoành, Thất Tinh Thành sự tình không coi là xong, dùng Tiêu Trần tính cách, đã dám đối với giới thứ bảy đạo thủ, vậy dĩ nhiên là phải trả giá thật lớn, vì lẽ đó, Điền Hoành phải chết. Cảm thấy Tiêu Trần trong mắt chợt lóe lên hàn ý, người này thiên kiêu do dự mãi. Cuối cùng vẫn có chút bận tâm nói nói, sư huynh, chúng ta nếu như lại giết Điền Hoành, biết hay không biết? Biết Tiêu Trần là muốn chém giết Điền Hoành, người này thiên kiêu trong lòng vẫn là có chút bận tâm, dù sao chuyện lúc trước chư vị giới chủ cũng đã ra mặt, mà lúc này, nếu như Tiêu Trần lại ra tay chém giết Điền Hoành, người này thiên kiêu lo lắng biết hay không biết chọc giận đệ nhất giới. Chương 1794, chờ ngươi rất lâu. Người này thiên kiêu lo lắng lúc này nếu là chém giết Điền Hoành, biết hay không biết chọc giận đệ nhất giới. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng là không thèm để ý chút nào, cười nhạt một tiếng nói, buồn bực thì đã có sao. Hoàn toàn không có đem đệ nhất giới để vào mắt, hoặc giả thuyết là không có đem Mục Phàm để vào mắt, giận liền giận, bất luận như thế nào, ngược lại cái này Điền Hoành là phải chết, điểm này không thể nghi ngờ. Gặp Tiêu Trần chú ý đã định, người này thiên kiêu cũng là không dám nói nhiều nữa cái gì, hắn nhưng là rất rõ ràng Tiêu Trần thủ đoạn, mặc dù bây giờ Tiêu Trần cùng mới vừa gia nhập vào giới thứ bảy thời điểm so sánh, đích thật là thu liễm rất nhiều, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi liền có thể lặp đi lặp lại nhiều lần đi chất vấn Tiêu Trần quyết định, một khi chọc giận Tiêu Trần, hậu quả kia đồng dạng cũng là rất nghiêm trọng. Cung kính đối với Tiêu Trần thi lễ một cái, người này thiên kiêu cung kính nói, vậy sư huynh, chúng ta cần chuẩn bị cái gì? Muốn chặn giết Điền Hoành, nghe nói người này thiên kiêu hỏi thăm, Tiêu Trần thản nhiên nói, cái gì cũng không cần làm, ta tự mình đi một chuyến cũng được. Nói xong, Tiêu Trần thân hình chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, đối với chặn giết chỉ là một cái Điền Hoành, Tiêu Trần căn bản cũng không có để ở trong lòng. Chẳng qua là đệ nhất giới một cái phổ thông thiên tiêu, nói thật, nếu không phải là Điển Hoành tham dự Thất Tinh Thành sự tình, dạng người như hắn vợ, thật sự chính là không lọt nổi mắt xanh của Tiêu Trần, có lẽ đến bây giờ Tiêu Trần sẽ không biết Bát Hoang trong tiên giới có dạng này một hào nhân vật tồn tại. Một đường bay khỏi Bát Hoang tiên giới, dùng Tiêu Trần tốc độ, dù cho là nhường Điển Hoành trước tiên xuất phát, nhưng muốn đuổi kịp hắn cũng là một chuyện rất dễ dàng. Chỉ bất quá, Tiêu Trần cũng không có ngay đầu tiên động thủ, nơi này cách Bát Hoang Tiên Giới rất gần, nếu như vừa vặn có Bát Hoang Tiên Giới cường giả đi ngang qua, nhìn thấy Tiêu Trần chặn giết Điền Hoành, phản ngược lại không tốt. Trước đó liền đã biết Điền Hoành con đường tiến tới, biết hắn rời đi đệ nhất giới sau đó, một đường hướng Tây đi rồi, Tiêu Trần cần có làm, cũng chính là chờ Điền Hoành cách xa Bát Hoang Tiên Giới, sau đó tại hắn trên con đường phải đi qua trở lấy là được rồi. Mục Phàm cho tới nay đều thích dở trò, sau lưng ra tay là Mục Phàm lấy tay cho hay, lần này vừa vặn, Tiêu Trần cũng cho hắn tới một lấy đạo của người trả lại cho người, cam đoan lần này nhường Điền Hoành hài cốt không còn. Bát Hoang Tiên Giới phía tây ngoài vạn dặm, một tòa cũng không tính cao ngọn núi bên trên, ngọn núi này rất phổ thông, bất quá lúc này, tại đỉnh núi đám mây, người mặc một bộ bạch y Tiêu Trần đang ngồi xếp bằng, ở tại trước người còn có một cái bàn thấp phía trên trưng bày một bình rượu ngon, cùng với một ly rượu. Ước chừng là tại nửa ngày trước đó đã tới nơi này, Tiêu Trần không nhanh không chậm uống vào trong ly rượu ngon, sở dĩ xuất hiện ở đây, Tiêu Trần lớn mục đích kỳ thực cũng chỉ có một cái, đó chính là chặn giết Điền Hoành, nơi này là Điền Hoành đường phải đi qua. Một vừa thưởng thức bốn phía cái kia không ngừng biến hóa hình dạng vân hải, một bên chậm rãi uống rượu ngon, một chút cũng không có mảy may nóng nảy ý tứ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng sau nửa canh giờ, mới vừa uống một ngụm rượu Tiêu Trần, đột nhiên hướng về ngay phía trước hư không chỉ điểm một chút rơi, kiếm mang màu đỏ như máu chợt lóe lên, lập tức chính là chui vào bên trong hư không. Nhìn như là không có một ai, bất quá rất nhanh, kèm theo tuyết quả hồng sắc kiếm mang chui vào hư không, mấy tức sau đó, một khe hở không gian xuất hiện, sau đó, một thân ảnh chính là trực tiếp từ vết nứt không gian bên trong bay ngược mà ra. Người này không là người khác, thực sự là từ đệ nhất giới rời đi Điền Hoành, lúc đầu hắn đang ở trong hư không đi đường, thế nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, không có dấu hiệu nào, một đạo kiếm mang màu đỏ như máu đột nhiên xuất hiện, vội vàng không kịp chuẩn bị một cái phía dưới, Điền Hoành vai trái bị trực tiếp xuyên qua, người này cũng là lúc này bị hoành ra bên trong hư không. Tay phải che lấy trên vai trái vết thương, bị một kích liền từ bên trong hư không đánh bay đi ra, Điền Hoành trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, bất quá rất nhanh, nhưng Điền Hoành nhìn thấy trên đỉnh núi, ngồi xếp bằng Tiêu Trần về sau, trong mắt của hắn vẻ hoảng sợ càng thêm nồng nặc, trong miệng cũng là không tự chủ được kêu lên. Tiêu Trần, xem ra ngươi biết ta. Vậy thì đơn giản rồi, thất tinh thành sự tình ngươi chưa quên đi, bây giờ chỉ còn lại ngươi một người, như thế nào, cũng không muốn đi cùng đồng bạn của mình gặp nhau. Nghe nói Điền Hoành lời này, Tiêu Trần một vừa mở miệng nói, một bên chậm rãi buông xuống trong tay chén rượu, sau đó tự mình lại cho tự mình ngã bên trên một chén rượu. Nghe nói Tiêu Trần cái này lạnh lùng đến cực điểm lời nói, Điền Hoành cả người đều là thần kinh căng thẳng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lại ở chỗ này gặp gỡ Tiêu Trần, không đúng, không nên nói là gặp gỡ, mà là Tiêu Trần rõ ràng chính là chuyên môn ở chỗ này chờ hắn. Đến nỗi Tiêu Trần tại sao lại chuyên môn xuất hiện ở đây chờ hắn, Điền Hoành liền xem như một kẻ ngu ngốc cũng có thể biết nguyên nhân trong đó. Đơn giản cũng là bởi vì thất tinh thành sự tình. Chính như Tiêu Trần lời nói trước đây tham dự thất tinh thành cùng một người, trừ hắn, những thứ khác cũng đã cho bị Tiêu Trần chém giết. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trần, tiếng nói cũng có chút cả lăm nói, Tiêu Trần, ngươi không thể giết ta là đệ nhất giới người, ngươi sát ta là giết hại đồng môn, phạm pháp quy củ. Cùng Tiêu Trần động thủ, Điền Hoành căn bản là nghĩ đều chưa từng suy nghĩ, đến nỗi chạy trốn nhà, cái kia cũng cơ hồ là không thể nào, vì lẽ đó, còn lại cũng chỉ có cầu xin tha thứ. Ý đồ dùng Bát Hoang Tiên Giới quy củ tới áp chế Tiêu Trần, chỉ tiếc, nghe nói Điền Hoành lời này, Tiêu Trần khinh bị cười nói. Quy củ. Sự tình phát triển đến bây giờ, Điền Hoành, ngươi cảm thấy nói quy củ còn có ý nghĩa gì sao? Thôi. Ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm, xuống cùng đồng bạn của ngươi đoàn tụ đi. Nói xong, Tiêu Trần chính là chậm rãi duỗi ra ngón tay, thấy thế, Điền Hoành lúc này dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, sau đó không chút do dự, trực tiếp chính là hai chân khẽ cong, quỳ ở Tiêu Trần trước mặt, trong miệng không ngừng khóc cầu đạo. Tiêu Trần sư huynh, ta sai rồi, ta cũng là không có cách nào, đây hết thể đều là Mã Đường mệnh lệnh, ta cũng là nghe lệnh làm việc a, cái này thật không phải là chú ý của ta. Điền Hoành không ngừng khóc cầu đạo, chỉ tiếc, còn không đợi hắn lại nói xong, một đạo kiếm mang màu đỏ như máu chính là trực tiếp quán xuyên mi tâm của hắn, mà tiếng nói của hắn cũng là lập tức im bặt mà dừng. Chỉ tay đánh chết Điền Hoành, mà cái kia kiếm mang màu đỏ ngòm, tại quán xuyên Điền Hoành mi tâm sau đó, cũng không có đến đây dừng tay, kiếm khí bén nhọn, càng đem Điền Hoành thi thể, trực tiếp nát bấy thành một đám mưa máu, hài cốt không còn. Liền thi thể cũng không có cho Điền Hoành lưu lại, đã như thế, coi như đệ nhất giới người muốn điều tra, cũng căn bản liền không tìm được Điền Hoành thi thể. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Trần cầm trong tay cuối cùng một chén rượu uống một hơi cạn sạch, nhìn lên bầu trời phía trên cái kia một đám mưa máu, Tiêu Trần thản nhiên nói. Dù sao cũng là một cái thiên chi tiêu tử, vì chính mình lưu lại một chút tôn nghiêm cuối cùng, không tốt sao. Tiêu Trần ý của lời này hiển nhiên là nói trước Điền Hoành quỳ xuống cùng khóc cầu. Theo Tiêu Trần, đây là không có ý nghĩa, ngược lại cũng là một lần chết, trước khi chết bảo trụ sau cùng tôn nghiêm, chẳng lẽ không được chứ? Chương 1795, chứng cứ đâu? Nhẹ nhõm chỉ tay liền chém giết Mục Phàm, hài cốt không còn, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần nhẹ lướt đi, đến nỗi đoàn huyết vụ kia cũng là rất nhanh liền biến mất ở giữa thiên địa, hết thể lại lần nữa quay về bình tĩnh, thật giống như chưa từng có sự tình phát sinh qua đồng dạng. Điền Hoành chết rồi, bắt đầu thi thể không có, coi như đệ nhất giới bên trong Điền Hoành mệnh bài pha toái, lại có thể thế nào đâu. Cùng Tiêu Trần nghĩ đồng dạng, tại Điền Hoành bỏ mình đồng thời, đệ nhất giới bên trong, thuộc về hắn mệnh bài chính là trực tiếp bể ra, phát giác được điểm này. Rất nhanh tin tức chính là chuyển đến Mã Đường nơi này. Nghe nói Điền Hoành bỏ mình, Mã Đường sắc mặt một bên, phản ứng đầu tiên, đó chính là giới thứ bảy làm, không sai, chỉ có thể là giới thứ bảy. Có thể chắc chắn chuyện này cùng giới thứ bảy cùng Tiêu Trần tuyệt đối thoát không được quan hệ, nhưng mà, Mã Đường lại không thể làm chủ, chỉ có thể đem sự tình hồi báo cho Mục Phàm. Mục Phàm trong động phủ, Mã Đường đem Điền Hoành mệnh bài tan vỡ nói hộ nói một lần, nghe vậy, ngồi tại chủ tọa phía trên Mục Phàm, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo nói, Tiêu Trần. Giống như Mã Đường, Mục Phàm trước tiên liền cũng là nghĩ đến Tiêu Trần, bởi vì cái này tiên giới đại lục, chỉ có Tiêu Trần có động cơ. Người của thế lực khác, tuyệt đối không có lòng can đảm đi giết Mã Đường, dù sao Mã Đường chính là đệ nhất giới người. Mà phóng nhãn bát hoang tiên giới bên trong, bây giờ ngoại trừ Tiêu Trần cùng hắn Mục Phàm bên ngoài, còn lại giới tử đều còn đang bế quan. Còn nữa nói, bây giờ cái kia cùng đệ nhất giới, cùng Điền Hoành có thù, cũng chỉ có giới thứ bảy rồi, vì lẽ đó nhất định là giới thứ bảy người ra tay. Thất tinh thành sự tình đã qua thời gian gần một tháng, nguyên lai tưởng rằng song phương cũng có thể hơi an ổn một chút. Vì lẽ đó Điền Hoành mới có thể bị cắt cử ra ngoài làm việc, nhưng ai có thể tưởng đến, lúc này mới vừa rời đi bắt hoang tiên giới, Điền Hoành là được. Trong mắt lửa giận cháy hừng hực, Mục Phàm trầm mặc hồi lâu, sau đó trực tiếp đứng dậy uống nói, Tiêu Trần, chuyện này ta tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho tới nay, đều là Mục Phàm chủ động xuất thủ kiếm chuyện, Thất Tinh Thành là như thế, Bách Linh Cốc cũng là như thế. Bất quá lần này, công thủ cũng là giao dịch hình, đến phiên Tiêu Trần chủ động đánh ra. Trong lòng khó mà nuốt xuống cơn giận này, ngay hôm đó, Mục Phàm chính là trực tiếp mang người đi tới giới thứ bảy, chủ quảng trường. Mục Phàm dẫn người xuất hiện, Du Thư Cẩn trước tiên đổi tới, đối với Mục Phàm chắp tay thi lễ một cái. Du Thư Cẩn bình tĩnh nói, Mục Phàm sư huynh dẫn người tới ta giới thứ bảy, có việc. Xem Mục Phàm dáng vẻ liền biết hắn là kẻ đến không thiện, bất quá Du Thư Cẩn vẫn như cũ không thể đối với Mục Phàm vô lễ, nguyên nhân rất đơn giản, cũng bởi vì Mục Phàm là giới tử, mà ở trong đó chính là tại bát hoang tiên giới, trên dưới có khác biệt. Nghe nói Du Thư Cẩn lời này, Mục Phàm trực tiếp lạnh rên một tiếng, mảy may không nể mặt mũi Uông nói, ngươi thì tính là cái gì, biến, nhường Tiêu Trần đi ra nói chuyện với ta. Trong lòng vốn là nín một cơn lửa giận, vì lẽ đó, lúc này Mục Phàm hiển nhiên là sẽ lại không lưu cái gì tình cảm, mà nghe nói lời này, Du Thư Cẩn trong mắt cũng là thoáng qua vẻ lạnh lẽo, nhưng mà, còn không đợi hắn mở miệng, một đạo thanh âm đạm mạc chính là truyền đến. A, như thế nào, ngươi còn muốn tại giới thứ bảy bên trong cùng ta đại chiến một trận? Kèm theo tiếng nói, mới vừa chạy về giới thứ bảy Tiêu Trần xuất hiện tại Mục Phàm bên cạnh, vẫn là một bộ bạch y lìa như tuyết, biểu tình trên mặt lạnh lùng đến cực điểm. Huyết hai con mắt màu đỏ nhàn nhạt nhìn chằm chằm Mục Phàm, trong mắt không có chút nào một điểm sợ hãi. Nhìn thấy Tiêu Trần hiện thân, nghe nói lời này, Mục Phàm lửa giận trong lòng càng lớn, lúc này liền là hướng về phía Tiêu Trần gầm thét nói, Tiêu Trần, Điền Hoành là ngươi giết, đúng hay không? Không có chút nào nói nhảm, vừa lên tới chính là tức giận chất vấn, chỉ bất quá, đối mặt Mục Phàm chất vấn, Tiêu Trần cũng là khinh bị nở nụ cười nói, đầu óc ngươi nước vào rồi. Điền Hoành là ai? Ta căn bản cũng không nhận biết. Chuyện như vậy hiển nhiên là không thể thừa nhận, coi như tất cả mọi người xác định là Tiêu Trần giết Điền Hoành, nhưng chỉ cần Tiêu Trần không thừa nhận, mà Mục Phàm lại tìm không thấy chứng cứ, theo Mục Phàm cũng cầm Tiêu Trần không có cách nào. Kỳ thực chuyện như vậy, Mục Phàm rõ ràng so Tiêu Trần có kinh nghiệm hơn, bởi vì hắn không chỉ một lần hai lần làm như vậy qua, nhưng đáng tiếc, chơi cả đời ưng, đến cuối cùng vẫn là bị ưng mổ vào mắt. Gặp Tiêu Trần thứ nhất đạm nhiên trực tiếp phủ nhận, thậm chí còn nói mình căn bản liền không biết Điền Hoành, Mục Phàm trong mắt lửa giận đơn giản liền phảng phất hỏa sơn buộc phát đồng dạng. Như vậy, đã từng Mục Phàm cũng đã nói, nhưng lại còn là lần đầu tiên từ những người khác trong miệng nghe được, gắt gao cắn hàm răng, Mục Phàm từng chữ từng câu nói. Tiêu Trần, ngươi, ngươi dám phát thệ, Điền Hoành không phải ngươi giết. Phát thệ. Nghe nói Mục Phàm lời này, Tiêu Trần lúc này dùng một bộ nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn về phía Mục Phàm, khinh bỉ nói, đầu óc ngươi thật sự có bệnh. Ta tại sao muốn phát thệ, nói không phải ta giết liền không phải ta giết, muốn tin hay không? Còn phát thệ, đơn giản mẹ nó bệnh tâm thần. Mục Phàm cũng thật là bị tức đầu óc mê muội, cho nên mới sẽ nói ra như thế chẳng trải qua đầu óc, bị Tiêu Trần hung hăng khinh bỉ một phen. Mục Phàm lúc này cũng là lấy lại tinh thần, cưỡng ép đè xuống tức giận trong lòng, một mặt sát ý xem nói với Tiêu Trần. Được, tốt, Tiêu Trần, phong thủy luân chuyển, về sau ngươi rời thứ bảy người đi ra ngoài bên ngoài, cực tốt cũng cho ta cẩn thận một chút. Yên tâm, từ nay về sau, ta rời thứ bảy trẻ tuổi thiên kiêu sẽ không ra ngoài, tất cả nhiệm vụ đều có tiên tôn cảnh đại năng hoàn thành, ngươi có bản lĩnh liền đi đi. Nghe vậy, Tiêu Trần không chút nào lo lắng nói. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Mục Phong lạnh rên một tiếng, lập tức hung tợn chừng Tiêu Trần đồng dạng, mang theo một đám đệ nhất giới thiên kiêu chính là đi thẳng. Khí thế hung hăng đến đây vẫn tội, đến cuối cùng lại xám xịt đi rồi, trở về đệ nhất giới, Mã Đường cùng sau lưng Mục Phàm, một mặt không cam lòng nói, Mục Phàm sư huynh, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế? Cái kia có thể làm sao? Tiêu Trần không nhận, ngươi có chứng cứ. Nghe vậy, Mục Phàm một mặt khó chịu trả lời. Tiêu Trần căn bản cũng không thừa nhận là mình giết Điền Hoành. Dưới tình huống như vậy, coi như Mục Phàm đem sự tình nháo đến chư vị giới chủ nơi nào đây, cũng căn bản không được cái tác dụng gì, bởi vì không có chứng cứ a. Hơn nữa, dựa theo Mục Phàm phỏng đoán, bây giờ Điền Hoành, đoán chừng đã là hài cốt không còn. Liền tìm được thi thể của hắn đều khó có khả năng. Chuyện như vậy, Mục Phàm tuyệt đối là người trong nghề lao thủ, đã từng hắn làm qua rất nhiều lần chuyện lớn như vậy, mỗi một lần đều có thể bình yên vô sự, nguyên nhân cuối cùng cũng là bởi vì không có chứng cứ. Tại không có chứng cứ dưới tình huống, ngươi nói ai sẽ vô duyên vô cớ tới trừng phạt một cái giới từ đâu? Rõ ràng là không thể nào. Lần này là bị Tiêu Trần hung hãn chán ghét, dùng hắn Mục Phàm rất thường dùng thủ đoạn, nhường Mục Phàm ăn một cái không lớn không nhỏ thiệt thòi, hơn nữa cái này thiệt thòi, Mục Phàm còn không có cách nào phát tiết, chỉ có thể là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Hung tợn trở về động phủ, Mục Phàm cũng lười đi điều tra Điền Hoành sự tình, bởi vì hắn biết, coi như cha cũng căn bản cha không ra bất kỳ manh mối cùng chứng cứ, chỉ có thể là lãng phí thời gian cùng tinh lực. Chương 1796, thứ hai đường tắt. Ngồi tại chủ tọa phía trên, Mục Phàm trong lòng lửa giận thiêu đốt, bất quá bây giờ cũng không có chỗ phát tiết, hít sâu một hơi. Cuối cùng, Mục Phàm đối với dưới tay Mã Đường nói nói, trong khoảng thời gian này các ngươi cũng đều không nên đi ra ngoài rồi, có nhiệm vụ nhường tiền tôn cảnh đại năng đi làm. So sánh với hắn Mục Phàm, Tiêu Trần càng là một cái không chút kiêng kỵ người, đã có lần thứ nhất, vậy khẳng định còn sẽ có lần thứ hai, vì lẽ đó, Mục Phàm cũng là không thể không phòng, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể là nhường một đám đệ nhất giới thiên kiêu không nên rời đi đệ nhất giới. Chỉ cần thân ở đệ nhất giới bên trong, cái kia an toàn hiển nhiên là không có vấn đề. Tiêu Trần dù thế nào cuồng vọng, cũng tuyệt đối không dám ở đệ nhất giới nội sát người. Nghe nói Mục Phàm lời này, Mã Đường cung kính gật đầu đáp ứng, sau đó Mục Phàm khoát tay háo, ra hiệu hắn lui ra. Mục Phàm bên này hạ lệnh, một bên khác Tiêu Trần, cũng đồng dạng là phân phó Du Thư Cẩn. Nhường giới thứ bảy thiên tiêu trong khoảng thời gian này không nên rời đi giới thứ bảy. Tiêu Trần cũng sợ Mục Phàm động thủ, nghe nói Tiêu Trần lời này, Du Thư Cẩn không có điều gì dị nghị, nhưng trong lòng vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Sự tình phát triển đến nước này, cũng không biết Tiêu Trần cùng Mục Phàm cuối cùng phải thu xếp như thế nào, thật chẳng lẽ là muốn giết đối phương mới xem như kết thúc sao? Cùng là bát hoang tiên giới. Thế nhưng là bây giờ đệ nhất giới cùng giới thứ bảy, tại Tiêu Trần cùng Mục Phàm xuất linh giới, cơ hồ cũng đã thành thế thủy hỏa rồi. Hết lần này tới lần khác hai người cũng đều là giới tử, thân phận địa vị cực cao, vì lẽ đó hai người ý chí, cơ hồ có thể đại biểu lượng giới ý chí rồi. Cùng một cái tông môn, nhưng lại giống như địch nhân bây giờ làm cho tốt, ai cũng không dám tùy ý rời đi chính mình đại bản doanh. Sợ một khi rời đi, liền có khả năng lọt vào đối phương phục sát. Đã từng Mục Phàm cũng không phải là không có cùng cái khác giới tử náo qua mâu thuẫn, khoa trương nhất chính là Dạ Kiêu, thế nhưng là đối mặt Mục Phàm, Dạ Kiêu cũng chưa từng hướng Tiêu Trần mạnh như vậy cứng hơn, hoàn toàn chính là căn bản vốn không cho ngươi chút nào mặt mũi, chính là cứng trọi cứng làm. Tại bát hoang tiên giới bên trong càn rỡ lâu như vậy, bây giờ Mục Phàm tựa như là cuối cùng gặp phải đối thủ, một khi cũng không nể mặt Mục Phàm, trực tiếp chính là làm lên. Nhìn xem Du Thư Cẩn một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ, Tiêu Trần tự nhiên biết hắn là đang suy nghĩ gì, bất quá cũng chưa từng có nhiều ý giải thích, đây là tự thân tính cách vấn đề, Tiêu Trần cũng sẽ không giống cái khác giới tử như thế nuông chiều Mục Phàm. Bởi vì biết Mục Phàm tính cách, vì lẽ đó liền hướng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, Tiêu Trần tuyệt đối sẽ không muốn như vậy, đã ngươi Mục Phàm muốn tới, vậy thì tới thôi, nhìn một chút người nào trước tiên giết chết người nào, Tiêu Trần ý nghĩ chính là đơn giản như vậy. Nhường Du Thư Cẩn lui ra, Tiêu Trần hoàn toàn không nhận Mục Phàm đáp ứng, mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần vẫn như cũ cái kia làm cái gì thì làm cái đó, cái kia tu luyện một chút. Căn bản cũng không có đem Mục Phàm sự tình để ở trong lòng. Đệ nhất giới cùng giới thứ bảy ở giữa tranh đấu, cái khác mấy giới người cũng đều là nhìn ở trong mắt, trong lúc nhất thời, đám người cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá phần lớn người đều cảm thấy, lần này Mục Phàm là đá trúng thiết bản rồi, hoặc chính xác tới nói, là người điên gặp gỡ người điên, hơn nữa, song phương đều là một bước cũng không nhường tính cách. Rõ ràng là muốn rốt cuộc mới vừa ý tứ. Không muốn liên lụy tiến lưỡng giới trong tranh đấu. Hơn nữa, lúc này hắn khác tất cả giới giới tử, giống Quan Hồng, Dạ Kiêu bọn hắn, đều còn đang bế quan, rắn mất đầu, tự nhiên cũng không có người quyết định. Bất quá bởi vì Tiêu Trần cùng Mục Phàm ở giữa tranh đấu, bát hoang trong tiên giới bầu không khí ngược lại là trở nên có chút quái dị. Ít nhất tại giới thứ bảy cùng đệ nhất giới ở giữa là như thế, mỗi khi lượng giới trẻ tuổi thiên kiêu chạm mặt, cái kia thuốc nổ vị, quả thực là nồng đậm đến cực điểm, tùy thời đều có buộc phát đại chiến khả năng. Bất quá còn tốt, thân ở bát hoang tiên giới, song phương đều không phải người ngu, biết muốn khắc chế, vì lẽ đó tạm thời cũng còn chưa có xảy ra cái gì mâu thuẫn đại quy mô. Bát hoang tiên giới bên này quái dị bình tĩnh, mà tới một phương khác thế lực lớn, cũng chính là bát hoang một phương, lúc này đệ thất hoang bên trong, chư vị thiên diện ý chí tụ tập cùng một chỗ. Lần trước đệ nhị hoang đại chiến kết thúc sau, đệ thất hoang nghiễm nhiên liền trở thành bát hoang một phương đại bản doanh, mặc dù cái khác mấy hoang thiên đạo ý chí sẽ không thời khắc lưu lại đệ thất hoang, nhưng mà nếu có cái gì đại sự cần thương nghị, chư vị thiên đạo ý chí cơ hồ đều là chạy tới đệ thất hoang tụ tập. Một tòa to lớn màu trắng cung điện sừng sững ở đệ thất hoang nguyên tới đệ thất đại lục phía trên. Cũng chính là đã từng Tiêu Trần bọn hắn chỗ trung ương thế giới. Chỉ bất quá, lúc này khối đại lục này đã đổi tên là Bát Hoang Đại Lục, là Bát Hoang quyền lực trung khu. Từng tại đệ thất đại lục phía trên đông đảo thực lực có rất nhiều đều bị khu trục đến những thứ khác đại lục phía trên. Bao quát kia cái gì Hiên Viên Thị, Long Tộc, Thiên Âm Thái Dương Tông, các loại những cái này đã từng cùng Tiêu Trần trước tiên quen thuộc thực lực, cũng đã không còn Bát Hoang Đại Lục phía trên rồi. Bất quá Thánh Cung cùng Tiêu gia cũng là không có bị khu trục, ngược lại là bị nghiêm mật giám thị, giam lỏng. Biết rõ Thánh Cung cùng với Tiêu gia cùng Tiêu Trần quan hệ, chư vị thiên đạo ý chí đều cảm thấy lưu bọn hắn lại sau này có lẽ sẽ có dùng, cho nên tiện là tạm thời đem bọn hắn cho giam lỏng. Đương nhiên, Thánh Cung cùng Tiêu gia sự tình, đối với chư vị thiên đạo ý chí tới nói, vậy chỉ bất quá là một chuyện nhỏ. Ngày bình thường bọn hắn căn bản cũng sẽ không để ý, chẳng qua là vì bất cứ tình huống nào thôi. Lúc này, chư vị thiên đạo ý chí tại Bát Hoang Đại Lục tề tụ, mục đích là vì một kiện đã sớm bắt đầu kế hoạch sự tình, đó chính là bồi dưỡng chân chính thuộc về Bát Hoang Thánh Tử. Bát Hoang Tiên Giới có 8 vị giới tử, mà trái lại Bát Hoang bên này, cũng không một người có thể cùng Bát Hoang Tiên Giới giới nhóm chống lại, như thế cũng liền đưa đến. Mỗi một lần tại thế hệ trẻ tuổi so đấu trước, Bát Hoang cơ hồ đều là bị áp chế hoàn toàn cục diện. Mà vì thay đổi cục diện như vậy, chư vị thiên đạo ý chí đã sớm bắt đầu kế hoạch bồi dưỡng được chủ ý chống lại Bát Hoang tiên giới 8 vị giới tử chân chính thánh tử. Hơn nữa, tại đệ nhị hoang đại chiến kết thúc sau, chư vị thiên đạo ý chí chính là bắt đầu áp dụng. Muốn nói vì cái gì Bát Hoang tiên giới 8 vị giới tử thực lực sẽ mạnh như thế, cùng thế hệ đám người có to lớn như vậy kinh ngạc, cuối cùng, còn là bởi vì thiên tiên phủ cùng với chúng sinh chi lực. Chính là bởi vì hấp thu chúng sinh chi lực, nhường Bát Hoang tiên giới 8 vị giới tử lấy được chất biến, triệt để cùng thế hệ đám người kéo dài khoảng cách. Trái lại Bát Hoang bên này, chư vị thiên đạo ý chí tự nhiên là không thể nào nhường thế nhân đi luyện hóa chúng sinh chi lực, bởi vì một khi như thế, bọn hắn liền sẽ biết được trận tướng, đến lúc đó liền không nhận thiên địa nắm trong tay. Không cách nào luyện hóa chúng sinh chi lực, cũng không có biện pháp ngưng kết thiên tiên phủ, nhưng sự tình chắc chắn không có khả năng chỉ có một loại phương pháp, muốn ngưng kết thiên tiên phủ, kỳ thực còn có biện pháp khác có thể thành công, mà lúc này, chư vị thiên đạo ý chí chính là tại dùng loại phương pháp thứ hai, tới bồi dưỡng được trong lòng bọn họ, cho rằng đủ để chống lại Bát Hoang tiên giới cái kia 8 vị giới tử chân chính thánh tử. Ngồi vây quanh trong đại điện, thứ tam hoang thiên đạo ý chí nhìn về phía đám người nói, như thế nào, còn bao lâu có thể thành công? Chương 1797, Thiên tuyển chi tử. Bồi dưỡng được có thể cùng Bát Hoang tiên giới 8 vị giới tử chống lại chân chính thánh tử, là chư vị thiên đạo ý chí vẫn luôn đang lưu đồ sự tình. Cũng là hiện nay, Bát Hoang một phương chuyện quan trọng nhất, nghe nói thứ tam hoang thiên đạo ý chí lời này, đệ thất hoang thiên đạo ý chí thản nhiên nói, nhanh, cũng chính là cái này chuyện 1-2 ngày. Tại đệ nhị hoang đại chiến kết thúc sau, chư vị thiên đạo ý chí liền từ vô số thế hệ trẻ tuổi bên trong chọn lựa ra 8 vị thiên phú người mạnh nhất, dùng phương pháp đặc thù trợ bọn hắn ngưng kết thiên tiên phủ, đột phá tiên cảnh, mà 8 người này cũng được xưng là thiên tuyển chi tử, sau này là muốn cùng Bát Hoang tiên giới 8 vị giới tử chống đỡ được. Mà vì hai nhường 8 người này có thể ngưng tụ ra thiên tiên phủ, lại không dựa vào chúng sinh chi lực, chư vị thiên đạo ý chí chố nghĩ biện pháp, chính là thông qua thiên địa bản nguyên, cùng với thiên đạo lực lượng của ý chí, tới để bọn hắn ngưng tụ ra thiên tiên phủ. Đơn thuần dựa vào thiên địa bản nguyên hiển nhiên là không có cách nào để cho người ta ngưng tụ ra thiên tiên phủ, nhưng mà, nếu như tăng thêm thiên đạo lực lượng của ý chí, cả hai dung hợp, vậy thì đủ để thay thế chúng sinh chi lực, để cho người ta ngưng tụ ra thiên tiên phủ. Chỉ bất quá, phương pháp như vậy, đối với chư vị thiên đạo ý chí tới nói cũng là tiêu hao khá lớn, bởi vì bọn hắn nhất định phải dứt bỏ ra một bộ phận sức mạnh của bản thân chuyển tới, như thế mới có thể nhường cho người ngưng tụ ra thiên tiên phủ. Vì lẽ đó, phương pháp như vậy rõ ràng là không thể nào phạm vi lớn thông dụng, có thể duy trì cái này 8 vị thiên tuyển chi tử, đã là chư vị thiên đạo ý chí mức cực hạn, nếu như nhân số nhiều hơn nữa, đôi kia chư vị thiên đạo ý chí sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Bát hoang tiên giới một phương đang suy nghĩ như thế nào luyện hóa thiên đạo lực lượng của ý chí, mà bên này, chư vị thiên đạo ý chí liền là dùng sức mạnh của mình, bồi dưỡng được đặc biệt nhằm vào chư vị giới tử thiên tuyển chi tử. Không thể không nói, tại trải qua đệ nhị hoang sau đại chiến, bát hoang tiên giới cùng bát hoang ở giữa chiến đấu, đang tại ngày càng gay cấn, mặc dù trong khoảng thời gian này đến nay, song phương đều không có hành động gì, nhìn như rất bình tĩnh, nhưng kỳ thực, tại dạng này bình tĩnh phía dưới, cũng là ám lưu hung dũng. Song phương đều đang chuẩn bị, vì sắp đến đại chiến đang ngồi chuẩn bị, đệ nhị hoang đại chiến, có thể nói chính là song phương một cái mồi dẫn lửa. Chính là cái này chuyện một hai ngày, bát hoang một phương thiên tuyển chi tử liền có thể thành công xuất quan. Ước chừng 3 ngày đi qua, một ngày này sáng sớm, bát hoang đại lục phía trên, 8 đạo khí tức kinh khủng phóng lên trời, cảm thấy cái này bát cổ khí tức xuất hiện, một mực tụ tập trong đại điện chư vị thiên đạo ý chí cũng là nhao nhao lộ ra một nụ cười. Bá đạo này khí tức đều là tại tiên cảnh cấp độ, nhưng lại đủ để có thể so với tiên tôn cảnh đại năng, không cần phải nói, cái này tất nhiên là 8 vị thiên tuyển chi tử đột phá. Bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng chung quy là thành công, chư vị thiên đạo ý chí trong lòng cũng là không khỏi ám thầm thở phào nhẹ nhõm, thân hình khẽ động, thoáng qua ở giữa, chư vị thiên đạo ý chí liền là xuất hiện ở bên ngoài đại điện chủ quảng trường thoáng qua, cùng lúc đó, 8 tên trẻ tuổi thân ảnh cũng là chậm rãi hiện thân. 8 tên thanh niên, có nam có nữ, bất quá mỗi người đều là khí chất phi phàm, nhìn trước mắt 8 người này, chư vị thiên đạo ý chí đều là trong mắt lộ vẻ cười, hài lòng nhẹ gật đầu. 8 người này chính là bát hoang tiên giới 8 vị giới tử đối thủ. Đương nhiên, dùng bọn hắn hiện tại, còn không cách nào cùng bát hoang tiên giới 8 vị giới tử chống lại. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu, bởi vì chư vị giới chủ kế tiếp còn muốn thi triển bí pháp, trợ giúp bọn hắn ở đây tăng cao tu vi. Dùng bí pháp đến giúp đỡ 8 người này tăng cao tu vi. Kỳ thực cái này cũng không là biện pháp tốt nhất, có chút đốt cháy giai đoạn hương vị, chỉ bất quá, thời gian không đủ. Hơn nữa, nếu để cho chính bọn họ tu luyện đuổi theo bát hoang tiên giới 8 vị giới tử, vậy căn bản không thực tế, dù sao song phương đều là thiên phú nghịch thiên chi bối phận, ngươi tại tu luyện đồng thời, nhân gia cũng tại tu luyện, vì lẽ đó, muốn chỉ bằng vào lực lượng của mình đuổi kịp bát hoang tiên giới 8 vị giới tử. Cái này đích xác là không thực tế. Hoặc chính là có nghịch thiên cơ duyên, hoặc chính là thi triển một chút thủ đoạn đặc thù, như thế phương mới có thể đuổi kịp bát hoang tiên giới 8 vị giới tử. Cung kính đối với chư vị thiên đạo ý chí thi lễ một cái, thấy thế, đệ thất hoang thiên đạo ý chí trước tiên mở miệng nói. Không cần đa lễ, các ngươi kể từ hôm nay, chính là ta bát hoang thế giới thiên tuyển chi tử. Hy vọng các ngươi không muốn bôi nhọ bát hoang thế giới chúng sinh mong đợi, ngày sau như gặp phải bát hoang tiên giới giới tử, nhất định phải để cho biết, ta bát hoang thế giới lợi hại. Đối với 8 người, chư vị thiên đạo ý chí có thể nói là ngấp nghé kỳ vọng cao, mà nghe vậy, 8 người cũng là cùng nhau gật đầu đáp ứng. Bát hoang vì đối kháng bát hoang tiên giới, đích thật là đã dùng bất cứ thủ đoạn nào rồi, mà lúc này nếu là Tiêu Trần lại lần nữa, tất nhiên sẽ kinh ngạc, bởi vì cái này 8 vị thiên tuyển chi tử bên trong, có bốn người rõ ràng đều là quen mình người. Thần Quân, Thiên Mộc Khê, Long Dương, cùng với Trần Dục, bốn người thế mà đều được tuyển chọn, trở thành Bát Hoang Thiên tuyển chi tử. Hơn nữa, bây giờ bốn người tu vi cũng đều là đột phá đến tiên cảnh, hơn nữa thành công ngưng tụ ra Thiên Tiên Phủ. Bốn người trở thành Bát Hoang Thiên tuyển chi tử, sau này tất nhiên sẽ cùng Tiêu Trần trên chiến trường gặp nhau, cũng không biết, tại lúc gặp mặt, đám người lại sẽ là cảm giác thế nào. Cũng không biết Bát Hoang một phương động tác, thân ở đệ nhất hoang tiên giới đại lục, trong khoảng thời gian này Tiêu Trần thời gian trải qua rất bình tĩnh. Mục Phàm bên kia tạm thời cũng không có lại đến tìm phiền toái, đồng thời nghiêm khắc ước thúc người dưới tay, tiên tôn cảnh phía dưới, tạm thời không nên rời đi đệ nhất giới cung điện. Đối mặt Mục Phàm cử động, Tiêu Trần cũng tìm không thấy hạ thủ lý do, đánh lén tiên tôn cảnh đại năng. Tiêu Trần thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, thứ nhất độ khó quá cao, tiên tôn cảnh đại năng cũng không phải dễ giết như vậy. Mặt khác chính là chém giết một cái tiên tôn cảnh đại năng, đoán chừng chư vị giới chủ cũng sẽ không đáp ứng. Khó được bình tĩnh, đối với cái này, Tiêu Trần cũng là rất là hưởng thụ, trong mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là bồi bạn Loan Loan cùng Hồng Tú. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, một ngày này, lúc đầu đang trong tu luyện Tiêu Trần, đột nhiên, từ tiểu đạo nhân trô ở trong sân, một đạo khí tức cuồng bạo lập tức di tán mà ra. Cố khí tức này uy áp kinh khủng tới cực điểm, mới vừa xuất hiện, liền để cho Tiêu Trần trong động phủ tất cả thị nữ cũng không nhịn được trực tiếp quỳ giúp đỡ xuống. Ánh mắt nhìn về phía tiểu đạo nhân chỗ ở viện lạc, Tiêu Trần trong mắt lúc này thoáng qua một nụ cười, đột phá, tiểu đạo nhân đột phá. Rõ ràng là đã đạt đến tiên hoàng cảnh cấp bậc khí tức, đây không thể nghi ngờ là chứng minh tiểu đạo nhân đột phá tiên hoàng cảnh. Cũng sớm đã là tiên tôn cảnh đại viên mãn cực hạn tu vi, một chân cũng đã bước vào tiên hoàng cảnh. Vì lẽ đó, đối với tiểu đạo nhân đột phá, Tiêu Trần cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, đây là chuyện sớm hay muộn. Bất quá đối mặt tiểu đạo nhân thành công đột phá, Tiêu Trần cũng là từ trong thâm tâm cao hứng, bởi vì một khi đột phá tiên hoàng cảnh, vậy thì đồng nghĩa với thực sự trở thành Bát Hoang tiên giới lực lượng nòng cốt, là có thể trở thành một giới trưởng lão tồn tại, quyền cao chức trọng. Chương 1798, nhảy lên trưởng lão. Tiên hoàng cảnh đột phá động tĩnh rất lớn, vì lẽ đó lúc này không chỉ là Tiêu Trần chú ý tới tiểu đạo nhân đột phá, toàn bộ giới thứ bảy, thậm chí toàn bộ Bát Hoang tiên giới, đều cảm nhận được tiểu đạo nhân đột phá trước đó khí tức. Có người đột phá tiên hoàng cảnh rồi. Thứ tám giới bên trong, một cái tiên hoàng cảnh trưởng lao ánh mắt xa xa nhìn về phía giới thứ bảy chỗ đệ thất phong, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Sẽ là người nào hả? Giới thứ bảy cuối cùng có thể đột phá tiên hoàng cảnh người, lao tiểu quỷ đệ lục giới, đồng dạng là một cái tiên hoàng cảnh trưởng lão nhìn về phía giới thứ bảy phương hướng suy đoán nói. Không ít người cũng đã đoán được có thể là tiểu đạo nhân đột phá tiên hoàng cảnh rồi. Bởi vì tại giới thứ bảy bên trong, có khả năng nhất đột phá tiên hoàng cảnh người, chính là tiểu đạo nhân rồi, vì lẽ đó kỳ thực cũng không khó đoán. Tại Bát Hoang tiên giới những năm này, tiểu đạo nhân cũng là kết giao không ít hảo hữu, vì lẽ đó, tại Bát Hoang tiên giới bên trong, nhận biết tiểu đạo nhân người cũng là không hề ít, nói câu không khách khí, nếu bàn về tại Bát Hoang tiên giới bằng hữu, đoán chừng Tiêu Trần cũng không có tiểu đạo nhân tới nhiều. Cái này lao tử quỷ, hoàn toàn chính là nơi nào có rượu liền hướng nơi nào kim cương, vì lẽ đó người quen biết đương nhiên sẽ không ít. Ngoại giới bởi vì tiểu đạo nhân đột phá mà nghị luận ầm ĩ, mà tại giới thứ bảy bên trong, càng là vô cùng xem trọng. Ngay tại tiểu đạo nhân đột phá khí tức vừa mới xuất hiện, mới chỉ trăm hơi thở sau đó, Lê Thu, cùng với hai gã khác giới thứ bảy tiên hoàng cảnh trưởng lao chính là trực tiếp chạy đến. Trong động phủ, Lê Thu ba người gặp được Tiêu Trần, đối với Tiêu Trần gật đầu ra hiệu sau đó, ánh mắt của ba người đồng thời nhìn về phía tiểu đạo nhân chô ở viện lạc, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, Lê Thu thản nhiên nói. Lao tiểu quỷ trung quy là đột phá. Trước đó liền có truyền ngôn xưng, tiểu đạo nhân cơ hồ đã là bị dự định là giới thứ bảy cửu trưởng lão, chỉ chờ hắn đột phá tu vi tiên hoàng cảnh liền có thể trang nghiêm bổ nhiệm, hiện tại xem ra, lời đồn đãi này cũng không giả. Nhìn chung toàn bộ giới thứ bảy, đạt đến tiên hoàng cảnh cấp bậc trưởng lão nhân vật chỉ vẹn vẹn có 8 người, mà bây giờ, tiểu đạo nhân thành công đột phá, như vậy hắn không nghi ngờ chút nào sẽ trở thành giới thứ 7 thứ cựu trưởng lão. Đồng thời không có quấy rầy tiểu đạo nhân, Tiêu Trần, Lê Thu bọn 4 người yên tĩnh các loại đợi tiểu đạo nhân đột phá, bất quá cái này tiên hoàng cảnh đột phá cũng không đơn giản, vì lẽ đó tốn thời gian cũng không ngừng. Cũng không có ngồi khổ đợi, Tiêu Trần sai người chuẩn bị bên trên thịt rượu, 4 người vừa uống rượu, vừa tán gẫu, một bên chờ đợi tiểu đạo nhân đột phá xuất quan. Có lẽ là bởi vì tiểu đạo nhân đột phá nguyên nhân đi, tâm tình của mọi người đều rất là không tệ, trong bữa tiệc cũng là chuyện trò vui vẻ. Đương nhiên, xem như giới tử Tiêu Trần, luận thân phận địa vị, hoàn toàn là đủ để cùng Lê Thu chờ nhân vật cấp bậc trưởng lão ngồi ngang hàng. Vì lẽ đó, cùng 4 người tại uống rượu với nhau, cũng không có mảy may câu nệ cảm giác, rất là buông lỏng. Dòng dã 3 ngày đi qua, tiểu đạo nhân cái kia đột phá khí tức mới chậm rãi thu liễm, kèm theo khí tức thu liễm biến mất, tiểu đạo nhân đột phá hẳn là phải hoàn thành rồi. Quả nhiên, ước chừng sau 1 canh giờ, tiểu đạo nhân thành công đột phá xuất quan. Nhìn xem đã thân là tiên hoàng cảnh đại năng tiểu đạo nhân xuất hiện tại trước người, vẫn là Tiêu Trần trước tiên đứng dậy chúc mừng. Lao tiểu quỷ, rốt cục đột phá tiên hoàng cảnh rồi. Tiêu Trần sẽ rất ít gọi tiểu đạo nhân sư tôn, đương nhiên, tiểu đạo nhân cũng không thích những cái này. Nghe nói Tiêu Trần lời này, tiểu đạo nhân tức giận cười mắng, chỉ là, tiểu thí hải, à, có rượu. Ha ha, vẫn là ngươi hiếu thuận vi sư à. Lúc này mới vừa đột phá, liền đã chuẩn bị xong thực rượu, không sai không sai, cũng không uổng là sư đúng một phen vun trồng. Nhìn thấy rượu ngon, tiểu đạo nhân đó nhất định chính là hai mắt tỏa ánh sáng, thoại âm rơi xuống, cũng không cần Tiêu Trần đáp lời, trực tiếp đặt mông liền ngồi vào Tiêu Trần trước đây chỗ ngồi, cầm lấy Tiêu Trần chén rượu trực tiếp liền uống. Cùng Tiêu Trần tự nhiên là không có cái gì khách khí, mà đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có chút nào không vui, vị trí bị chiếm, Tiêu Trần bất đắc dĩ lại tại tìm một cái chỗ ngồi xuống, tiếp xuống chính là nhìn xem tiểu đạo nhân dừng lại uống thả cửa rồi. Qua 3 lần rượu, tiểu đạo nhân uống tận hứng, cùng lúc đó, Lê Thu cũng là mặt nở nụ cười nói, lao tiểu quỷ, bây giờ ngươi đã là tiên hoàng cảnh tu vi, đoán chừng không cần mấy ngày, trưởng lão bổ nhiệm liền sẽ hạ. Đột phá tiên hoàng cảnh. Nhảy lên trưởng lão chi vị, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột, bất quá đối với vậy tiểu đạo nhân lại hoàn toàn không quan tâm, uống một hơi cạn trong ly rượu ngon, sau đó lại tự mình cho mình rót một ly, thiên về một bên rượu, một bên không nhịn được nói. Tùy ý, Lê Huynh an bài chính là, ta không có ý kiến. Chó má gì trưởng lão chi vị, tiểu đạo nhân kỳ thực cũng không coi trọng, bất quá có một chút tiểu đạo nhân không nói. Đó chính là một khi chính mình trở thành trưởng lão, như vậy sau này đối với Tiêu Trần cũng có nhất định trợ giúp. Cũng chính bởi vì điểm này, vì lẽ đó tiểu đạo nhân mới chịu đáp ứng đón lấy trưởng lão này chi vị. Hiện nay tại tiểu đạo nhân trong lòng, chuyện quan trọng nhất chỉ có 2 loại, một cái chính là cái ly này bên trong chi vật, rượu ngon, một cái khác, đó chính là học trò cưng của mình, Tiêu Trần. Chỉ có 2 chuyện này có thể làm cho tiểu đạo nhân xem trọng, mà nghe nói tiểu đạo nhân trả lời, Lê Thu 3 người cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Kỳ thực giống tiểu đạo nhân dạng này, đối với trưởng lao chi vị ti không để ý chút nào người, tại bát hoang tiên giới bên trong cũng không hiếm thấy, dù sao có thể đột phá tiên hoàng cảnh người, có ai còn có thể để ý cái kia một chút chút quyền lực đâu. Một hồi đơn giản tiệc rượu, xem như chúc mừng tiểu đạo nhân thành công đột phá, mà tới được ngày hôm sau, quả thật giống như Lê Thu lời nói tiểu đạo nhân bổ nhiệm chính là Trang Nghiêm hạ, Từ Lạc Ly tự mình hạ lệnh, thăng nhiệm tiểu đạo nhân vì giới thứ 7 thứ cựu trưởng lão, hơn nữa tại chủ điện tự thân vì tiểu đạo nhân cử hành một hồi tiệc rượu. Tiệc rượu tại chỗ, giới thứ 7 đông đảo võ giả đều là tề tụ một trường, không chỉ là giới thứ 7, cái khác mấy giới võ giả cũng không có thiếu trước mặt người khác đến. Đương nhiên, đệ nhất giới là không ai tới, dùng đệ nhất giới cùng giới thứ bảy bây giờ quan hệ, đích thật là có chút khẩn trương. Trên tiệc rượu, đám người nhao nhao chúc mừng tiểu đạo nhân, mà tiểu đạo nhân đối với cái này ngược lại là cũng không thèm để ý, không đủ đối với đến đây mời rượu người, tiểu đạo nhân thế nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhìn xem tiểu đạo nhân đập đám người vây quanh vẻ mặt tươi cười, cùng Hồng Tú hai người ngồi cùng một chỗ Tiêu Trần cũng là mặt lộ cười yếu ớt. Tiểu tiên bối đột phá tiên hoàng cảnh, sau này nhưng chính là đứng hàng trưởng lão. Nhìn xem Tiêu Trần nụ cười trên mặt, một bên Hồng Tú cũng là khẽ mỉm cười nói. Nghe nói Hồng Tú lời này, Tiêu Trần từ chối cho ý kiến. Ừ, bất quá lao tiểu quỷ hẳn là sẽ không quan tâm những cái này. Ngươi nhìn hắn, cao hứng căn bản cũng không phải là đám người chúc mừng, mà là có nhiều người như vậy có thể cùng hắn uống rượu. Không phải là bởi vì đám người chúc mừng mới cao hứng, mà là bởi vì có thể uống rượu mới cao hứng. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Hồng Tú cũng là nhìn về phía tiểu đạo nhân, chỉ nghe tiểu đạo nhân lúc này trong đám người, nâng cao chén rượu trong tay, cười vang nói. Ha ha, chư vị, đến, chúng ta đầy uống chén này. Chúng ta chúc mừng tiền bối đứng hàng trưởng lao chi vị. Nghe nói tiểu đạo nhân lời này, đám người cũng là cùng lúc mở miệng chúc đạo, lập tức đều là uống một hơi cạn sạch, thấy thế. Tiểu đạo nhân tự nhiên cũng là không cam lòng rớt lại phía sau, đồng dạng uống một hơi cạn trong chén rượu ngon cười nói. Ha ha, tốt tốt. Chương 1799, lần lượt xuất quan. Tiểu đạo nhân bởi vì đột phá tiên hoàng cảnh, thành công nhảy lên trở thành giới thứ bảy thứ cửu trưởng lão. Bất quá đối với tiểu đạo nhân tới nói, thân phận biến hóa ngược lại là mảy may không có ảnh hưởng gì. Hắn trong mỗi ngày vẫn là nên làm cái gì thì làm cái đó. Cũng liền tại tiểu đạo nhân nhảy lên trưởng lao sau đó ngày thứ ba, từ thứ tám giới phương hướng, cũng là truyền đến đột phá khí tức, chỉ bất quá cố khí tức này rõ ràng chỉ là tại tiên cảnh cấp bậc. Dạ Kiêu bê quan lâu như vậy, thành công đem tu vi tăng lên tới tiên cảnh tiểu viên mãn, chung quy là đuổi kịp Tiêu Trần cùng Mục Phàm hai người. Đột phá tu vi, Dạ Kiêu cũng là phá cửa ra, trước tiên, thứ tám giới một đám thiên kiêu chính là cùng nhau đuổi tới Dạ Kiêu động phủ bái hạ. Trong phòng khách chính, Dạ Kiêu ngồi tại chủ tọa phía trên, ánh mắt nhìn về phía dưới mấy tên thứ tám giới thiên kiêu, mặt lộ cười yếu ớt nói, tốt, trong khoảng thời gian gần đây nhưng có chuyện gì phát sinh. Đối với đám người chúc mừng, Dạ Kiêu trong lòng tự nhiên là vui vẻ vô cùng. Bất quá nghĩ lại, Dạ Kiêu vẫn là hỏi thăm một chút chính mình bế quan trong khoảng thời gian này có chuyện gì hay không phát sinh. Đối mặt Dạ Kiêu hỏi thăm, trong đó một tên thứ tám giới thiên kiêu đứng dậy trở về nói, bẩm sư huynh, thứ tám giới hết thể mạnh khỏe, bất quá đệ nhất giới cùng giới thứ bảy, cũng là gây có chút hung. Dạ Kiêu trong lúc bế quan, thứ tám giới cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Mục Phàm cũng bởi vì bề bộn nhiều việc đối phó Tiêu Trần, căn bản là không rảnh để ý tới thứ tám giới. Đem Tiêu Trần cùng Mục Phàm trong khoảng thời gian gần đây xung đột đúng sự thật nói với Dạ Kiêu qua một lần, nghe nói lời này, Dạ Kiêu lúc này cao giọng cười ha ha, ha ha, Mục Phàm, ngươi cũng muốn hôm nay, lần này là đã trúng thiết bản đi. Liên tục trên tay Tiêu Trần ăn quả đắng, đối với cái này, Dạ Kiêu trong lòng tự nhiên thông khoái, hắn cùng Mục Phàm ở giữa vốn là có ân oán, hơn nữa lại cùng Tiêu Trần giao hảo. Bây giờ Tiêu Trần thu thập Mục Phàm, Dạ Kiêu làm sao có thể không cao hứng. Tiếng cười rơi xuống, Dạ Kiêu cũng là lúc này phân phó, để cho người ta đi mời Tiêu Trần, Hồng Tú, đêm nay đến đây uống rượu. Đột phá tu vi, Tiêu Trần lại thu thập Mục Phàm. Cái này theo Dạ Kiêu vậy dĩ nhiên là song hỷ lâm môn, như thế ngày đại hỷ, há có thể không uống rượu. Đối mặt nhà mình giới tử Dạ Kiêu vui sướng, phía dưới mấy người đều là nhao nhao gật đầu đáp ứng. Ban đêm hôm ấy, Tiêu Trần mang theo Hồng Tú còn có Loan Loan, một chuyến ba người đúng hẹn đi tới Dạ Kiêu động phủ. Lúc này, đông đảo thứ tám giới thiên kiêu cũng đã là tụ tập ở đây rồi, nhìn thấy Tiêu Trần ba người đến. đám người nhao nhao đứng dậy cung kính hành lễ kêu lên. Thứ tám giới rất nhiều giới tử tự nhiên đều là biết Dạ Kiêu cùng Tiêu Trần quan hệ, cho nên đối với chờ Tiêu Trần, cũng không dám chút nào bất kính. Tại thị nữ dẫn đầu dưới, Tiêu Trần rất nhanh liền đi tới phòng khách chính, nhìn thấy Tiêu Trần, Dạ Kiêu gia hỏa này lúc này liền là không chút kiêng kỵ nói. Ha ha, Tiêu Trần huynh, ta thế nhưng là đều nghe nói, trong khoảng thời gian này ngươi là đem cái kia Mục Phạm làm cho liên tiếp ăn quả đắng, liền Điền Hoành đều bị ngươi giết đi, ha ha, tốt. Điền Hoành nhưng không phải ta giết. Nghe nói Dạ Kiêu lời này, Tiêu Trần bất đắc dĩ bĩu môi nói. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người nhận định Điền Hoành nhất định là chết bởi Tiêu Trần chi thủ, nhưng mà Tiêu Trần nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, bởi vì thừa nhận cùng không thừa nhận hoàn toàn là hai cái kết quả. Thừa nhận, cái kia Mục Phàm liền có lý do hướng mình làm loạn, không thừa nhận, Mục Phàm cũng không có một chút biện pháp, dù cho hắn cũng biết chân tướng sự tình, nhưng lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Dạ Kiêu cũng là lúc này phản ứng lại, ngượng ngùng nở nụ cười nói, ha ha, vâng vâng, nhìn ta cái này miệng, cả ngày liền nói lung tung. Nhìn xem Dạ Kiêu cái này có chút động tác quá mức, Tiêu Trần không nhịn được nhếch miệng, sau đó cũng là không nói thêm gì nữa, dắt Loan Loan chính là đi tới châu ngồi ngồi xuống. Loan Loan tiểu nha đầu này đối với cái này náo nhiệt tràng diện cũng rất ít hưng phấn, vì thế một bên có Hồng Tú chiếu cố, bằng không Tiêu Trần thật đúng là đến mẹ chết. Có mỗi người một câu cùng Dạ Kiêu tán gẫu, nay tiểu yến đồng thời không có cái gì quy củ, ngược lại là thứ tám giới thiên kiêu, nhao nhao hướng Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu mời rượu, bất quá đối với vậy Dạ Kiêu cùng Tiêu Trần cũng là đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tiệc rượu một mực kéo dài đến đêm khuya mọi người mới lần lượt tán đi, kế tiếp mấy ngày. Quan Hồng các cái khác giới tử cũng là nhao nhao thành công đột phá cửa ra. Chư vị giới tử lần lượt đột phá tiên cảnh tiểu viên mãn, đây đối với Bát Hoang tiên giới tới nói cũng là một tin tức tốt, bất quá vẹn vẹn chỉ là tiểu cảnh giới đột phá, cũng không có quá mức đáng giá khiếp sợ. Ngược lại là chư vị giới chủ, tại Tiêu Trần chờ giới tử toàn bộ đều đột phá tiên cảnh tiểu viên mãn sau đó, một ngày này, mấy người tụ tập cùng một chỗ. Diệp Hiên vừa uống trong bầu rượu rượu ngon, một bên mặt lộ cười yếu ớt nói. Những tiểu tử này đều đột phá, ta xem cũng có thể mở ra cái kia tiên trì giới rồi. Vẫn là chờ một chút đi, chờ bọn hắn đột phá tiên cảnh đại viên mãn sau đó mới nói. Đến lúc đó tại mở ra tiên trì giới, có lẽ có thể giúp bọn hắn một câu đột phá tiên tôn cảnh. Nghe vậy, Thanh Vân thản nhiên nói. Chư vị giới tử đột phá. Tự nhiên đều là bị Diệp Hiên bọn hắn nhìn trong mắt, bọn hắn tự nhiên cũng rất ưa thích Tiêu Trần bọn người có thể mau chóng trưởng thành. Cũng không biết chư vị giới chủ dự định, bất quá kèm theo Quan Hồng đám người lần lượt xuất quan, Bát Hoang tiên giới cũng là náo nhiệt. Hơn nữa, Quan Hồng, Phó Duệ, Quyền Phong, ba người còn liên hợp lại cùng nhau, chuẩn bị tại gần đây lộng một cái gì thiên kiêu biết. Đến lúc đó không chỉ là mời Bát Hoang tiên giới đông đảo trẻ tuổi thiên kiêu tham gia, còn có đệ nhất hoang bên trong hắn khác tất cả thế lực lớn tuổi trẻ thiên tài cũng tại danh sách mời. Ba người cũng là ý tưởng đột phát, bất quá bằng vào ba người bọn họ thân phận địa vị cùng danh vọng, cùng với ba người còn mời những thứ khác mấy vị giới tử. Trong lúc nhất thời, cái này thiên kiêu biết tin tức cũng là rất nhanh tại đệ nhất hoang bên trong truyền ra. Hơn nữa, rất nhiều năm ít thành danh thiên tài tuấn kiệt, cũng là nhao nhao nhận được thiên kiêu biết thiếp mời. Bát Hoang tiên giới tám vị giới tử đều sẽ có mặt, đây không thể nghi ngờ là nhường lần này thiên kiêu sẽ tràn đầy lực hấp dẫn. Những cái kia may mắn được đến thiệp mời các thiên tài trẻ tuổi, mỗi một cái đều là mừng rỡ như điên. Không có cách, tại đệ nhất hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong, Bát Hoang tiên giới tám vị giới tử kia tuyệt đối chính là tất cả mọi người thần tượng. Bây giờ hữu duyên có thể nhìn thấy thần tượng của mình, hơn nữa còn là tám vị giới tử tề tụ, cơ hội như vậy, nghĩ đến là ai cũng không nguyện ý từ bỏ. Vô số trẻ tuổi thiên kiêu su chi nhược vụ hướng về tiên giới đại lục đi đường, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Bát Hoang tiên giới tám vị giới tử phong thái, đương nhiên, có thể có tư cách tham gia thiên kiêu người biết dù sao cũng là số ít, càng nhiều người, chỉ có thể ở bên ngoài xa xa vừa ý như vậy đồng dạng. Quan Hồng ba người cũng không nghĩ tới, bọn hắn bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái ý tưởng đột phát, thế mà tại đệ nhất hoang bên trong đưa tới như thế sóng to gió lớn, ba người càng thêm sẽ không nghĩ tới, chính là bởi vì bọn họ cái này ý tưởng đột phát, cái này thiên kiêu sẽ ở hậu thế trong rất nhiều năm, nghiễm nhiên trở thành đệ nhất hoang, thậm chí đến cuối cùng toàn bộ bát hoang thế giới, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thịnh hội, mỗi một lần thiên kiêu sẽ tổ chức, đều để vô số trẻ tuổi các thiên kiêu hưng phấn không thôi, mà có thể tham gia thiên kiêu biết, càng là trở thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, thân phận địa vị tượng trưng. Chương 1800, Thiên Kiêu Hội. Thiên Kiêu Hội tin tức như cuồng phong quá cảnh tại đệ nhất hoang bên trong điên cuồng truyền bá, mỗi cái đại lục phía trên đông đảo thanh niên thiên kiêu, đều rối rít hướng về tiên giới đại lục đi đường. Trên một ngọn núi cao, hai tên thanh niên đứng đối mặt nhau, một người trong đó mặt nở nụ cười dương lên trong tay một trường kim sắc thiếp mời nói, Vương huynh, ta nhận được thiên kiêu hội mời, lần này rốt cục có thể gặp được 8 vị giới tử hình răng rồi. Ha ha, Trình huynh, ngươi cho rằng chỉ có nhận được chưa? Tiểu đệ bất tài, cũng đồng dạng nhận được thiên kiêu hội thiếp mời. Nghe vậy, một tên thanh niên khác cũng là lấy ra một tờ giống nhau như đúc kim sắc thiếp mời, dương lên cười nói. Hai người đến từ thế lực khác nhau, nhưng không có chút nào một người, bọn họ đều là riêng phần mình trong thế lực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, hơn nữa, bọn hắn chỗ thế lực thực lực đều không kém. Hai người đều có may mắn được đến thiên kiêu hội mời, thấy thế, hai người nhìn nhau nở nụ cười nói, tốt, vậy thì cùng nhau đi tới tiên giới đại lục. Bởi vì cái gọi là hạ người gì kết giao dạng bằng hữu gì, người tại hết thể đều có riêng phần mình vòng tròn, mà đệ nhất hoang bên trong, đông đảo trẻ tuổi các thiên kiêu, bọn hắn kỳ thực đều là biết nhau, coi như đã từng chưa từng gặp qua, nhưng cũng tuyệt đối nghe nói qua đối phương sự tích, cùng với danh tự. Vì lẽ đó, giống một màn như vậy, tại đệ nhất hoang các nơi cũng có thể nhìn thấy, top 5 top 3, hoặc là hai người kết bạn, những cái này may mắn được đến thiên kiêu hội mời trẻ tuổi các thiên kiêu. Kết bạn hướng về tiên giới đại lục chạy đến. Mà đối với chuyện như vậy, đệ nhất hoang bên trong tất cả đại tông môn cũng là vô cùng đồng ý, dù sao có thể mượn cơ hội này cùng bát hoang tiên giới 8 vị giới tử tiếp xúc, ai sẽ đi phản đối đâu. Thiên kiêu hội hoành động vét sạch toàn bộ đệ nhất hoang, mà đối với cái này, là chủ xử lý người Quan Hồng, Phó Duệ, Quyền Phong, ba người bọn họ cũng có chút không kịp chuẩn bị. Lúc đầu ba người chỉ là nhất thời hứng thú, dự định lộng một cái thiên kiêu hội chơi đùa, nhưng tuyệt đối không có nghĩ đến, sẽ nhấc lên to lớn như vậy gọn sóng. Đương nhiên, ba người là xem thường bát hoang tiên giới 8 vị giới tử tại đông đảo thế hệ trẻ tuổi trong lòng địa vị, có thể thấy được 8 vị giới tử tề tụ một trường, cái này còn không phải nhường đông đảo thế hệ trẻ tuổi cực kỳ hưng phấn a. Sự tình có chút vượt ra khỏi đoán trước. Bất quá còn tốt, Quan Hồng ba người cũng là rất nhanh liền làm ra ứng đối, không còn gặp thiên kiêu hội xem như là vui đùa, mà là bắt đầu nghiêm túc đối đãi. Dùng ba thân phận của người địa vị, nghiêm túc muốn tổ chức một hồi hùng vĩ thịnh hội, cái này kỳ thực cũng không khó. Mấy ngày nay, tam giới đều vẫn là bận rộn không thôi, trước đó chỉ tính toán tùy tiện mời một ít người tham gia ý nghĩ cũng sớm đã cải biến, dựa theo Quan Hồng ba người suy nghĩ. Đã phải nghiêm túc lộng, cái kia có tư cách đến đây tham gia lần này thịnh hội, tuyệt đối không thể có thật giả lẫn lộn hạng người. Vì lẽ đó, trước đây danh sách triệt để hết hiệu lực, mà lại lần nữa chọn lựa trẻ tuổi các thiên kiêu, nhất định phải là phải có chân tài thực học, đầu tiên danh vọng liền không thể yếu, hơn nữa còn phải có đủ tiền thiên phú và thực lực. Không ngừng trải qua sàng lọc, không ngừng có người bị đào thải. Nhưng cùng lúc cũng có mới người thành công đứng hàng bên trên, lấy được đến từ thiên kiêu hội thiếp mời. Dùng bát hoang tiên giới tại đệ nhất hoang bên trong địa vị, muốn điều tra một người kỳ thực cũng không khó, vì lẽ đó rất nhanh, tại đệ nhất hoang bên trong, những cái kia riêng có danh vọng, lại thiên phú, thực lực đều tại tuyến trẻ tuổi các thiên kiêu, cũng đều là từng việc nhận được thiên kiêu hội thiếp mời, có thể nói là không ai bỏ sót. Đương nhiên, những cái kia không đủ tư cách người, cũng hoàn toàn không có đục nước béo cò khả năng, bởi vì đến lúc đó thiên tiêu hội phòng bị sẽ hết sức nghiêm mật, không có thiệp mời là tuyệt đối không thể có thể đi vào. Những chuyện khác đối với quan hồng ba người tới nói đều không phải là cái vấn đề lớn gì, bất quá bây giờ, cũng là có một nan để bày tại ba người trước mặt, đó chính là như thế nào để những người khác mấy vị giới tử cũng đáp ứng tham gia thiên tiêu hội đâu. Phải biết, lần này thiên tiêu hội, lớn nhất một cái điểm sáng, đó chính là bát hoang tiên giới 8 vị giới tử tề tụ một trường, nếu như đến lúc đó có ai không có đi, đây chẳng phải là tự đánh mặt của mình. Chính vì vậy, quan hồng ba người mấy ngày nay có thể nói là vội vàng choáng đầu hoa mắt, hết lần này tới lần khác đối mặt những thứ khác mấy vị giới tử, quan hồng ba người lại hoàn toàn không thể nào đi mệnh làm cho bọn hắn, có khả năng làm cũng chỉ có thể là mời. Thế nhưng, trải qua mấy ngày nữa cố gắng, những người khác làm xong, duy chỉ có còn thừa lại Tiêu Trần cùng Mục Phàm. Hai người cũng không có nghi tham gia cái gì thiên kiêu hội. Tiêu Trần lý do là phiền phức, mà Mục Phàm lý do đơn giản hơn, chính là không muốn nhìn thấy Tiêu Trần. Trên tay Tiêu Trần liên tục ăn quả đắng, Mục Phàm làm sao lại nguyện ý cùng Tiêu Trần cùng nhau tham gia cái gì thiên kiêu hội, vì lẽ đó, hai người đều là không chút do dự một tiếng cự tuyệt rồi. Lúc này, tại Quan Hồng động phủ bên trong, Quan Hồng, Quyền Phong, Phó Duệ, ba người ngồi vây chung một chỗ, sắc mặt đều là có chút bất đắc dĩ. Phó Duệ trước tiên mở miệng nói. Tiêu Trần cùng Mục Phàm hai người này thật là... Ai, ta không có biện pháp. Đã không chỉ một lần tìm hai người nói qua, nhưng mà hai người chết sống chính là không đồng ý. Nghe vậy, Quan Hồng cùng Quyền Phong cũng là nhíu mày, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là Quyền Phong mở miệng nói ra. Không được. Nhất định phải làm cho hai người đáp ứng, bằng không đến lúc đó 8 vị giới tử không thể tề tụ, ta ba người chẳng phải là quá mất mặt. Thả ra nói tắt nước ra ngoài, bây giờ đã không có đổi ý đường sống, vì lẽ đó, bất luận như thế nào, nhất định muốn thuyết phục Tiêu Trần cùng Mục Phàm hai người đáp ứng. Nghe nói Quyền Phong lời này, Quan Hồng cùng Phó Duệ cũng là nặng nề gật đầu, hoàn toàn chính xác, hiện nay nhất định phải thuyết phục hai người. Trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc, Phó Duệ nhìn về phía Quan Hồng cùng Quyền Phong nói, nếu như thế, Tiêu Trần liền vẫn như cũ từ ta phụ trách, hai người các ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp thuyết phục Mục Phàm là được. Một mình ngươi được không? Nghe nói Phó Duệ lời này, Quan Hồng một mặt lo lắng nói. Nghe vậy, Phó Duệ trong mắt cũng là thoáng qua một vòng hận ý nói, không tin cũng phải đi, cùng lắm thì ta cho hắn quỳ xuống. Dạng này cũng có thể mời được Tiêu Trần đi. Cho Tiêu Trần quỳ. Nghe nói lời này, Quan Hồng cùng Quyền Phong đều là sững sờ, nhưng hai người rõ ràng đều là không tin, chỉ coi đây là Phó Duệ nói đùa rồi. Ba người thương nghị xong, Phó Duệ lại lần nữa đi tới giới thứ 7, thăm hỏi Tiêu Trần. Trong phòng khách chính, nhìn xem trước mặt lại tới một chuyến Phó Duệ, Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ nói, Phó Duệ huynh. Ta thật sự không muốn tham gia cái gì đó thiên kiêu hội, ngươi biết tính cách của ta. Đã cự tuyệt qua Phó Duệ không chỉ một lần, Tiêu Trần thật sự không có gì ý tứ gì khác, chính là đơn thuần không nghĩ, sợ phiền phức. Thế nhưng là Phó Duệ, tăng thêm lần này, hắn đã tới không dưới 3 lần rồi. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Phó Duệ không có trả lời, không có dấu hiệu nào, hai chân khẽ cong, lúc này liền là quỳ rạp xuống Tiêu Trần trước mặt. Thấy thế, Tiêu Trần sững sờ, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, vội vàng đỡ dậy Phó Duệ đường. Phó Duệ huynh, ngươi làm cái gì vậy? Hai người chúng ta cần gì? Lúc đầu Tiêu Trần là muốn nói cần gì như thế, nhưng mà suy nghĩ một chút giống như không thích hợp, vì lẽ đó lại cho cứng rắn nuốt trở vào.